nhìn Vương Tiểu Từ lúc Vương Kiệt dưới người ra sức phun ra nuốt vào mút hút, đầu thỉnh thoảng lên xuống nhấp nhô, nghĩ mới quen khi nàng, liền chạm vào xuống tay nhi đều hồng nửa ngày mặt, thẹn thùng vô hạn và cẩn thận bảo thủ nàng, bây giờ lại vì thỏa mãn Vương Kiệt, vùi đầu tại Vương Kiệt dưới hông phun ra nuốt vào đại con cặc, trong lòng nào đó nam nhân chinh phục dục vọng có lẽ xa xa cao hơn lúc này đại con cặc trình độ cực cao trải nghiệm. Xoa nắn nàng sợi tóc bàn tay cũng không nhịn được nhẹ nhàng nén nàng phập phồng đầu, làm đại con cặc mỗi lần đều có thể tiến vào càng nhiều, trải nghiệm càng nhiều nóng ẩm bao bọc, bởi vì cũng không có quá mức phân, Vương Tiểu sớm cũng thực thuận theo vùi đầu ngậm vào, chính là càng trở lên nhiều đại con cặc nhét vào, dẫn đến nàng môi nội nước miếng phân bố cũng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng sẽ có từng trận nước bọt quấy phát ra tiếng nước, ấm áp môi khang cũng dần dần ướt át, thỉnh thoảng sẽ có trong suốt nước miếng theo nàng khóe môi lộ ra. Thuận theo cằm trượt vào cổ trắng, dính ẩm ướt trước ngực vạt áo, trang diện tràn ngập dâm loạn hương vị, cũng khiến cho Vương Kiệt khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, kích thích Vương Kiệt đã có một chút mờ mịt đầu óc. Vương Tiểu sớm hình như cũng có thể phát hiện Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu sưng tấy, minh bạch Vương Kiệt tùy thời khả năng bùng nổ, phun ra nuốt vào tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, thỉnh thoảng còn hữu dụng lực chen ép hút mút, ẩm ướt trượt nhuyễn lưỡi không hoàn toàn liếm lấy mẫn cảm quy đầu, tại phía trên chậm rãi xoay vòng, động tác nhẹ nhàng lại chứa đầy khiêu khích. Vương Kiệt híp lấy mắt hưởng thụ nàng càng ngày càng thuần thục mút hút, liếm, đại con cặc kích thích làm khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm, tùy thời đều ở phun trào bên cạnh. Vương Kiệt bàn tay đỡ lấy Vương Tiểu sớm cái gáy, làm nàng phối hợp Vương Kiệt tiết tấu chậm rãi phun nuốt lấy, chậm rãi hưởng thụ cuối cùng cao trào tập kích đến khoái cảm. Nhưng mà, ngay tại Vương Kiệt kề cận bùng nổ trước khoảnh khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, vào thời khắc này chỉ có Vương Tiểu sớm phun ra nuốt vào đại con cặc, hỗn tạp nước miếng chi tạp tiếng chung là bắt mắt như vậy. Cơ hồ là chớp mắt truyền vào Vương Kiệt tai bên trong, làm Vương Kiệt toàn bộ đắm chìm trong ẩm ướt trượt môi khang bao bọc thần kinh chớp mắt hoàn hồn. Chính là lúc này vùi đầu tại Vương Kiệt dưới hông phun ra nuốt vào Vương Tiểu sớm cũng không có nghe được, kia luôn luôn tại áp chế bắn ý vào thời khắc này tâm thần kinh hoàng ở giữa như thủy triều tập kích đến. Lưng một trận run lên, tinh quan buông lỏng, đại cổ tinh dịch tại Vương Tiểu sớm môi nội phát ra phốc phốc suốt tinh tiếng. Vương Tiểu sớm đỡ lấy Vương Kiệt đùi phát ra ô ô âm thanh, lại biết Vương Kiệt tùy thời có thể phun trào, cho nên đôi môi đóng vô cùng chết, lông mi nhi tùy theo Vương Kiệt cổ suốt tinh cũng run. Làm Vương Kiệt tinh dịch toàn bộ xuất tại khoang miệng của nàng trong đó, một tia không lọt, hai má phồng phình phình, ôn nhu ngước mắt nhìn Vương Kiệt, ngậm một chút xuân ý con ngươi còn có một chút thỏa mãn, môi hồng như trước ngậm chặt Vương Kiệt đại con cặc không có buông ra, giống như tại giống Vương Kiệt lấy lòng. Chính là rất nhanh, ngoài cửa tiếng bước chân cũng truyền qua, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, cái này, Vương Tiểu sớm cũng nghe thấy. Là ai? Vấn đề này xuất hiện ở Vương Kiệt hai người não bộ một cái chớp mắt. Lập tức bị trong não tùy theo xuất hiện đáp án khóa được. Răng rác, cửa mở. Xong rồi. Dưới người, Vương Tiểu sớm ngồi xổm tại Vương Kiệt chân một bên, còn chưa kịp đứng dậy, mà Vương Kiệt lúc này cũng vẫn là nâng lấy chưa nhuyễn thô trướng đại con cặc. Đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nên như thế nào đối mặt kế tiếp tràng diện. Tiểu Kiệt, bác cả. Một đạo ôn huyền dịu dàng giọng nữ truyền đến, chính là tiếp lấy, âm thanh hơi ngừng. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Ngoài cửa, xuất hiện một tên ung dung hoa quý mỹ phụ, đỡ lấy chốt cửa vừa đẩy ra môn, vốn là còn mang theo ấm lòng người phi nụ cười, hiện tại cũng đã cứng ở trên mặt, ánh mắt ngốc lăng vậy nhìn còn chưa kịp thu thập tàn cục Vương Kiệt lưỡng. Đây là một vị rất xinh đẹp mỹ phụ, nhìn cũng chỉ có hơn 40 tuổi, một đầu tề bả vai tóc dài màu đen, thiên phân kiểu tóc thiết kế ẩn ẩn che tà nghiêng khuôn mặt, bên phải toái phát tự nhiên vén đến sau tai, lộ ra một cái thủy tinh hình xanh thẫm sợi dây chuyền, thực có một chút cao quý tao nhã khí chất. Mặt mày thực mềm mại, lộ ra sợi ôn nhu nhã nhặn lịch sự, nhưng lúc này con ngươi bên trong tràn đầy khiếp sợ, môi hồng cũng bị cảnh tượng trước mắt hù được mà khẽ nhếch, không có diễm lệ môi son, nhưng đạm sắc bờ môi lại có vẻ mỏng nước sáng bóng, làn da rất trắng, trơn bóng như ngọc, một chút cũng nhìn không ra năm tháng dấu vết. Dáng người cao gầy đều đặn, mặc lấy món cạn màu da áo sơ mi, cổ áo có một rất đại nơ con bướm, bị bộ ngực đầy đặn thật cao nhô lên, như vậy nhìn quy mô thậm chí so Vương Tiểu sớm còn muốn càng sâu một chút. Tay áo bộ phận cùng vai đều là tương đối trong suốt, có thể xuyên qua nhìn thấy bên trong tuyết ngấy mê người làn da, giống như mỡ dê trắng nõn vậy, nhưng mà những bộ phận khác lại hoàn toàn đục, như vậy gợi cảm lại không mất đoan trang. Hạ thân phối hợp đạm sắc A tự váy, váy thượng có rất thật nhỏ cách văn thiết kế, tinh xảo hào phóng, váy tới đầu gối phía trên, váy thân hoàn mỹ dán sát tại chân đường cong phía trên, tinh tế bày ra nàng đùi sức dụ dỗ, đặc biệt nàng trên chân đẹp còn mặc lấy đầu màu xám sẫm tất chân, dưới chân là một đôi thay cho miên tha. Bắp chân liên tiếp tú chân, lại có vẻ càng thêm thon dài, hiện tại cứ như vậy ngốc ngốc đứng nguyên tại chỗ, toàn thân đều tỏa ra một cỗ thành thục tài trí khí tức. Đại cô, bác cả. Cô Lỗ. Bên tai truyền đến một đạo rất nhỏ nuốt âm thanh, Vương Kiệt nghĩ cũng không muốn cũng biết là Vương Tiểu sớm đem vừa mới xuất tại miệng nàng tinh dịch nuốt xuống. Vương Kiệt tâm lý hơi run một chút phía dưới, cái loại này tại thục mỹ phụ nhân môi mềm miệng bùng nổ tiết, cuối cùng bị người khác bắt gian, nàng không thể không nuốt tinh kích thích cảm nhận, làm Vương Kiệt cơ hồ đều nhanh bỏ qua hiện nay tình cảnh. Tổ hiền tỷ, Vương Tiểu sớm gian nan nuốt vào miệng đầy nồng đặc tinh dịch, cũng là lập tức theo ngồi xổm tư thế đứng lên, cục xuống kinh hoàng khuôn mặt, căn bản không dám canh cổng Vương Tổ hiền ra sao biểu cảm. Vương Tiểu tới sớm Vương Kiệt ra cũng mau 3 năm. Mặc dù bác cả cùng mẹ giống như quan hệ rất kém cỏi, nhưng là bác cả trước kia cũng đã tới trong nhà vài lần, Vương Tiểu sớm tự nhiên là nhận thức nàng. Vương Tổ hiền đỡ lấy môn, nhìn đã thu thập xong vừa mới dâm loạn cảnh tượng Vương Kiệt nhóm, mới cuối cùng lấy lại tinh thần, kia trương ôn huyền khuôn mặt cũng không biết vì sao nổi lên mấy lau sạch mây đỏ, có chút không thể tin trừng mắt Vương Kiệt, cặp kia từ trước đến nay đều là ôn nhu con người cũng mang theo một chút tức giận, chính là ánh mắt dịu dàng, như thế nào cũng không cho được sinh khí bộ dạng. Người cái này tiểu hỗn đản, hai ngươi vừa mới đang làm gì? Cái kia, đại cô, bác cả, ngài như thế nào đến đây? Vương Kiệt mặt cũng có một chút hồng, dù sao cũng là bị chính mình trưởng bối gặp được loại sự tình này, bao nhiêu có chút ngượng ngùng, nhưng là Vương Kiệt hiện tại cũng chỉ có thể giả trang vô sự phát sinh, cố ý chuyển đổi đề tài. Vương Tổ hiền tức giận cắn răng, tiểu hỗn đản ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Bác cả, vừa mới chính là... Bác cả cắn nhẹ nha hung hăng chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là mềm lòng, lời nói nhỏ nhẹ giữ tợn Vương Kiệt một câu, người cái tiểu hỗn đản theo ta giải thích rõ, ta muốn người mạnh khỏe nhìn, theo ta đi ra. Vương Kiệt nhìn nàng bộ dạng này, chỉ có thể yên ba ba cùng nàng đi ra ngoài. Nàng ở phía trước dẫn đường, Vương Kiệt tắc theo ở phía sau, không phải không thừa nhận, bác cả cũng thật là một tràn ngập thành thục ý vị mỹ phụ, dáng người đầy đặn yểu điệu, nên béo địa phương béo, nên gầy địa phương gầy, nhẹ nhàng bước đi. Bao bọc tại dưới váy màu mỡ bờ mông tùy theo hành tàu nhẹ nhàng đong đưa, một đôi bao lấy tơ lụa xám chân đẹp từ phía sau nhìn cũng là phá lệ thon dài tinh tế, thuận theo chân dài đường cong hướng xuống nhìn, mượt mà gót chân chỗ, quần tất bị căng thẳng kéo thẳng. Thậm chí đã có thể thấy rõ phía dưới phấn nộn màu da, cảnh này khiến Vương Kiệt ánh mắt hơi hơi thẳng xuống. Bất quá chốc lát sau Vương Kiệt liền ý thức được chính mình không ổn, vội vàng rời đi tầm mắt, bác cả một đường đi về phía trước, đem Vương Kiệt mang đến lầu 3 phòng khách cửa sổ sát đất phía trước. Đẩy ra cửa sổ đi lên sân thượng, sau đó quay đầu hung Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tiểu hỗn đản ngươi cho ta tiến đến. Vương Kiệt ra vẻ ủy khuất nói, bác cả, ngươi giữ như vậy làm gì? Vương Tổ hiền cả giận, hừ, ta không hung ngươi, ngươi vẫn không thể ngất trời. Ta nào có? Chạy nhanh tiến đến, Vương Kiệt gặp bác cả kia hung ba ba ánh mắt, đành phải không tình nguyện đi vào. Chính là nhìn nàng khép lại cửa sổ sát đất, quay đầu chừng hướng Vương Kiệt thời điểm. Chỉ biết nàng muốn hưng sư vấn tội rồi, chỉ có thể cố ý chuyển đổi đề tài, bác cả, người so trước kia lại đẹp lên a. Vương Tổ hiền bất phi sở động, vươn tay nhi bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, nhẹ nhàng ninh phía dưới, tiểu hỗn đản bớt lắm mồm, chạy nhanh nói ngươi lưỡng xảy ra chuyện gì. Không xảy ra chuyện gì a, chúng ta lại không làm gì. Ngươi còn không nói, Vương Tổ hiền trên mặt một mạch, nhéo Vương Kiệt cánh tay khí lực hơi hơi gia tăng. Đau quá đau. Vương Kiệt lập tức bán được thảm, Vương Tổ hiền tự nhiên biết Vương Kiệt đang giả bộ khôn làm dạng, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng xoa lấy vừa mới nàng nhéo Vương Kiệt địa phương, trong miệng tức giận nhắc tới, ngươi là không phải là muốn chọc giận chết bác cả. Nào có, bác cả ngài còn trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp. Lại nghĩ ba hoa đổi chủ đề có phải hay không, tiểu hỗn đản. Vương Kiệt cợt nhả nói, hắc hắc, ta nhưng là đang nói lời nói thật. Tiểu hỗn đản, chạy nhanh giải thích cho ta rõ ràng. Vương Kiệt bất đắc dĩ, bác cả, chính là một cái tiểu ngoài ý muốn. Cái gì tiểu ngoài ý muốn, người cái tiểu hỗn đản đem quần đều thoát, hai người các ngươi, quả thực chính là. Vương Tổ hiền ôn huyền khuôn mặt xẹt qua một chút đỏ ửng, cuối cùng nói cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Nghĩ tối hôm qua chính mình nâng lấy còn không có mềm hóa đại con cặc cũng bị bác cả nhìn thấy, lập tức mặt cũng có một chút hồng, ta lại không làm gì chuyện xấu. Chương 0254 bác cả. Làm Vương Tiểu sớm vậy đến nhà nàng đi Vương Tổ hiền khí vươn tay nhi vặn chặt Vương Kiệt lỗ tai, còn không có làm chuyện xấu, người đương bác cả người đã già, ánh mắt cũng tốn sao. Đau, tuy rằng một điểm khí lực cũng chưa làm cho, nhưng vẫn phải là trang điểm bộ dạng đòi đáng thương. Vương Tổ Hiền lúc này như là thật có một chút sinh khí, Vương Kiệt giả vờ giả vịt siếc nàng không những không đau lòng, ngược lại còn càng dùng sức ninh một chút, đau chết ngươi cái tiểu hỗn đản mới tốt, ngươi cũng không nhìn nhìn tiểu đều sớm bao lớn, ngươi cái tiểu hỗn đản tức chết bác cả được. Ta lại không cùng tiểu sớm tỷ làm cái gì chuyện xấu. Vương Kiệt thực chột dạ nói, chuyện xấu tuy rằng đều đã làm xong, nhưng dù sao bác cả chính là nhìn thấy Vương Kiệt lộ hạ thân, Vương tiểu sớm là mặc chỉnh tề, hơn nữa khi đó nàng cũng đều đã đem tinh dịch nuốt trọn rồi, cho nên bác cả hiện tại biết phòng chừng chỉ có Vương Kiệt cùng Vương tiểu sớm ở giữa có chút mập mờ, mà không phải là đã xảy ra chân chính thân thể quan hệ, bằng không thật đánh vỡ mình và Vương tiểu sớm phát sinh loại chuyện đó, nàng hiện tại cũng không có khả năng chính là sinh khí đơn giản như vậy được rồi. Quả nhiên, bác cả chính là trừng mắt Vương Kiệt, dò hỏi, vậy ngươi lưỡng rốt cuộc đang làm gì thế? Hỏi tiểu sớm nàng còn ấp a ấp úng không nói, ngươi nếu không giải thích cho ta rõ ràng, ta ngươi nhất định phải cái này tiểu hỗn đản dễ nhìn. Đúng là ta, chính là tò mò. Vương Kiệt cố ý giả bộ khởi thuần. Vương Tổ Hiền hiển nhiên minh bạch Vương Kiệt ý tứ trong lời nói, mặt không muốn phát hiện đỏ phía dưới, ngươi mạnh khỏe kỳ cái gì? Ngươi mới bao lớn à tò mò? Ta 16 tuổi. 16 tuổi ngươi có thể ngất trời à? Vương Tổ Hiền trừng mắt con ngươi. Những ta đôi khi chỗ đó là tốt rồi khó chịu, mới kêu tiểu sớm tỷ giúp ta. Mặc dù là giả bộ đến, nhưng ở một vị trưởng bối trước mặt nói loại sự tình này, Vương Kiệt mặt còn chưa phải tự giác đỏ phía dưới, bất quá như vậy tại bác cả trong mắt ngược lại còn bình thường một chút. Vương Tổ Hiền mặt phi phiếm hồng vân, nhẹ nhàng gõ Vương Kiệt đầu một chút, khó chịu cái đầu ngươi à cái tiểu hỗn đản, ngươi mới bao lớn. 16 chưa đủ lớn à. 18 đều không có ngươi còn lớn hơn. Vương Tổ Hiền thở phì phì nói câu, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, thành thục yêu kiều nhan leo lên một chút ửng hồng, thành thục mỹ phụ lơ đãng lộ ra tiểu biểu cảm thật sự là phá lệ mê người, nhìn xem Vương Kiệt tâm lý đều có một chút nóng. Nàng chẳng biết tại sao đột nhiên sửa miệng, ngươi 18 tuổi đều không có, liền nghĩ kia một chút, tiểu hỗn đản. Vương Kiệt tiếp tục giả vờ khôn làm dạng nói, nhưng là, chính là suy nghĩ mới sẽ làm tiểu sớm tỷ giúp ta. Vương Tổ Hiền nhíu nhíu mày, vậy ngươi làm nàng giúp ngươi thế nào? Chính là dùng tay nhu ta chỗ đó, mặc dù là cố ý muốn trang bộ dạng, nhưng loại sự tình này thật tại nhìn chính mình lớn lên trưởng bối trước mặt nói, vẫn để cho Vương Kiệt cả người không được tự nhiên. Bác cả rõ ràng cũng là cảm thấy có chút lúng túng khó xử, mặt lại ửng đỏ phía dưới, ngươi chính là cùng tiểu sớm làm việc này. Khổ, là, tâm lý lại một lần nữa tâm hư. Không làm cái khác, bác cả nghi ngờ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt cũng cố ý nghi hoặc hỏi lại, còn có thể làm gì sao? Vương Tổ Hiền lập tức xấu hổ chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đương nhiên không cái gì khác. Nha! Người cái tiểu hỗn đản chứa đựng ít đáng thương, tiểu sớm nàng làm sao đáp ứng ngươi làm chuyện đó? Vương Kiệt lúng túng nói, cái này, ta quá khó tiếp thu rồi, cho nên cầu xin tiểu sớm tỷ đã lâu. Vương Tổ Hiền cả giận, vậy ngươi không có khả năng chính mình tới sao? Chính mình như thế nào đến? Tiểu sớm giúp ngươi thế nào, ngươi liền chính mình như thế nào đến a? Nhưng là bình thường đều là tiểu sớm tỷ giúp ta chính mình lại không biết. Vương Kiệt gương mặt đơn thuần. Vậy ngươi không có khả năng học sao? Học cái này làm gì? Vương Tổ Hiền vừa tức được cấp Vương Kiệt ót một chút. Vậy ngươi liền một mực làm tiểu sớm giúp ngươi a? Ngươi cũng không nhìn nàng một cái đều nhiều hơn đại người rồi. Ngươi cái tiểu hỗn đản. Vương Kiệt ra vẻ ủy khuất. Ta đây khó chịu làm sao bây giờ? Tự mình giải quyết a. Ta lại không biết. Ngươi cái tiểu hỗn đản. Vương Tổ Hiền mím môi, quai hàm vi cổ, tức giận nhìn Vương Kiệt tốt một hồi, mới như là lại mềm lòng giống nhau, ngồi ở Vương Kiệt mép giường, mấp máy môi, vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh, tọa này. Vương Kiệt nghe lời ngồi xuống, gần sát lấy nàng ngồi, bất quá vừa ngồi xuống Vương Kiệt đã cảm thấy không ổn, Vương Kiệt cơ hồ là chen ép nàng dưới váy mông thịt ngồi xuống, chen no đủ bờ mông, Vương Kiệt đùi tự nhiên có khác thường Nguyễn Hồ. Đặc biệt nàng như là một chút không có để ý, bao lấy tơ lụa xám đùi còn hướng đến Vương Kiệt bên này quơ quơ, mềm mại trượt tất chân đẹp cứ như vậy cùng Vương Kiệt đùi dán sát. Đặc biệt lớn bác bản thân chính là tràn ngập tài trí ý vị thành thục mỹ phụ, quanh thân một cách tự nhiên có chứa độc đáo mùi thơm của nữ nhân vị, tùy theo Vương Kiệt hô hấp chui vào chóp mũi, chính xác là muốn nhân mạng già. Chính là nàng rõ ràng vẫn là đương Vương Kiệt là một tiểu hài tử, căn bản không biết đối với Vương Kiệt tới nói. Nàng loại này thành thục ôn nhu mỹ phụ đối với Vương Kiệt mà nói, câu dẫn lực có bao nhiêu kịch liệt. Bất quá bên người vị này mỹ phụ dù sao cũng là chính mình thân bác cả, Vương Kiệt cũng không dám như thế nào suy nghĩ lung tung, vừa mới chuẩn bị hơi chút lấy ra điểm vị trí, nàng đã bắt ở Vương Kiệt tay giữ tại nàng ấm áp mềm mại tay tâm trong đó, làm Vương Kiệt nhất thời căn bản không biết như thế nào di rời điểm khoảng cách. Vương Tổ Hiền cứ như vậy đem Vương Kiệt bàn tay kéo đến nàng đẫy đà bắp đùi thon dài phía trên, tuy rằng cách tầng vai, nhưng nàng đùi mềm mại cùng nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể vẫn là truyền vào mu bàn tay, làm Vương Kiệt hô hấp hơi hơi dừng lại, cũng may cái này xúc cảm chốc lát rồi biến mất, bác cả liền nhẹ nhàng đem Vương Kiệt bàn tay để vào nàng hai tay trong đó. Nắm lấy Nhu A Nhu, ánh mắt như nước ôn nhu, Tiểu Kiệt, bác cả biết ngươi trưởng thành, nhưng có một số việc ngươi phải biết là không thể làm. Ta biết a. Vậy ngươi còn làm tiểu sớm làm loại chuyện đó. Vương Kiệt ra vẻ ủy khuất cúi đầu, ta. Vương Tổ Hiền bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa, suy nghĩ, mới thử thăm dò hỏi, mẹ ngươi có đã nói với ngươi việc này sao? Cái này Vương Kiệt là thật có một chút cảm xúc rơi xuống rồi, không có. Ai, nàng chẳng biết tại sao thở dài, có ít thứ hẳn là phụ mẫu cần phải giáo dục. Vương Kiệt trầm mặc không nói chuyện, bác cả gặp Vương Kiệt bộ dáng này, có chút không đành lòng, Tiểu Kiệt. Ân, Vương Kiệt ngẩng đầu lên, Vương Tổ Hiền hai má không hiểu có chút ửng hồng, thành thục mỹ phụ lộ ra loại này biểu cảm, cái loại này hồn siêu phách là cảm nhận trực kích nội tâm, cũng may vẫn có người phụ trách phòng bối tư thái, làm Vương Kiệt không dám nhìn nhiều, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, do dự câu nói, sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng mấp máy môi, vẫn là lên tiếng, Tiểu Kiệt, ngươi bây giờ nằm ở thời kỳ trưởng thành, đối với loại chuyện đó tò mò, là rất bình thường, nhưng là... Bác cả lời nói vừa chuyển, ngươi cũng không thể khiến tiểu sớm giúp ngươi, ngươi đã trưởng thành, việc này ngươi muốn học tự mình giải quyết. Nhưng là ta không biết ha. Vương Tổ Hiền mím môi, suy nghĩ hồi lâu, không có khả năng cũng đừng nghĩ những chuyện kia biết không. Loại chuyện này là rất tổn thương thân thể. Đã biết, Vương Kiệt cũng chỉ có thể trên mặt ngoài trang đáp ứng, dù sao sau lưng nàng cũng không có khả năng biết. Vương Tổ Hiền phát hiện Vương Kiệt không có ở phản bác, vui mừng vỗ vỗ Vương Kiệt tay, ân. Ngươi có biết là tốt rồi, bác cả sẽ đem tiểu sớm nhận được trong nhà đi, ta hy vọng ngươi. À, Vương Kiệt cả người đều sừng sốt một chút, đem tiểu sớm thì nhận được chạy đi đâu. Vương Tổ Hiền trả lời, đem nàng nhận được bác cả trong nhà đi à. Vương Kiệt lập tức nóng nảy, vì sao à? Cái gì vì sao, ngươi cái tiểu hỗn đàn cũng làm cho nhân gia giúp ngươi làm loại chuyện đó, vạn nhất. Vương Tổ Hiền nói một nửa liền im miệng rồi, mặt sau nói nàng rõ ràng cũng không tiện nói tiếp. Chuyển rời chủ đề, bác cả đã với người mẹ thương lượng xong rồi, vừa vặn công ty ta có viên chức tại nghỉ bệnh, cái này trống chỗ khiến cho tiểu sớm bổ sung, về sau nàng cũng ở, vừa vặn có thể giúp đỡ chiếu cố cho người nãi nãi. Không phải là, bác cả ngươi đây là ý gì à? Ý tứ không rõ ràng lắm sao? Ta chuẩn bị đem tiểu sớm điều đến công ty của ta, về sau cũng thuận tiện nàng thuận tiện chiếu cố một chút người nãi nãi. Vương Kiệt vội hỏi, không. Việc này tại sao phải kêu tiểu sớm tỷ đi à? Vương Tổ Hiền giải thích, bởi vì tiểu sớm đại gia đối với nàng hiểu rõ, người cũng không thể làm bác cả tìm ngoại nhân đi nhận lấy công ty chức, đi chiếu cố ngươi nãi nãi à? Kia, ta đây làm sao bây giờ? Vương Tổ Hiền sừng sộ lên, ngươi là không phải là còn nghĩ loại chuyện đó. Ta không có, Vương Kiệt chột dạ xuống. Chính là nàng tự nhiên không tin, bản mặt giáo huấn, ngươi vừa mới còn đáp ứng bác cả. Ta không nghĩ. Vương Tổ Hiền một bộ sinh khí bộ dạng, chính là nhìn Vương Kiệt yếu ớt biểu cảm, lại luyến tiếc hung Vương Kiệt, chỉ có thể tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Kiệt. Ngươi có biết hay không ngươi và tiểu sớm loại này quan hệ cực kỳ không bình thường, ngươi bây giờ mới 16 tuổi, không thể suy nghĩ nhiều như vậy lung tung lộn xộn sự tình, biết không? Đã biết. Vương Tổ Hiền gặp Vương Kiệt vẫn là dầu dĩ không vui, đành phải tiếp tục nói, bác cả biết ngươi bây giờ thời kỳ trưởng thành đối với loại chuyện đó thực hướng tới. Người nếu như tìm ban thượng bạn học gái, tính là yêu sớm bác cả cũng không có khả năng nói ngươi cái gì, nhưng là ngươi không thể đối với tiểu sớm có kia một chút ý đồ xấu biết không? Ân, ta đây đem nàng nhận lấy đi có thể chứ? Vương Kiệt còn muốn tiếp tục kiên trì một chút, nhưng là tiểu sớm tỉ đi, về sau ai nấu cơm? Vương Tổ Hiền buồn cười xoa xoa Vương Kiệt đầu, mẹ ngươi hai ngày nữa trở về đến, mẹ ngươi ở nhà có thể cho ngươi làm, hơn nữa ngươi lại không phải là không thể đến bác cả ra. Còn có thể đói ngươi cái này tiểu thiếu ra sao? Những lời này làm Vương Kiệt sửng sốt một chút, tiếp lấy Vương Kiệt liền phát hiện chính mình thật đúng là bị Vương Tiểu Sớm muốn bị nhận lấy đi sự tình cấp bách đầu óc mê muội. Vương Tiểu Sớm là đi bác cả ra, lại không phải là vĩnh viễn không thấy được rồi. Hơn nữa bác cả ra cách đây cũng không bao xa, đánh tối đa cũng liền hơn 20 phút, muốn gặp có thể gặp, nghĩ vậy, Vương Kiệt tâm tình lập tức buồn bực thất lạc tâm tình giải phóng đi ra, bất quá trên mặt còn phải giả vờ thương tâm bộ dạng. miễn cho làm bác cả nhìn ra Vương Kiệt tà ác nhỏ mọn. Ân, Vương Tổ Hiền còn chưa phải hài lòng bộ dạng, cũng có một chút không đành lòng, nhẹ nhàng xoa lấy Vương Kiệt bàn tay, bác cả đây là vì tốt cho ngươi biết không? Biết, sinh bác cả khí rồi hả? Không có, Vương Kiệt ngược lại không sinh khí, chỉ là vừa còn đối với Vương Tiểu sớm phải đi lưu luyến, nếu đột nhiên liền chuyển biến, khó tránh khỏi sẽ bị nàng hoài nghi. Tiểu Kiệt, ngươi bây giờ còn nhỏ, thật không thể làm nhiều loại chuyện đó. Đã biết. Ân, biết là tốt rồi. Vương Kiệt cùng bác cả ra phòng ngủ, chỉ thấy Vương Tiểu sớm một mực còn ngoan ngoãn ngồi tại phòng khách, hai tay bất an đặt ở đầu gối phía trên, hơi hơi cúi có chút đỏ ửng khuôn mặt. Vương Kiệt không về nhà phía trước, bác cả khẳng định cũng cùng nàng nói chuyện không ít cùng Vương Kiệt sự tình, phỏng chừng chính là nói bóng nói gió cùng Vương Kiệt làm qua cái gì. Bất quá bác cả tính tình ôn nhu hiền thục, mà Vương Tiểu sớm vừa nhìn chính là cái đó cũng không tốt ý tứ nói. Chủ yếu cũng là cái loại này khó có thể mở miệng sự tình, bác cả tự nhiên không có khả năng hỏi nhiều, sau đó cũng chỉ có thể đợi cho Vương Kiệt tan học đến giáo dục Vương Kiệt. Vương Tổ Hiền đi đến Vương Tiểu sớm trước mặt, Vương Kiệt theo đi qua, nhưng bây giờ cũng căn bản không có can đảm cùng Vương Tiểu sớm áp vào một khối, chỉ có thể có chút dầu dĩ ngồi ở một bên khác nhuyễn trên ghế sofa, dùng dĩa ăn gắp lên một cái thái tốt dưa và trái cây bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Tầm mắt là có chút nóng mắt hướng đến hai vị này đồng dạng thân thể đẫy đà no đủ mỹ phụ trên người nhìn lại. Nhìn bác cả đạm sắc cách văn váy dán thật chặt hợp tại nàng gợi cảm chân tuyến phía trên, hai chân nhẹ nhàng khép lại tại cùng một chỗ, tơ lụa xám thêm vào phía dưới, chân đường nét thon dài nhanh đến, hai gối đụng nhau, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đỡ lấy sau mông váy, ngồi ở Vương Tiểu sớm bên người, thon dài ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vén hai má mái tóc, vén tới sau tai, lộ ra tinh xảo trắng nõn cổ. Trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, cử chỉ động tác đều tỏa ra trong xương cốt ôn nhu tài trí, đặc biệt còn có vậy muốn mệnh thành thục khí chất. Quả thực làm Vương Kiệt tâm lý liền không nhịn được loạn nghĩ. Tương đối ở, Vương Tiểu sớm trên người chỉ có cái loại này thẹn thùng tiểu phụ nhân tư thái, mặc dù tướng mạo dáng người thục mỹ không thể quen đi nữa rồi, nhưng này thoáng chiếm chút tiện nghi liền có khả năng mặt đỏ tiểu nàng dâu bộ dáng, căn bản không thể cấp Vương Kiệt một loại thành thục mỹ phụ cảm giác, càng nhiều như là làm Vương Kiệt nhịn không được ức hiếp con cừu nhỏ. Đặc biệt hiện tại bác cả vừa ngồi ở nàng bên người, nàng lập tức liền khẩn trương lên đến, mặt cũng theo lấy đỏ phía dưới, cúi mặt nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn nắm góc áo, bất an nhẹ nhàng nắn bóp. Vương Tổ Hiền cũng là rất tự nhiên nắm Vương Tiểu sớm tay, một bộ đại tỷ tỷ tư thái, Tiểu sớm, ta đã giáo dục nhỏ như vậy khốn kiếp, hắn hiện tại trưởng thành thật không có đại không nhỏ, chuyện gì cũng dám gọi ngươi bang, ngươi cũng đừng quá đặt ở trong lòng. Vương Tiểu sớm mặt bá liền đỏ, chưa, không có. Đúng, đúng ta chủ động bang. Bác cả cắt đứt Vương Tiểu sớm lời nói, được rồi, ta biết là kia tiểu hỗn đản với ngươi càn quấy, ngươi chính là quá quen hắn, nếu ta khẳng định hung hăng đánh hắn mông, càng lớn càng kỳ cục. Vương Kiệt tại bên cạnh thừa dịp ăn trái cây khoảng cách vụng trộm phiết bên người hai vị mỹ phụ, phát hiện bác cả lại bắt đầu của trách Vương Kiệt, có chút lúng túng khó xử phản bác, ta nào có. Tiểu hỗn đản không được nói. Vương Tổ Hiền quay đầu chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt bĩu môi, đành phải ngậm miệng không nói, tiếp tục ăn chính mình đồ vật. Được rồi, sự tình Vương Kiệt đều làm rõ ràng, là được. Bác cả đối với chuyện này vẫn có một chút khó có thể mở miệng, chỉ có thể mơ hồ kỳ từ đến, chính là loại chuyện này, người không thể tùy theo hắn tiểu hài tử này hồ đến, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Vương Tiểu sớm như một cái tiếp nhận bà dặn dò tiểu nàng dâu tựa như, hồng gương mặt xinh đẹp cúi đầu, ta đã biết. Ân, cái kia. Sự tình ta cũng thương lượng với ngươi qua, đi nhà ta giúp đỡ chiếu cố một đoạn thời gian lão bà, ngươi nhìn có thể chứ? Tuy rằng đây là dò hỏi giọng điệu, nhưng chuyện này các nàng rõ ràng cho thấy đã đàm tốt lắm, Vương Tiểu sớm khẽ nâng lên đầu, tầm mắt không tốt lắm ý tứ hướng đến Vương Kiệt chỗ này nhìn, tốt, tốt. Vương Tổ Hiền gật gật đầu, ân, vậy tối nay hãy cùng ta trở về được không? Ân, ngươi nhìn ngươi còn có này nọ muốn thu thập sao? Đợi ta tại dẫn ngươi đi công ty nhìn một chút. Quen thuộc hạ hoàn cảnh. Ta đây đi đem gian phòng sửa sang một chút. Nói xong, Vương Tiểu đã sớm đứng lên, duỗi tay giúp đỡ đỡ nếp gấp váy, tầm mắt cũng từ đầu tới cuối không dám hướng đến Vương Kiệt trên người nhìn, khẽ cúi đầu liền chạy lên lầu. Vương Kiệt tầm mắt vụng trộm tùy tùng Vương Tiểu sớm thân ảnh, gặp nàng lên lầu thời điểm, kia hai miếng bị váy căng thẳng mông đường cong lộ, ở giữa ôm lấy một đạo rõ ràng mông tuyến, tùy theo lên lầu bước chân nhẹ nhàng vặn vẹo, tâm lý sẽ không tùy vào nóng lên. Chính là hiện tại bác cả ở nơi này, Vương Kiệt ánh mắt cũng không dám làm càn loạn nhìn, thu hồi tầm mắt, trộm liếc mắt bên cạnh bác cả, ngậm khởi một khối thái tốt quả táo đưa tới nàng môi một bên, bác cả, ăn sao? Vương Tổ Hiền trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thật cũng không cự tuyệt, mọng nước môi nhi hơi hơi mở ra một điểm, lộ ra bên trong trắng muốt hàm răng, nhẹ nhàng cắn quả táo khối đoạn trước, đôi môi bĩu một cái liền ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp, tiểu hỗn đản, vô sự mà ân cần. Nào có, ta chính là cảm thấy cái này hoa quả ngọt vô cùng mới đút ngươi ăn một cái. Vương Tổ Hiền mặt mày cười khẽ, đứng dậy xoa xoa Vương Kiệt đầu, vậy cảm ơn tiểu Kiệt á, là rất ngọt. Mềm mại mang theo một chút độ ấm tay tâm vẫn để cho Vương Kiệt rất được dùng, chính là. Bác cả như vậy cúi người nhu Vương Kiệt đầu, trước ngực kia hệ nơ con bướm là bị bên trong vú to chen ép hơi hơi trầm xuống, lộ ra một chút mê người màu da, bộ ngực của nàng là rất đại, Vương Kiệt không thể miêu tả, nhưng nhìn qua nhất định là so với Vương Tiểu Sớm còn muốn lớn hơn thượng một vòng, loại này nặng trịch bộ ngực sữa gần ngay trước mắt cử chỉ, làm Vương Kiệt tầm mắt cũng không biết nên hướng đến thế nào thả. Đương nhiên. Cũng may Vương Kiệt còn có một chút lý trí, biết ánh mắt như vậy khinh nhờn một vị cương triều chính mình trưởng bối có chút quá mức, vẫn có một chút luyến tiếc rời đi điểm, giả vờ giả vịt ăn trong tay sâm hoa quả khối. Vương Tổ Hiền rất tự nhiên ngồi ở Vương Kiệt bên người, đợi sau khi cùng đi bác cả ra sao. Không được a, không có khả năng là sinh bác cả tức giận a. Như thế nào hỏi, Vương Kiệt vội vàng biểu thị, sau đó lại sâm một khối hoa quả đưa đến nàng môi một bên. Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, xoa xoa Vương Kiệt đầu, bác cả thân thể không thoải mái, ngươi ăn đi. Được rồi, Vương Kiệt đành phải chính mình ăn, vậy ngươi từ từ ăn, bác cả đi trước rửa tay lúc, đợi tiểu sớm xuống thời điểm gọi nàng hơi chút chờ ta một chút. Vương Kiệt lông mày hơi nhăn, cúi đầu lặng lẽ nói, ân. Vương Tổ Hiền cười cười, thu tay về, đứng dậy dẫm lấy bước chân, vòng qua cầu thang một bên, đi vào xoắn ốc hình hành lang, hướng đến bên trong phòng vệ sinh đi tới. Đạp đạp tiếng bước chân chậm rãi biến mất, cho đến hoàn toàn không nghe được. Mà đang ở bác cả tiếng bước chân biến mất khoảnh khắc này, Vương Kiệt tầm mắt không khỏi liền nhìn về cửa thang lầu, nghĩ lại vừa mới Vương Tiểu Sớm viên kia nhuận mông cong nhẹ xoay bộ dạng, Vương Kiệt vốn sao động tâm tư lại linh hoạt lên. Ngay thẳng vừa vặn hợp, Vương Kiệt vừa chạy thượng lầu 3, chỉ thấy Vương Tiểu Sớm nâng lấy một cái dương hành lý khom lưng theo cửa phòng đi ra. Lúc này lên lầu, nàng đã thay cho vừa mới kia thân trắng thuần liên y váy dài. Thân trên mặc lấy món màu vàng nhạt cổ tròn đồ len áo lót, chỉnh thể rộng thùng thình và tự nhiên, khiến cho thân thể đường nét cảm phẩm chất có đến, chính là nàng kia bộ ngực cao vút giấu ở rộng thùng thình quần áo phía dưới, nhìn không có trong thường ngày kia ngạo nhân quy mô, bất quá cái loại này trống lên độ cong như cũ là người bình thường không thể bằng được. Chương 0255 cùng xinh đẹp bảo mẫu Vương Tiểu Sớm yêu đương vụng trộm một. Hạ thân là một kiện cao eo màu trắng tuyển trường lai quần, một mực kéo dài đến eo phía trên. Váy thượng đạm sắc viền ren hoa tô điểm, eo hai bên có buộc chặt nếp nhăn thiết kế, xuyên qua một đầu màu đen băng thông rộng, mang nơi cửa là một khối hình vuông chân châu chụp, buộc chặt vòng eo, khiến cho eo nhỏ nhìn qua phá lệ nhỏ hẹp. Váy một mực lan tràn đến đầu gối hướng xuống, che một ít chân, trên chân vẫn như trước đây bao lấy màu da tất chân, bất quá lần này tất chân có chút hơi mở tính chất, rất rõ ràng xuyên qua tất chân thấy rõ phía dưới quang nộn như ngọc làn da, trắng nõn mê người. Đặc biệt lúc này cốt cảm mười chân thượng đạp màu trắng đầu nhọn cao gót, kia lượng oánh thủy tinh trang sức bên trên, làm bề ngoài nhìn qua nhiều hơn một chút hoa quý, chân sau gót nhỏ thiết kế huống chi đem Vương Tiểu Sớm bắp chân tao nhã đường nét tinh tế thể hiện rồi đi ra, đặc biệt chân thịt không hề giống Nhậm Mộc Vũ như vậy căng đầy thon dài, loại này mang theo một chút tinh tế nhục cảm cấp Vương Kiệt thị giác trải nghiệm lại không giống với, mỗi người mỗi vẻ, Vương Kiệt cũng không phân biệt ra được yêu thích cái loại này. Nhưng Vương Kiệt biết, hiện tại Vương Kiệt đã có một chút chịu không nổi Vương Tiểu Sớm bước này ăn mặc. À, nhỏ, Tiểu Kiệt, Vương Tiểu Sớm vừa vặn kéo lấy dương hành lý đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng lấy cửa Vương Kiệt, có chút bị làm kinh sợ xuống. Bất qua tiếp lấy nàng liền cắn môi nhi thả xuống cúi tầm mắt, trên tay xách lấy màu xám sẫm tiểu bao, sửa lại lý hai má toái phát, rõ ràng tâm tình liền có một chút không hài lòng. Tiểu Kiệt, sao ngươi lại tới đây? Thời gian cấp bách, Vương Kiệt căn bản bất chấp cùng nàng nói thêm cái gì. Đi phía trước vài bước, bắt lấy nàng tế mềm mại cổ tay, Vương Kiệt không để ý tay nàng thượng sách lấy tiểu bao rơi xuống, mang theo nàng hướng đến phòng đi vào trong, Tiểu Sớm tỷ, người đi vào một chút. À, Vương Tiểu Sớm đạp đạp dẫm lấy cao gót, thân thể hơi lắc lư dưới lảo đảo bị Vương Kiệt kéo vào phòng. Vương Kiệt lập tức đóng cửa phòng, thắp một tiếng khóa trái, sau đó trở tay đem Vương Tiểu Sớm chống đỡ ở tại trên cửa, thân thể cũng lập tức dán đi lên, cùng nàng bộ ngực đầy đặn chen ép. Hơi thở có chút nặng nhọc phun tại nàng khuôn mặt, bởi vì nàng mặc cao gót nguyên nhân, hiện tại cũng so Vương Kiệt thấp không bao nhiêu, cho nên Vương Kiệt cùng nàng là mặt dán vào mặt. Vương Tiểu Sớm luống cuống tầm mắt cùng Vương Kiệt đối diện, lông mi Nhi run nhẹ, Tiểu Kiệt, ngươi. A. Vương Kiệt không đợi nàng có cơ hội mở miệng nói chuyện, há mồm liền đem nàng móng nước môi hồng toàn bộ ngậm. Vương Tiểu Sớm hiếm thấy bị Vương Kiệt hôn xong còn không e lệ đóng lại con ngươi. Nhâm Quân thải hiệt, ánh mắt ngậm một chút hoảng loạn nhìn Vương Kiệt, liên tục không ngừng giãy dụa dao động đầu, muốn tránh thoát Vương Kiệt môi bao bọc. A. Vương Kiệt cũng không lý nàng giãy dụa, đem nàng chống đỡ tại trên cửa tùy ý cướp đoạt nàng môi mềm hương thơm. Thời kỳ Vương Tiểu Sớm vẫn là tại liên tục không ngừng lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt biết nàng sợ hãi bác cả có khả năng đi lên, nhưng bây giờ Vương Kiệt cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nàng lập tức liền phải đi rồi, tính là Vương Kiệt tùy thời có thể đi bác cả ra, tùy thời cũng có thể nhìn thấy nàng, nhưng nghĩ sớm chiều sống chung 3 năm xinh đẹp bảo mẫu lập tức liền không thấy được rồi. Tâm lý cái loại này chua xót cảm nhận vẫn để cho Vương Kiệt rất không là mùi vị. Vương Kiệt khô nóng thân thể đem nàng mềm mại ấm áp thân thể yêu kiều đặt ở trên cửa, bàn tay thuận thế đỡ lấy nàng vẫn muốn loạn hoảng khuôn mặt. Vuốt ve mặt nàng phá lệ mềm mại trơn bóng làn da, cũng không để ý nàng tại Vương Kiệt lồng ngực thôi nhưng tay nhỏ, môi một đường tàn sát bừa bãi nàng nóng ẩm môi mềm, đầu lưỡi câu làm nàng đầu kia nhuyễn trượt lưỡi thơm, liếm láp trêu đùa, hút mút môi nội thơm ngọt nước bọt, điên cuồng cuốn thực. Chậm rãi, tùy theo Vương Kiệt càng trở lên nhiệt liệt kích hôn, Vương Tiểu Sớm cũng giống là nhận mệnh vậy, không có ở làm vô vị chống cự, nghiêm túc tiếp nhận Vương Kiệt làm càn tác hôn cướp đoạt. Vương Tiểu Sớm kỳ thật cũng là biết ngựa mình thượng thì không thể ngày ngày gặp Vương Kiệt rồi, vừa mới rất nhỏ chống cự chính là bởi vì lo lắng bác cả xuất hiện, chính là hiện tại, nàng cũng buông ra tầng kia cố kỵ, thôi nhưng tay Nhi không có cảm giác theo Vương Kiệt dưới nách vòng qua, nắm ở Vương Kiệt hai vai, lưỡi thơm cũng chậm chậm phối hợp, hết thảy đều là như vậy thuần thục, dù sao này cũng sớm đã là thái độ bình thường. Bất quá Vương Kiệt biết hiện tại chẳng phải là lãng phí thời gian thời điểm chậm rãi hôn lấy môi của nàng. Một tay cũng cách chiếc châm áo lót xoa nắn nàng to mọng vú, hơi dày vài dệt ngăn cản, làm Vương Kiệt lĩnh hội không được nhiều lắm mỹ nhũ xúc cảm, nhưng vẫn là yêu thích không buông tay xoa nắn. Đùi lặng yên chen vào nàng hai chân ở giữa, hơi hơi dùng sức, đem cũng tại cùng một chỗ hai chân tách ra một chút khe hở, tay kia thì tắc trực tiếp vén lên nàng lai quần, bàn tay dò xét đi vào, sờ lên nàng bao lấy tất chân mềm mại trượt đùi, cẩn thận tư ma, cuối cùng mục đích rõ ràng trượt hướng nàng hai chân ở giữa thần bí mang. Một tay che ở no đủ vùng mỡ u bên trên, cổ túi và tỏa ra dâm loạn chiều nóng, hơi nóng khí tức truyền vào đầu ngón tay, làm Vương Kiệt nhịn không được xoa nắn tất chân dưới quần lót. Kia tỏa ra nhẹ nhẹ nhiệt khí khe hở hẹp. Ân, Vương Tiểu Sớm theo bị Vương Kiệt hôn mê say dưới trạng thái phản ứng, phát hiện Vương Kiệt đang tập kích nàng nơi riêng tư lỗ lồn, lập tức lại bất an vặn vẹo thân thể, hai chân nhẹ nhàng kẹp chặt, chính là Vương Kiệt đùi đã sớm chen chúc tại hắn hai chân ở giữa, nàng căn bản bất lực, chỉ có thể vặn vẹo khuôn mặt. Ly khai Vương Kiệt môi hôn nồng nhiệt, vù vù thở gấp mùi thơm, Tiểu Kiệt, hiện tại chớ có sờ nơi này. Vương Kiệt phát hiện Vương Tiểu Sớm thoát ly Vương Kiệt môi, cũng không truy cứu, trên tay như trước không có một chút thư giãn xoa nắn phồng lên nơi riêng tư, mà vậy không đoạn truyền vào ở giữa nhiệt khí cũng nói cho Vương Kiệt, nàng đã có phản ứng. Không có việc gì. Vương Kiệt cấp bách trấn an câu, liền vén lên nàng váy, một mực hướng lên luôn. Cho đến nàng lai quần chọc lên. Làm nàng kia hơn phân nửa to mọng thịt băm mông đẹp chậm rãi lộ ra hình dáng, nàng mới phản ứng, gương mặt cầu xin cầm chặt Vương Kiệt mu bàn tay, Tiểu Kiệt, đừng, tổ hiền tỷ lập tức liền muốn lên đến đây. Vương Kiệt không để ý nàng, nàng chỉ cảm thấy chính mình bụng chợt lạnh, một cái còn có một chút cảm giác mát bàn tay trượt sờ ở tại chỗ đó, có chút thô ráp bàn tay cùng nàng mềm mại làn da lẫn tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, khiến cho nàng thân thể yêu kiều cũng không nhịn được run rẩy dưới. Phát hiện chính mình quần tất phòng trượt mang bị người khác vén lên, mà cái tay kia cũng đã bắt đầu đưa vào đi vào, lập tức hoảng hồn, nhỏ, Tiểu Kiệt, ngươi làm cái gì? Hai chân muốn kẹp chặt, nhưng là bị Vương Kiệt đã sớm chen vào đến đùi kẹp chặt, căn bản bất lực. Cảm nhận chính mình mềm mại bắp đùi bộ, cái tay kia đã xuyên qua tầng kia mỏng manh tất chân, nhanh chóng hướng xuống mặt riêng tư khu vực đi vòng quanh, lập tức gò má mặt hồng hào, bàn tay nhỏ nhắn bị bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, ánh mắt cầu xin nhìn Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, đừng như vậy, tổ hiền tỷ sẽ lên đến phát hiện. Tiêu pha mở, Vương Kiệt lửa nóng môi dán tại nàng nóng lên khuôn mặt, lè lưỡi tại nàng mềm mại làn da thượng liếm lấy. Không nên, Vương Tiểu Sớm bị Vương Kiệt giở trò, trốn mặt, bàn tay nhỏ nhắn cũng không có thả ra. Chính là cái này cũng không có thể ngăn cản Vương Kiệt bàn tay thuận lợi chen vào nàng cổ thực no đủ bộ phận sinh dục, hạ bộ tế xa tất chân bị Vương Kiệt mở u bàn tay hơi hơi nhô lên, chen ép tại phía trên. Cảm giác như vậy cũng không mỹ diệu, Vương Kiệt thậm chí đã sinh ra bắt nó xé nát xúc động, chính là hiện tại Vương Tiểu Sớm dù sao còn muốn đi ra ngoài, Vương Kiệt tạm thời cũng chỉ có thể đánh mất loại này biến thái ý tưởng. Tất chân phía dưới, chỉ có một tầng hơi dày thuần miên quần lót, gắt gao dán sát bó chặt màu mỡ âm hộ, lúc này ngón tay tham sờ tại phía trên, đã có thể cảm thụ được đến, phía dưới môi âm hộ xúc cảm cùng kia nhỏ hẹp khe huyệt, lúc này không ngừng có nhiệt khí cùng bệnh thấp theo khe hở hẹp trung truyền đến, làm Vương Kiệt nhịn không được cách quần lót câu làm đầu kia khe hở hẹp hình dạng, ngón tay còn bất chợt dùng sức, chống đỡ làm ấn xoa lấy. Tiểu Kiệt, ân, cầu xin người, đừng, ân, đừng như vậy, đợi sau khi, sẽ bị phát hiện. Vương Tiểu Sớm âm thanh có chút âm dung, hai chân nhẹ nhàng run run, tả ác ngón tay khiêu khích đã để nàng chịu đựng không được, tăng thêm lo lắng bác cả tùy thời khả năng đi lên nguy hiểm, tâm lý cùng sinh lý song trọng dưới sự kích thích, làm nàng thân thể càng trở lên mẫn cảm, lại bắt đầu có loại cả người ngứa ngáy mềm yếu kỳ quái cảm nhận, lỗ lồn bắt đầu nóng lên, hoa tâm chỗ sâu cũng dần dần có cổ ẩm ướt ý ra bên ngoài chảy ra, nàng biết đây là cái gì, cũng biết chính mình đang tại hưởng thụ Tiểu Kiệt ấn nhu. Hơn nữa lên mãnh liệt phản ứng, nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, không chỉ có muốn cảm nhận hai má bị một đầu nóng ẩm đầu lưỡi khẽ liếm, bộ ngực đầy đặn lúc này cũng bị không chút nào thương tiếc đại lực bóp xoa, đặc biệt cái tay kia giờ khắc này ở chính mình bí ẩn nơi riêng tư làm càn khiêu khích, vậy không khi còn cách quần lót hướng đến nàng nộn huyệt nội địt, cái loại này quần lót xâm nhập tường thịt trong đó khác thường ma sát trải nghiệm, làm nàng thân thể đều trở nên kỳ quái, cả người cũng không hiểu khô nóng khó chịu. Thân thể yêu kiều khống chế không nổi muốn có được càng nhiều, nhưng lý trí nói cho nàng, hiện tại muốn lập tức ngăn cản Tiểu Kiệt. Chính là, ngăn cản nói không có đưa đến một chút tác dụng, mà nàng cũng đã phát hiện chính mình, hoa tâm chỗ sâu bắt đầu bất tranh khí ra bên ngoài chảy ra một chút dâm đãng vệt nước, thuận theo hành lang trượt ra, chảy ra đạo kia nhỏ hẹp khe hở hẹp, chậm rãi thấm ướt một chút quần lót đoạn trước, nàng biết ép lấy chính mình đáng giận thiếu niên khẳng định phát hiện, kia trà sát địch ngón tay hơi hơi dừng một chút, nâng lên kia trương tuấn tú khuôn mặt, gương mặt cười xấu xa tuyên dương chính mình thành quả. Tiểu Sớm tỷ, ngươi ướt. Nàng có chút ngượng ngùng chính mình khối này không biết xấu hổ thân thể như vậy bất tranh khí, càng tức giận thiếu niên tùy ý cùng không biết đúng mực, chính là, đối mặt thiếu niên vô số lần đùa giỡn khiêu khích, mặc kệ quá nhiều phân vô lễ, cuối cùng đều sẽ bị nàng đáy lòng thẹn thùng thay thế, hồng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, có chút xấu hổ trừng mắt hắn, chưa, không có. Vương Kiệt mặt tới gần một chút, ngươi cũng nghĩ có phải hay không? Ta không nghĩ, Tiểu Kiệt, van cầu ngươi đừng làm rộn. Những ta muốn, Tiểu Sớm tỷ. Vương Kiệt bụng đi phía trước đỉnh phía dưới, làm nàng cảm nhận được lúc này thật cao đội lên quần lót phía trên, Vương Kiệt kia cứng rắn xương tấy hạ thân. Vương Tiểu Sớm đáng thương nhìn Vương Kiệt, Tiểu Kiệt, thật không được, Tổ Hiền tỷ sẽ lên đến. Không có việc gì, nàng đi phòng rửa tay, nhất thời bán sẽ đến không được. Vương Tiểu Sớm nghe nói về nói tâm lý an tâm một chút, nhưng tâm lý vẫn là không nhịn được lo lắng, nhưng là, vạn nhất nàng tốt nhất toilet, lên đây làm sao bây giờ? Vương Kiệt vội hỏi, ta rất nhanh, tới kịp. Vương Tiểu Sớm mặt đỏ lên, ngươi nơi nào nhanh? Ta lần này sẽ rất mau. Vương Tiểu Sớm vẫn là lắc đầu, cấp bách dường như cũng mau khóc ra, Tiểu Kiệt, thật cầu xin người, hậu thiên ngươi không phải là nghỉ ư, chúng ta có thể đi khách sạn. Ta hiện tại liền muốn ngươi chạy không thoát. Nói Vương Kiệt cũng không quản nàng có đồng ý hay không, ngón tay đẩy ra che cổ thực âm hộ quần lót, chậm rãi thâm nhập vào đi. Nơi riêng tư làn da xúc cảm phá lệ mềm mại, một chút thật nhỏ bộ lông vén ngón tay, làm Vương Kiệt có chút ngứa, âm hộ bên cạnh tỏa ra nóng ẩm khí tức càng làm cho Vương Kiệt nhịn không được hướng bên trong tìm kiếm, đừng đụng đến vậy có một chút nhăn nheo mềm mại môi âm hộ về sau, mới từ bên trong chảy ra ẩm ướt chất lỏng cũng rất nhanh dính vào đầu ngón tay bên trên. Vương Tiểu Sớm bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy Vương Kiệt cánh tay dùng sức thôi nhương, ân. Tiểu Kiệt, không thể. A, ngươi, chỉ tiếc, nàng vậy không chân vì sách lực độ, không chút nào có thể ngăn cản Vương Kiệt ngón tay đã xoa nắn đến nàng kia hai miếng mềm mại môi âm hộ, hai ngón tay phân biệt đẩy ra kia ẩm ướt trượt bờ môi, ẩm ướt mềm mại miệng huyệt động hơi hơi rộng mở, phấn nộn lỗ thịt biết được Vương Kiệt ngón tay đến, nhịn không được co rút nhanh, nhúc nhích, sau đó liền sẽ có trong suốt dâm tùy theo miệng huyệt tràn ra. Đánh vào Vương Kiệt tay tâm bên trong. Vương Kiệt nhịn không được đưa ngón tay ra tại miệng huyệt ẩm ướt trượt thịt mềm thượng hơi nhăn dưới, ngón tay chớp mắt lâm vào hai miếng đầy đặn môi âm hộ bao bọc, dính dâm thủy xối tại phía trên, khiến cho Vương Kiệt ngón tay giống như lau nước bôi chân vậy, thuận lợi chen vào tràn ngập chiều nhiệt khí hơi thở lỗ thịt trong đó, bốn phía mềm mại trượt ấm áp tường thịt đòi mạng chen ép, tràn đầy vệt nước thịt mềm cũng bắt đầu gắt gao hấp thụ Vương Kiệt ngón tay, như muốn đem cắn nuốt. Vương Kiệt hô hấp trở nên dồn dập, nóng rực hô hấp không ngừng phun đánh vào Vương Tiểu Sớm trên mặt, chóp mũi ghé vào tai của nàng một bên, hưởng thụ kia bên tai mùi thơm phức phát hương chui vào mũi nội trải nghiệm, bàn tay cách quần áo xoa nắn trước ngực mềm mại, Vương Kiệt chui vào nàng đáy quần, ngón tay nhẹ nhàng quất cắm nàng sớm ẩm ướt trượt nộn huyệt. Tiểu sớm tỷ, ngươi đều ẩm ướt thành như vậy. Lỗ lồn bị ngón tay trêu đùa xúc cảm làm Vương Tiểu Sớm cả người gần như sụi lơ, lưng dựa vào ván cửa, hai chân thỉnh thoảng liền có khả năng nhẹ nhàng rung động, mặt hồng hào, gương mặt xinh đẹp, nhỏ, Tiểu Kiệt, van cầu ngươi, sẽ bị phát hiện, thật, thật không được, a. Không có việc gì, ta sẽ rất mau. Vương Kiệt đình chỉ đối với tiểu huyệt quất cắm, bàn tay chậm rãi theo nàng no đủ vùng mỡ ô di rời, ma sát nàng ti trượt đùi, theo nàng đáy quần nâng lên. Vương Kiệt hai ngón tay bóp trên tay trong suốt chất lỏng, cầm đến Vương Tiểu Sớm trước mắt, lập tức liền xấu hổ đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng bắt, muốn lau sạch sẽ, có thể Vương Kiệt căn bản không cho nàng cái này cơ hội, đem loại này theo nàng bên trong thân thể chảy ra dâm thủy, để vào trong miệng, nhàn nhạt khác thường hương vị tràn đầy khoang miệng, không thể ăn, nhưng làm Vương Kiệt phá lệ thỏa mãn, đặc biệt có thể thưởng thức được Vương Tiểu Sớm lúc này vô cùng thẹn thùng nhưng lại tâm lý liền đặc biệt sảng khoái. Ngươi Vương Kiệt cố ý tạp tạp miệng, tiểu sớm tỷ ngươi chỗ đó chảy ra nước ăn thật ngon à. Ngươi cái tiểu sắc phôi. Vương Tiểu Sớm mặt đỏ như máu, nhưng trừ bỏ trừng mắt kia trương tràn ngập xuân ý thẹn thùng mắt đẹp, căn bản là cầm lấy Vương Kiệt không có bất kỳ biện pháp nào. Ta không nhịn được, nàng loại này thẹn thùng phản ứng nhất làm Vương Kiệt chịu không nổi, bụng một mảnh lửa nóng, hạ thân trướng đã có một chút thấy đau, đi phía trước đẩy đẩy, cách váy chống đỡ ở tại nàng mềm mại âm hộ bên trên. Tiểu Kiệt, thật, Vương Kiệt trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng, cố ý ủy khuất nói, tiểu sớm tỷ, ta hiện tại khó như vậy thụ, ngươi cũng không cho ta. Vương Tiểu Sớm cảm nhận nơi riêng tư bị một cây cứng rắn đại con cặc đẩy, tăng thêm Vương Kiệt lời này, một chớp mắt cũng không biết nên làm thế nào cho phải, tiểu sớm tỷ. Tiểu Kiệt, ta. Cuối cùng rốt cục thì chịu không nổi Vương Kiệt làm nũng vậy giọng điệu, hơi hơi cúi nghiêm mặt, thẹn thùng vạn phần, ta đây, ta giúp ngươi miệng ra đến được không? Vương Kiệt yết hầu lăn lộn dưới, có một chớp mắt động tâm, không được, ta đều vài ngày không địch ngươi. Vương Tiểu Sớm đỏ mặt, đều mới vài ngày. Nhưng là lập tức ngươi muốn đi rồi, Tiểu Sớm tỷ. Vương Kiệt ủy khuất nói. Vương Tiểu Sớm cắn môi, nói hậu thiên đi khách sạn, ta cái gì đều cho ngươi, được không? Nhưng là ta hiện tại liền muốn. Vương Kiệt nhịn không được hướng đến nàng nơi riêng tư đẩy đại con cặc. Vương Tiểu Sớm chân khẽ run phía dưới, nhưng là thật sẽ bị phát hiện. Chúng ta ngay tại môn vừa làm, môn ta khóa trái, bác cả vừa đến ta liền dừng lại, được không Tiểu Sớm tỷ? Vương Tiểu Sớm còn có một chút do dự, nhưng là... Tiểu Sớm tỷ, cuối cùng, nàng gặp Vương Kiệt gương mặt khát cầu ánh mắt, mặt nhỏ ửng đỏ, hơi hơi cắn môi không nói chuyện. Cảm ơn Tiểu Sớm tỷ. Vương Kiệt biết nàng phản ứng này chính là đồng ý, hưng phấn tại mặt nàng bẹp một ngụm. Thời gian cấp bách, Vương Kiệt cũng không kịp tiếp tục tán tỉnh, trực tiếp cởi xuống quần lót dây thun, đem dưới quần rồi, lộ ra đã sớm thô to cứng rắn đại con cặc. Ta không đáp ứng ngươi. Vương Kiệt cố ý trêu đùa, những ta đều bắt nó lấy ra đến đây, không địch tiến tiểu sớm thì tiểu huyệt nhuyễn không đi xuống. Vương Tiểu Sớm mặt hồng hào nghiêm mặt, ngươi, không được nói lời như vậy. Vương Kiệt cười xấu xa hai tiếng, bàn tay chậm rãi hạ trượt. Đụng đến nàng hai miếng mượt mà bờ mông phía trên, bắt đầu kéo lên nàng váy, ta đến nữa à? Vương Tiểu Sớm lại một lần nữa do dự cản trở phía dưới, thật không được. Vương Kiệt ưỡn cưng rắn đại con cặc, những ta hiện tại thực khó chịu. Ta giúp ngươi miệng ra. Nói, Vương Tiểu Sớm cũng không để ý Vương Kiệt là cái gì trả lời, trực tiếp quỳ xuống, bắp chân nghiêng phóng, to mọng mông đẹp nhẹ nhàng ngồi ở phía trên. Non mềm tay nhi hơi hơi đỡ lấy đã sớm sưng tây cưng rắn đại con cặc, ngay mũi nam tính khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, vậy có nhiều sợi gân xanh quấn quanh đại con cặc nhìn phá lệ đáng sợ, làm nàng sắc mặt hồng hào, có lẽ là vì chính mình bơm hơi, nàng lại lặp lại liền, ta giúp ngươi miệng ra. Nhưng là hứa chính là trước lạ sao quen, Vương Tiểu Sớm khẽ mở môi hồng, trực tiếp thấu đầu ngậm đi lên, hai miếng bắn nhuyễn môi mềm lại lần nữa bao lại Vương Kiệt quy đầu, sau đó không chút do dự nào ngay ngắn nuốt vào. Tê, Vương Kiệt bị kích thích hít sâu một hơi, chính là nóng ẩm khoang miệng không để cho Vương Kiệt có chút không khỏe, ngược lại phá lệ sảng khoái. Đặc biệt vì để cho Vương Kiệt sớm một chút phát tiết ra đến, không bị bác cả phát hiện, nàng hiện tại phá lệ ra sức, bàn tay nhỏ nhắn thuần thục tuốt không thể ngậm vào gốc rễ, nóng ẩm khoang miệng hơi hơi bọc lại đại con cặc, nhẹ nhàng nuốt vào, phun ra, qua lại khuấy sục liếm, miệng cũng tùy theo phát sinh biến hóa, thỉnh thoảng nhấp nhẹ, hơi hơi bao lại đại con cặc, hai bên ẩm ướt trượt khang thì kề sát thân gậy. dùng sức hút thực mút hút lấy, dùng nhanh đến cảm giác kích thích Vương Kiệt đại con cặc. Cấp Vương Kiệt mang đến liên tục không ngừng kích thích. Thậm chí vì để cho Vương Kiệt sớm một chút xuất tinh, Vương Tiểu từ lúc phun ra nuốt vào qua đi, còn nhẹ xuất ra đại con cặc, mở ra môi đưa ra ẩm ướt trượt lưỡi thơm, không ngừng tại Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu chỗ liếm lấy, đầu lưỡi liên tục không ngừng xoay vòng, câu động mẫn cảm màu gà, sau đó còn nâng lên ngượng ngùng con ngươi, chứa đầy xuân tình, cố ý khiêu khích nhìn Vương Kiệt, bước này dâm đãng chiêu chọc người biểu cảm, làm Vương Kiệt một chớp mắt tính dục tăng vọt. Cố ý kích thích Vương Kiệt sau đó, nàng lại từ từ đem đại con cặc một lần nữa ngậm vào, lần này còn cố ý hướng đến miệng nàng càng sâu chỗ nuốt vào, phát ra òm òp tiếng nước, đầu lưỡi không hoàn toàn tại đại con cặc xung quanh liếm, dọc theo thân gậy cẩn thận xoay vòng. Chương 0256 cùng xinh đẹp bảo mẫu Vương Tiểu sớm yêu đương vụng trộm 2. Vương Kiệt hô hấp dồn dập hưởng thụ thục mỹ phụ nhân ngồi xổm tại dưới người ôn nhu chăm sóc, cảm nhận miệng nàng môi càng ngày càng có tiết tấu chứa hút, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến. Vương Kiệt tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm dưới người thẹn thùng phụ nhân, nhìn về phía nàng nghiêng kheo chân tỏa bắp chân, quang nộn làn da thượng sáo màu da tất chân, chân đường cong tại hiện tại tư thế ngồi phía dưới, càng lộ ra đẫy đà no đủ, phối hợp dưới chân cao nhã đầu nhọn cao gót, quả thực mê người hồn phách. Đặc biệt kia phía sau kia có vẻ phá lệ to mọng mông tròn, giống như chí mạng xuân dược vậy, kích thích Vương Kiệt đầu óc. Tăng thêm nàng càng trở lên thuần thục phun ra nuốt vào, vậy không khi còn khiêu khích ngước mắt phóng Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Loại này làm tâm lý càng ngày càng kích thích khoái cảm tê dại đầu óc, Vương Kiệt cũng chịu không nổi nữa loại này chiêu chọc người cám dỗ. Theo phụ nhân nóng ẩm khoang miệng trượt ra đại con cặc, dính ẩm ướt thân gậy sợ đánh vào nàng mặt hồng hào gò má phía trên, nàng có chút kinh hoàng khép hờ mắt đẹp, nhưng không có ngăn cản Vương Kiệt đại con cặc vỗ tại nàng khuôn mặt, nàng môi nội dính vào Vương Kiệt đại con cặc nước bọt rất nhanh đem nàng hai má thấm ướt, tràng diện dâm loạn đến cực điểm. Vương Kiệt yết hầu lăn lộn, nắm lên hai cánh tay của nàng, đem nàng nâng dậy, Vương Tiểu sớm dính vào một chút trong suốt nước bọt mặt nhỏ tràn đầy đỏ ửng, nàng run rẩy lông mi nhi hơi hơi mở mắt, Tiểu Kiệt. Đại con cặc cứng rắn khó chịu, Vương Kiệt căn bản không nhịn được nàng lúc này dâm uế biểu cảm, đỡ lấy nàng bả vai đem nàng chuyển cái thân, làm nàng tay đỡ lấy ván cửa, ta muốn địt ngươi. Đừng, đừng như vậy, ta giúp ngươi miệng. Vương Tiểu sớm cắn đỏ hồng môi, quay đầu cầu xin nhìn Vương Kiệt, lúc này tay nàng nhi đỡ tại trên cửa. Eo nhỏ tự nhiên ép xuống, hơi hơi nhếch lên to mọng no đủ mông đẹp, hai miếng mượt mà mông bị váy căng thẳng, in tại phía trên, trêu chọc người tâm hồn. Đừng nhúc nhích. Vương Kiệt hơi hơi thở gấp, vốn là đã hao mòn lý trí, lúc này bị nàng loại tư thế này khiêu khích càng là không còn sót lại chút gì, đỡ lấy nàng eo không cho nàng dễ dàng hoạt động, ướt át đại con cặc bị nàng cám dỗ bắt đầu nhảy lên, đội lên nàng màu mỡ bờ mông phía trên. Tay nắm lên nàng một bên váy liền hướng lên liêu. Đem nàng váy dài bị kéo đến thắt lưng, rất nhanh đem nàng toàn bộ ti mông bại lộ ở tại dưới tầm mắt. Một đôi đẫy đà chân đẹp bị vi trong suốt màu da tất chân bọc lấy, hai chân nhẹ nhàng hướng nội khép lại hơi cong, dưới chân đạp một đôi cao gót, khiến cho chân đường cong tại tất chân thêm vào hạ có vẻ phá lệ thon dài, giống như một đầu hoàn mỹ S đường cong, đem ti mông sấn độ cong càng thêm đầy đặn mê người, đại con cặc chống đỡ tại phía trên đều có thể cảm nhận được nàng mềm mại cùng co giãn, hạ bộ tất chân có thêm hậu thiết kế. Một cây thật nhỏ đang lằn ngang xuyên qua khe mông, mà tất chân hạ hai miếng bờ mông ở giữa. Đã kẹp lấy một mảnh màu trắng thuần miên quần lót, đem nàng kia cổ thực âm hộ hơi hơi che khuất. Loại này mê người cảnh tượng làm Vương Kiệt trong lòng hơi nóng, hai tay nhịn không được sờ lên nàng ti mông, xoa nắn nàng mềm mại mông thịt, mềm mại trượt tất chân xúc cảm đã mông thịt no đủ xúc cảm làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay, nhưng hạ thân càng trở lên sưng tấy muốn phát tiết đại con cặc, lại khiến cho Vương Kiệt căn bản không tâm tư tiếp tục trêu đùa đi xuống. Chịu đựng đem nàng hạ bộ tất chân xé mở biến thái ý tưởng, bắt lấy phía trên phòng trượt vòng, Vương Tiểu sớm biết rằng Vương Kiệt ý tưởng, lại lần nữa xấu hổ cấp bách cầm chặt Vương Kiệt cánh tay, Tiểu Kiệt, thật sẽ bị phát hiện. Không cho phép lộn xộn, Vương Tiểu sớm ủy khuất cắn nhẹ môi, Tiểu Kiệt, nằm sấp tốt, kia, vậy có thể không thể đổi một cái tư thế. Vương Tiểu sớm mặt ửng đỏ, là một cái truyền thống nữ nhân, nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục giới tính cũng chỉ có truyền thống tư thế cơ thể. Chẳng qua bị Vương Kiệt loại này mới nếm trái cấm, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tiểu nam hài ở trên giường lăn gần 3 năm, mới xem như đối với Vương Kiệt buông ra thật nhiều, chính là nàng chịu không nổi nhất loại này từ phía sau tiến vào thức, đương nhiên trước kia Vương Kiệt không hiểu thời điểm chính là đem đại con cặc xâm nhập bắp đùi quất cắm. Nhưng bây giờ cũng không vậy, không thể. Vương Kiệt không lưu tình chút nào đánh vỡ cuối cùng cẩn thận, lại đè ép ép nàng eo nhỏ, làm nàng mông thêm vỉnh một chút, nhìn qua cũng càng thêm gợi cảm cám dỗ. Vương Tiểu sớm cuối cùng cắn môi phít Vương Kiệt liếc nhìn một cái, rốt cục thì Bách Phu Vương Kiệt dâm uy, quay đầu thuận theo ghé vào ván cửa phía trên, kia, vậy ngươi mau, nhanh chút. Vương Kiệt xấu xa cười, ta. Vương Tiểu Sớm không ở phản kháng, Vương Kiệt thực thuận lợi đã đem nàng tất chân tính cả che nơi riêng tư quần lót một khối kéo đến đùi lúc, lạc trên bắp đùi tinh tế thịt mềm, hình thành một đạo thật nhỏ vệt dây. Tất chân quần lót bị Vương Kiệt đang cởi xuống, Vương Tiểu Sớm lại là bị bắt ép lấy eo, vểnh lên mông, cho nên theo Vương Kiệt thị giác hạ nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy Vương Tiểu Sớm hai mông ở giữa khe mông trung kia phấn nộn nụ hoa, cũng không biết tại khi nào có một chút dâm dịch dính ẩm ướt. Giờ khắc này ở Vương Kiệt ánh mắt nhìn soi mói hơi hơi hướng bên trong chặt lại, mà dưới nụ hoa phương, tắc chính là sớm đã ướt át màu mỡ môi âm hộ, phía trên lưu lại trong suốt chất lỏng tại dưới ánh đèn càng là có vẻ phá lệ dâm mỹ. Vương Kiệt nuốt đôi môi khô khốc, một tay đỡ lấy nàng trơn bóng eo nhỏ, tay kia thì đỡ lấy đại con cặc, chậm rãi trước tham, tìm đúng này hai miếng mềm mại trượt lỗ lồn miệng, trực tiếp chống đỡ đi lên, nóng ẩm lúc rãnh rỗi mau bọc lại Vương Kiệt quy đầu đoạn trước, kích thích làm Vương Kiệt tâm lý nhịn không được run nhẹ. Tiểu Sớm tỷ. Ân. Vương Tiểu Sớm tay đỡ lấy môn, một đầu nhu thuận sợi tóc trải tán tại lưng, váy dài bị vén lên treo tại eo hông, mông bự nhếch lên, chờ đợi Vương Kiệt đại con cặc cắm vào, Vương Kiệt đều có thể tưởng tượng ra được nàng lúc này đỏ bừng gương mặt xinh đẹp bộ dạng, ta tiến vào. Tay đỡ lấy đại con cặc, chậm rãi xâm nhập hai miếng môi âm hộ ở giữa, lỗ lồn của nàng lúc này sớm đã bị dâm thủy thấm ướt, Vương Kiệt giống như là bị nàng dắt giống như, đại con cặc vừa mới chen vào. Liền tự nhiên trượt vào nàng kia non mềm ướt át miệng hang, bốn phía non mềm lỗ thịt chớp mắt bó chặt ở hấp thụ ở đại con cặc, làm Vương Kiệt một trận tâm run rẩy. Ân, mau, nhanh chút, bằng không sẽ bị phát hiện. Vương Tiểu Sớm mềm mại ngâm nga tiếng truyền đến. Cái này như là một cái tín hiệu vậy, đánh tan Vương Kiệt cuối cùng lý trí, làm Vương Kiệt đã chứng khó chịu đại con cặc, cũng chịu không nổi nữa đẩy ra nàng hai miếng môi âm hộ, đem quy đầu chậm rãi đẩy vào đi vào. Ẩm ướt trượt âm đạo tự nhiên tiếp nhận đại con cặc xâm nhập, này chút ít dâm thủy trơn trượt hành lang, bắt đầu đẩy vào không có một tia khó khăn, nhưng bốn phía đều bị thịt mềm chen ép, lại vẫn khiến cho Vương Kiệt cảm nhận được nàng lỗ thịt nhanh đến nhỏ hẹp, mềm mại thịt mềm còn tại không ngừng co lại. Chen ép Vương Kiệt căn này vừa mới tiến vào một chút thân gậy, làm Vương Kiệt tiến vào tốc độ dần dần trở nên chậm. Chính là Vương Kiệt ý nghĩ dần dần nóng lên, bức thiết muốn đem đại con cặc hoàn toàn tiến vào Vương Tiểu Sớm thân thể trong đó. Phần eo hơi dùng lực một chút, đại con cặc càng hướng bên trong rơi vào một chút, càng bên trong lỗ thịt giống như một cái hút nhân lốc xoáy vậy, càng hướng bên trong xâm nhập, bốn phía lỗ thịt thì càng gắt gao hấp thụ Vương Kiệt đại con cặc, ẩm ướt trượt hành lang nội càng là tràn ngập ấm áp cùng mềm mại, lại không mất chen ép vậy nhanh đến, làm Vương Kiệt trải nghiệm loại này vô cùng thoải mái cắm vào. Vương Kiệt vi hô khẩu khí, đại con cặc một chút hướng đến lỗ thịt càng sâu chỗ chống đỡ nhập, bốn phía đều là viên thịt huyệt bích, mỗi một lần tiến vào đều sẽ không bị đoạn ma sát hút khỏa, mềm mại trượt xúc cảm khiến cho Vương Kiệt xâm nhập trở nên so lần đầu phá thân muốn thoải mái không ít, thấm ướt lỗ thịt bó chặt hấp thụ, tùy theo Vương Kiệt bụng đụng vào bờ mông phía trên, phát ra một tiếng thân thể đụng nhau phát ra nhẹ ba về sau, Vương Kiệt bụng kề sát ở nàng mềm mại mông bự, ngay ngắn đại con cặc đều hoàn toàn rơi vào nàng lỗ thịt trong đó. Đoạn trước gắt gao chống đỡ nàng non mềm hoa tâm, mà nàng lỗ thịt cũng là đang không ngừng nhúc nhích bó chặt, kích thích Vương Kiệt đại con cặc. Hô. Vương Kiệt gọi ra khẩu khí, nhìn dưới người ép lấy eo, nhếch lên mông, hơi cong chân Vương Tiểu Sớm, chịu đựng bốn phía lỗ thịt bó chặt, đỡ lấy nàng mềm mại eo nhỏ, vuốt phẳng nàng trơn mềm làn da, bắt đầu quất cắm. E hèm, Vương Tiểu Sớm ghé vào trên cửa, thỉnh thoảng cũng sẽ bị Vương Kiệt hạ thân va chạm kéo thân thể lay động, mềm mại mông thịt bị bụng đánh ra, tạo nên từng trận thịt sóng. Vương Kiệt nhìn trong lòng hơi nóng, bàn tay sờ soãng đi lên, đại con cặc thích hướng ẩm ướt trượt hành lang. Đút vào tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, xoa nắn nàng mông bự, hạ thân mỗi một lần va chạm cũng đều xâm nhập lỗ thịt chỗ sâu, địt bên trong non mềm hoa tâm, ba ba thân thể va chạm tiếng cũng bắt đầu ở Vương Tiểu Sớm chỗ khe mông truyền ra, dục hỏa tăng lên to lớn não, làm Vương Kiệt cơ hồ là liều mạng đem đại con cặc nhét vào nàng mềm mại lỗ lồn trong đó, vô cùng hưởng thụ mỗi lần cắm vào rút ra. Bị nàng nhanh đến tường thịt hút khỏa ma sát trải nghiệm, cấp đại con cặc mang đến liên tục không ngừng kích thích, một đợt tiếp lấy một đợt. Ân nhỏ, Tiểu Kiệt, chậm, chậm một chút, Vương Tiểu Sớm rốt cục thì nhịn không được thở nhẹ ngâm nga, đối với Vương Kiệt loại này ra tốc tại nàng lỗ lồn rút ra đút vào có chút chịu không nổi, nhỏ tiếng đòi dù. Ngươi không phải là lo lắng bác cả sẽ đến không? Vương Kiệt cũng không có rơi chậm lại tốc độ, bảo trì loại tốc độ này, đại con cặc điên cuồng ra vào lỗ thịt, ma sát mềm mại môi âm hộ, đem nàng huyệt động phụ cận lỗ thịt lật tiến nhảy ra, đặc biệt nghĩ đến ngay tại dưới lầu tùy thời khả năng đi lên bác cả. Loại này cõng trường bối địt một vị thục mỹ phụ nhân cảm giác, càng làm cho Vương Kiệt tâm lý phá lệ kích thích, đút vào tốc độ lại một lần nữa nhịn không được tăng nhanh. Thậm chí Vương Kiệt còn có thể cảm giác, đương Vương Kiệt đề cập bác cả thời điểm Vương Tiểu Sớm lỗ thịt cũng co rút nhanh phía dưới, bốn phía tường thịt điên cuồng chen ép Vương Kiệt đại con cặc, chỗ sâu cũng là dần dần chảy ra một tia chiều nóng dâm thủy, trơn trượt bị quất cắm đã dần dần nóng ẩm hành lang, hiển nhiên, nàng và Vương Kiệt cảm nhận giống nhau, bị kích thích thân thể cũng dần dần mẫn cảm lên. Ân a, có thể, nhưng là ngươi, ngươi, ân. Vương Tiểu Sớm bị địch được thỉnh thoảng nói không ra lời, thân thể yêu kiều không ngừng bị va chạm mà nhẹ nhàng rung động, đầu hướng xuống buông xuống, có chút đứng thẳng không được. Chịu đựng sau lưng thiếu niên không chút nào thương tiếc va chạm quất cắm, làm nàng thân thể cũng như bị cay xuyên qua giống như, nàng chỉ cảm thấy chính mình lỗ lồn chỗ sâu có cổ căng nứt vậy đau đớn, âm đạo mỗi một chỗ thịt mềm đều sẽ bị nóng bỏng đại con cặc ma sát, kích thích mẫn cảm hoa huyệt, hơn nữa tùy theo phía sau cự vật dùng sức rút ra đút vào, nàng lại lần nữa cảm nhận được lần đầu bị phá bao về sau, tuy rằng đau đớn, nhưng có cổ tê dại hưởng thụ trải nghiệm, mà lần này, không có cảm thấy đau đớn. Còn lại chỉ có hưởng thụ, hơn nữa tùy theo đại con cặc không ngừng rút ra đút vào, bên trong thân thể phân bố dâm thủy cũng dần dần tăng nhiều, trừ bỏ tại bên trong thân thể rút ra đút vào cự vật mang đến xương tấy cảm giác, có một chút không chịu nổi không khỏe, nhưng này loại bị cự vật cắm vào rút ra cảm nhận, cũng là làm cái loại này cảm giác tê dại càng thêm cường thịnh, thậm chí còn thật thoải mái. Đặc biệt còn phải lo lắng hiện tại yêu đương vụng trộm vậy ân ái, trên tâm lý áp lực càng sâu quá sinh lý cảm nhận, nhưng có tâm lý áp lực, cái loại này vi phạm đạo đức kích thích cũng là không ngừng áp bức lý trí của nàng, làm nàng lỗ lồn chỗ sâu càng trở lên tê dại, thập phần thực hưởng thụ phía sau cự vật rất nhanh quất cắm, nhưng lại ý thức được như vậy là cõng Tiểu Kiệt trưởng bối cùng hắn lúc ân ái không đúng, nhưng lại luyến tiếc hiện tại loại này ân ái tuyệt vời trải nghiệm, hưởng thụ Tiểu Kiệt đụng vào nàng bờ mông khi nhàn nhạt thoải mái. Cự vật xâm nhập chống đỡ hoa tâm, sau đó rút ra ma sát lỗ thịt, mà nàng lỗ lồn chỗ sâu là lại phân bố dâm thủy, nàng phát hiện chính mình có chút không giống chính mình, nhưng là lại lần nữa trải nghiệm đến loại này ân ái mang cho nàng hưởng thụ, thật, thật thoải mái. Vương Kiệt bụng đi phía trước đỉnh, đại con cặc ngay ngắn xâm nhập nàng ẩm ướt trượt hành lang, ép lấy mông của nàng thịt, đem nàng đùi chen chúc tại trên cửa, sau đó ôm nàng eo, đem nàng thân trên hơn nâng lên, sau đó tiếp tục bảo trì hạ thân rút ra đút vào, chính là bởi vì tư thế biến hóa nguyên nhân, động tác không có ở kịch liệt như vậy, tay kia thì đưa ra, vén lên nàng cái gáy bị Vương Kiệt va chạm đã tán loạn ở sau người mái tóc, lộ ra nàng một bên chẳng biết lúc nào sớm hồng thấu yêu kiều nhan. Tiểu Sớm tỷ. Ân, Vương Tiểu Sớm hơi hơi quay đầu đi, thẹn thùng gò má đã sớm leo đầy đỏ ửng, cắn nhẹ bờ môi, khoe mắt cũng không biết vì sao mang theo một chút trong suốt giọt lệ, làm nàng mắt đẹp đều giống như phủ lên một tầng sương mù, mê ly tầm mắt bằng thêm một chút cám dỗ. Đau sao? Vương Kiệt nhìn khóe mắt nàng treo giọt lệ, dừng lại rút ra đút vào, còn cho rằng nàng lại bị Vương Kiệt địch đau. Ân, phát hiện Vương Kiệt không tiếp tục tại nàng nộn huyệt nội quất cắm, Vương Tiểu Sớm rõ ràng nghi ngờ phía dưới, mông không tự giác sau này tặng phía dưới, làm Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa thâm nhập vào nàng ẩm ướt trượt âm đạo trong đó, chính là rất nhanh, nghe được Vương Kiệt lời nói, nàng kia mê ly tầm mắt hơi chút thanh tỉnh một chút, phát hiện chính mình đang làm gì, lập tức mặt đỏ lên, không, không đau. Nàng phản ứng này, nếu Vương Kiệt nhìn không ra nàng là cái gì cảm nhận, cũng chính là choáng váng, bất quá Vương Kiệt cũng không đâm thủng nàng vừa mới lung tung khó xử, tuy rằng cũng thực muốn nhìn nàng thẹn đến muốn chui xuống đất biểu cảm là được. Khẽ cười âm thanh, không thương ta cứ tiếp tục rồi hả? Ân, Vương Tiểu Sớm cắn nhẹ môi, ngượng ngùng gục đầu xuống, eo nhỏ cũng theo bản năng đè ép một chút, nhếch lên mông bự, muốn cho Vương Kiệt quất cắm càng thêm thuận lợi một chút. Vương Kiệt có chút chịu không nổi nàng loại này biểu cảm. Đại con cặc lại lần nữa quất đánh, đầu chuyển qua. Ân, làm sao vậy? Vương Tiểu Sớm đỏ mặt quay đầu lại. Vương Kiệt gặp nàng trương này ửng hồng yêu kiều nhan liền có một chút khống chế không nổi, đặc biệt kia hai miếng gợi cảm môi hồng, dính lấy một chút nàng môi nội nước miếng ngọt ngào, lượng oánh oánh, đem đầu lưỡi đưa ra. À! Vương Kiệt tay chậm rãi đưa tới, hô hấp cũng dần dần nóng rực, vươn đầu lưỡi. Vương Tiểu Sớm mắt đẹp ngượng ngùng phít Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Ướt át lông mi nhi run nhẹ, môi nhi khẽ mở, chậm rãi hộc ra đầu kia ẩm ướt trượt lưỡi thơm, trắng nõn nà, phá lệ mê người, rất tự nhiên liền liếm một cái Vương Kiệt đưa tới ngón tay. Sau đó há mồm ngậm vào, mềm mại đôi môi bó chặt Vương Kiệt ngón tay, nàng kia ẩm ướt trượt lưỡi thơm, cũng bắt đầu kích thích Vương Kiệt xâm nhập nàng môi nội đầu ngón tay, cẩn thận liếm lấy ngón tay gốc rễ, không phải là còn như hút mút đại con cặc vậy, dùng sức mút hút lấy, còn lấy lòng ngước mắt vọng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đến gần khiêu khích. Vương Kiệt hưởng thụ Vương Tiểu Sớm môi liếm láp ngón tay mang cho Vương Kiệt tế đến cảm nhận, một con khác đỡ lấy nàng eo nhỏ bàn tay cũng không an phận thượng trượt, xoa nắn lên nàng tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào đã ở không ngừng lay động mỹ nhũ, nặng trịch vú mặc dù cách quần áo trà sát, xúc cảm mềm mại kia đều có thể ngấy nhập tâm lúc, thoải mái vô cùng. Hạ thân cũng là không ngừng tại nàng trắng bóng bờ mông đụng lên đánh, trải nghiệm nàng sớm đã ẩm ướt trượt lỗ thịt, làm mỗi một lần quất cắm đều là thuận lợi vậy, nhiều lần đều có thể xâm nhập hoa tâm, tinh tế nghiền nát chống đỡ làm, trải nghiệm tường thịt hút khỏa, ma sát. Vương Kiệt cùng Vương Tiểu Sớm tình dục cơ hồ đã thượng đạt đỉnh phong, Vương Kiệt rất nhanh rút ra đút vào, cũng dần dần làm nàng thân thể trở nên sụi lơ, cơ hồ chỉ có thể dựa vào Vương Kiệt cánh tay chống đỡ mới có thể miễn ở ngã sắp xuống. Nhưng nóng ẩm môi khang vẫn không quên cẩn thận bao bọc Vương Kiệt ngón tay, chậm rãi liếm. Nhưng mà, ngay tại Vương Kiệt nhóm đều lâm vào ý loạn tình mê thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ lên lầu âm thanh, có ván cửa cách âm, rất nhẹ, nhưng chính là bởi vì Vương Kiệt nhóm đứng ở môn một bên, cho nên nghe phá lệ rõ ràng, đặc biệt Vương Kiệt nhóm tuy rằng lâm vào tình dục trong đó, nhưng kỳ thật thần kinh đã sớm bởi vì ngày hôm qua vừa bị bác cả gặp được, trở nên cực kỳ mẫn cảm, cơ hồ là tại âm thanh truyền đến một cái chớp mắt. Vương Kiệt nhóm lập tức liền thanh tỉnh, Vương Tiểu Sớm vội vàng phun ra Vương Kiệt ngón tay. Vương Kiệt cũng đình chỉ trà sát nàng bộ ngực bàn tay, nhưng mà, hạ thân lại vẫn là tại dâm loạn giao cấu, còn chưa tới kịp dừng lại. Đột nhiên, tùy theo Vương Kiệt đại con cặp một lần cuối cùng hướng đến Vương Tiểu Sớm chỗ sâu cắm vào, Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được, bị Vương Kiệt ôm thân thể yêu kiều nàng, cả người đều run rẩy phía dưới, bụng một trận co giật vậy rung động, lỗ lồn truyền đến một trận bó chặt chen ép. Tiếp lấy hoa tâm chỗ sâu đột nhiên phun ra một đạo dòng nước ấm, tưới vẩy tại Vương Kiệt quy đầu bên trên. Vương Tiểu Sớm lại đang loại thời điểm này, cao trào. Ân, hừ. Nàng nhịn không được rên gì thành tiếng, nhưng lập tức liền bịt miệng mũi, không dám phát ra âm thanh, chỉ là vừa kia rên gì ra yêu kiểu quyến rũ âm thanh âm đã kích thích đến Vương Kiệt, tăng thêm kia tưới vẩy tại Vương Kiệt mẫn cảm quy đầu thượng ấm áp dâm thủy, làm Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa trướng đại một chút, đã có xuất tinh điểm báo. Hơn nữa tại biết bác cả đã lên lầu, tùy thời khả năng đến ngoài cửa dưới tình huống, Vương Kiệt đáy lòng tình dục chỉ một cái tự tăng lên tới điểm cao nhất. Làm Vương Kiệt gan lớn đến cực điểm lại lần nữa quất đánh. Vương Tiểu Sớm vừa cao trào còn thập phần mẫn cảm thân thể yêu kiều lập tức khẽ run phía dưới, cũng không cơ hội lĩnh hội điều này làm cho nàng sảng khoái dư vị. Hoảng bận rộn quay đầu, bàn tay nhỏ nhắn chống đỡ tại Vương Kiệt phần bụng, hoảng loạn nói, tiểu Kiệt, Uyển, tổ hiền tỷ đến đây. Hô, ta. Biết, Vương Kiệt đại con cặc liều mạng hướng đến nàng vô cùng ẩm ướt lỗ lồn chỗ sâu rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn sẽ mang ra nàng thật cao phun ra dâm thủy, thuận theo miệng huyệt nhỏ giọt rơi ở tại phía dưới quần lót bên trên, còn có chút ít chất lỏng tắc đều toàn bộ phân tán lại. Vương Tiểu Sớm phát hiện Vương Kiệt còn không có ngừng, mà ngoài cửa tiếng bước chân tắc càng ngày càng gần, cấp bách sắp khóc rồi, vậy ngươi mau dừng lại a. Tiểu Sớm tỷ, ngươi đều đến, những ta còn không có, ta tại địch một hồi. Không, không được, cầu, ân, van ngươi Tiểu Kiệt, ân. Sẽ bị phát hiện, ngừng, ân, dừng lại, ân. Vương Tiểu Sớm bắt đầu vặn vẹo bờ mông dãy giụa, bàn tay nhỏ nhắn không hoàn toàn sợ đánh Vương Kiệt đùi, tính toán ngăn cản Vương Kiệt. Nhưng bây giờ Vương Kiệt đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, loại này sắp xuất tinh lại mạnh hơn hành đánh gãy. Thật sự là làm Vương Kiệt không tiếp thụ được, chỉ có thể dùng tay ôm lấy Vương Tiểu Sớm thân thể, không cho nàng dãy giụa. Tiếp lấy mông liên tục không ngừng chấn động, điên cuồng gia tốc va chạm mông của nàng cánh hoa, ba thân thể va chạm tiếng cùng bộ phận sinh dục rất nhỏ tiếng giao cấu tại trong phòng rõ ràng có thể nghe. Chương 0257 làm bác cả phát hiện. Đạp đạp, ngoài cửa tiếng bước chân dần dần rõ ràng, đã lên lầu hướng đến gian phòng đi đạo mà đến. Vương Kiệt hô hấp dồn dập, loại này lần thứ nhất trải nghiệm cõng người khác ân ái kích thích làm Vương Kiệt ý nghĩ vô cùng hưng phấn, xuất tinh khoái cảm cũng là một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến. Vương Kiệt không để ý Vương Tiểu Sớm dãy giụa, liều mạng quất đánh, Tiểu Kiệt, ngươi, ân, van ngươi, mau dừng lại a, ngươi đáp ứng ta, tổ hiền tỷ đến đây liền dừng lại, ân. Nhưng là Tiểu Sớm tỷ, ta nhịn không được, ta nhanh, lập tức liền muốn bắn, ân a. Ngoài cửa, Vương Tổ Hiền nghi hoặc nhìn rớt tại trên mặt đất màu xám sẫm tiểu bao cùng đặt ở cửa dương hành lý, nhíu nhíu mày, cúi người nhặt lên tiểu bao, nhìn về phía cấm đóng cửa phòng, gõ cửa một cái, Tiểu Sớm. Người thu thập xong sao? Chính là môn cũng không có người đáp lại, nàng tâm lý nghi hoặc càng tăng lên, ở dưới lầu nàng sẽ không tìm được Tiểu Kiệt bóng người, hiện tại kêu Tiểu Sớm lại không nhân trả lời, nàng xem mắt cửa phòng đóng chặt, loại tình huống này không để cho nàng biết nghĩ tới điều gì, mặt hơi đỏ lên, kia trương ôn nhu mềm mại gương mặt cũng vi bản, giống như có chút tức giận. Ninh Hạ chốt cửa, cửa mở ra một đầu khe hở hẹp. Ân, môn lại không quan, gạch nối dài gạch nối dài. Vừa đẩy ra môn, Vương Tổ Hiền đã cảm thấy có cổ kỳ quái hương vị tại cửa tỏ khắp, điều này làm cho nàng không khỏi nhíu mày nhẹ ngửi phía dưới. Nàng có chút nói không lên tới là hương vị gì vậy, nhưng này cổ hương vị thực dày đặc dâm loạn, cũng không dễ ngửi, điều này làm cho nàng hơi hơi bình hút. Ân, tiểu sớm tỷ, ngươi nhìn cái này quần áo ngươi muốn hay không cùng một chỗ mang đi? Không, không cần a. Ân, môn bên trong, truyền đến thiếu niên cùng nữ nhân đối thoại âm thanh, Vương Tổ Hiền phụng phịu sụ mặt đi vào, chỉ thấy Tiểu Kiệt cầm lấy một kiện màu trắng áo váy hướng đến tiểu sớm trên tay đưa. Ôi chào, bác cả, ngươi như thế nào lên đây? Vương Kiệt tầm mắt nhìn về môn một bên, nghi hoặc nhìn cửa bác cả. Vương Tổ Hiền sừng sốt một chút, phát hiện căn bản cũng không có xuất hiện trong lòng nàng suy nghĩ sự tình, kia bản khuôn mặt cũng thư giãn xuống, đột nhiên vì chính mình suy nghĩ lung tung mà có chút nóng mặt. Đại cô, bác cả nhìn lên nhìn tiểu sớm này nọ sửa sang xong có hay không? Vương Kiệt gật gật đầu, thuận miệng giải thích câu, Nga, đã tốt lắm, vừa mới ở dưới lầu không có việc gì, nghĩ bang tiểu sớm thì thu thập một chút liền lên đây. Ân, hiện tại thu thập xong sao? Tốt lắm, không những vật khác. Vương Tổ Hiền nghe vậy nhìn về phía cõng vua của nàng tiểu sớm, kia tiểu sớm chúng ta sẽ xuống ngay a, hiện tại cũng không sớm. Vương tiểu sớm nghe nói về nói xoay người, hơi hơi thả xuống cúi đầu, tốt, tốt. Vương Tổ Hiền chú ý tới mặt nàng có chút không hiểu đỏ ửng, hơn nữa chẳng biết tại sao có chút mọng nước sáng bóng, nhìn liền muốn cho nhân đi lên cắn một cái, đôi mắt cụp xuống, nhưng mắt đẹp lại như ẩn như hiện mang theo một chút quái dị sương mù, một tầng mỏng manh bệnh thấp tán tại nàng thon dài lông mi phía trên, tràn đầy ý xấu hổ. Điều này làm cho nàng không khỏi lại nhăn lại lông mày, tiểu sớm, ngươi làm sao vậy? Vương tiểu sớm có một chút hoảng loạn hơi ngừng đầu, à. Chưa, không như thế nào à. Vậy ngươi mặt như thế nào đỏ như vậy? Vương Tổ Hiền nghi hoặc càng sâu, có sao? Bác cả nhíu mày còn muốn hỏi cái gì? Vương Kiệt vội vàng giả vờ vô tình đánh gãy nàng mạch suy nghĩ. Bác cả, đi xuống đi, ngươi không phải là còn có việc sao? Ân, kia đi thôi. Vương Tổ Hiền nghe vậy đành phải thu hồi trong lòng nghi hoặc, xoay người còn muốn chạy, nhưng ngay khi bước chân đi trở về, dẫm mặt đất khoảnh khắc kia, cũng cảm giác dưới chân đạp phải cái gì sền sệt dính dính chất lỏng. Nàng nhíu mày cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy, cửa mặt đất chẳng biết tại sao có rất nhiều trong suốt vệt nước, đặc biệt có quán vệt nước còn hỗn tạp nhất khối lớn trắng đục chất lỏng. Nàng lông mày nhíu lại, nhìn kỹ mắt, nhưng dù sao cũng là tại mặt đất nhìn lên cũng không rõ ràng, vén mái tóc, chuẩn bị khom lưng cẩn thận nhìn, bác cả động tác rơi vào trong mắt, đem Vương Kiệt dọa nhảy dựng, bước nhanh về phía trước, dùng chân dẫm lấy kia quán vệt nước, tại dưới chân ma sát hủy diệt chứng cớ, trên mặt mang theo cười gượng, bác cả, ngươi nhìn cái gì chứ? Vương Tổ Hiền hình như ý thức được cái gì, một đôi dịu dàng con ngươi lập tức trừng mắt nhìn, hai má vi cổ, đầu ngón tay nhất duỗi, vừa mới đó là cái gì? Vương Kiệt né tránh tầm mắt của nàng, chưa, không có gì a, có khả năng là tiểu sớm tỷ uống sữa bò không cẩn thận đổ vào a. Sữa bò? Vâng, đúng không, tiểu sớm tỷ? Vương Kiệt quay đầu nhìn về phía chậm quá đi đến Vương Tiểu Sớm. Vương Tiểu Sớm sắc mặt như trước khó nén hoảng loạn, giống như. Loại này sứt sẹo lý do nàng làm sao có khả năng tín, nhìn Vương Tiểu Sớm liếc nhìn một cái, lại quay đầu trừng mắt Vương Kiệt, vậy ngươi thải rơi nó làm gì? Vương Kiệt cố ý đánh lăn lộn, lại không phải là thứ gì khác, ta làm thôi không thể thải a. Tiểu hỗn đản, Vương Tổ Hiền nghe vậy thở phì phì giận Vương Kiệt một câu. Chính là cũng không tốt đang hỏi cái gì, nghi ngờ quét Vương Kiệt cùng Vương Tiểu Sớm liếc nhìn một cái, liền nhìn Vương Tiểu Sớm hiện tại tư thế phá lệ kỳ quái, hai chân vi cũng, hai đầu gối đều nhanh đụng tới cùng một chỗ rồi, không khỏi hỏi một câu, Tiểu Sớm, chân ngươi làm sao vậy? Vương Tiểu Sớm gương mặt hoảng hốt, thủ hạ ý thức giấu tại chính mình hai chân ở giữa, à? Chưa, không có gì. Bác cả mắt trung nghi hoặc chi sắc càng tăng lên, vừa nghĩ hỏi lại cái gì? Ai nha, bác cả? Đi xuống á. Vương Kiệt biết nàng tại đây đợi đi xuống sớm hay muộn bại lộ, chỉ có thể ở một bên càn quấy, đánh lăn lộn, các ngươi vừa mới rốt cuộc tại phòng làm gì. Bác cả bị Vương Kiệt bộ dạng nhất khuấy, tâm lý đã đối với chính mình ý tưởng lại xác định một chút, mặt nghiêm, liền trực tiếp giao trái tim hoài nghi hỏi. Ai nha, nói đi lên bang tiểu sớm thì thu thập, chúng ta môn cũng chưa quan còn có thể làm gì. Bác cả bị Vương Kiệt lời này hỏi sửng sốt, nghĩ. Rõ ràng liền nhận đồng Vương Kiệt những lời này, dù sao cách xa nàng đi rửa tay ở giữa cũng không có bao lâu, hơn nữa môn cũng không khóa trái, có thể làm gì chuyện xấu. Lập tức trên mặt hòa hoãn một chút, lại mang lên nụ cười ôn nhu, tức giận nhéo nhéo Vương Kiệt khuôn mặt, vậy ngươi càn quấy làm gì, một bộ có tật giật mình bộ dạng. Ta không phải sợ ngươi loạn nghĩ sao? Vương Tổ Hiền bị Vương Kiệt lời nói này khuôn mặt nóng lên, bác cả có thể loạn suy nghĩ gì, còn không phải là ngươi cái tiểu hỗn đản một điểm không thành thật sao? Nào có. Được rồi, tiểu sớm, đi xuống đi. À, tốt, tốt, Vương tiểu sớm gặp bác cả không có ở hoài nghi, lập tức cũng an lòng không ít, vội vàng theo đi lên, chính là nơi riêng tư khác thường làm nàng đi vô cùng chậm, hơn nữa nàng cảm giác tùy theo nàng đi về phía trước, mà bắt đầu có đồ vật gì đó thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống. Tiểu Kiệt, giúp ngươi tiểu sớm bắt, hành, bác cả nói chẳng biết tại sao đột nhiên dừng lại, nhưng Vương Kiệt ngược lại biết nàng muốn nói cái gì, cầm lấy cửa dương hành lý, tốt. Tiểu chào buổi sáng, bác cả chợt gia tăng âm thanh bên tai một bên vang lên, ngươi, chân ngươi thượng đó là cái gì? Bác cả không biết nhìn thấy gì, vừa còn dịu dàng khuôn mặt, chớp mắt thay đổi sắc, mặc dù bắt đầu phụng phịu sụ mặt bộ dạng cũng chưa hiện tại đáng sợ, rõ ràng chính là thật nổi giận khí. Vương Kiệt nghe vậy trong lòng đột nhiên nhất nhảy, tầm mắt vội vàng hướng đến Vương Tiểu Sớm trên chân nhìn lại, Vương Tiểu Sớm màu trắng lai quần phía dưới, một cặp chân đẹp dẫm lấy cao gót, bao lấy vi trong suốt màu da tất chân. Đẫy đà lại không mất thon dài, tất chân hoàn mỹ dán sát tại nàng làn da bên trên, trừ bỏ lúc này nàng hai gối hơi hơi cũng tại cùng một chỗ, căn bản nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Chính là, kia váy hướng xuống, chân trái bên trong, chậm rãi có một giọt trắng đục chất lỏng thuận theo chảy xuống, có lẽ, loại vật này theo nữ nhân chân nội chảy ra, là một mọi người có thể đoán được vừa mới cái kia nữ nhân trải qua cái gì, mặc dù là, còn chưa từng có kinh nghiệm tình dục bác cả. Nhỏ, lăn lộn, đản. Gạch nối dài. Trong phòng, một vị mỹ phụ phụng phịu sụ mặt ngồi ở mép giường, tính trẻ con vị thoát thiếu niên nhu thuận đứng ở một bên. Vâng, giống như, ta cùng tiểu sớm tỷ ân ái. Vương Kiệt giả bộ đầy mặt ủy khuất, cúi đầu. Cái gì, ngồi ở trên giường bác cả chớp mắt liền giật mình, kia trương thành quen thuộc ôn nhu khuôn mặt viết đầy không thể tin, mắt đẹp trợn tròn, rất nhanh, nàng đã bị tin tức này khí đứng lên, hung hăng tại Vương Kiệt cánh tay bấm một cái. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi làm sao có thể làm chuyện loại này, ngươi mới bao lớn à? Vương Kiệt vội vàng kêu khổ, đau quá đau. Đau chết ngươi cái tiểu hỗn đản mới tốt, ngươi tức chết bác cả rồi. Vương Tổ Hiền vù vù thở hổn hển, nhưng mặc dù đang tức giận, nhìn Vương Kiệt nhe răng trợn mắt bộ dạng, mấp máy môi, cũng chỉ đành tùng một chút lực độ, chính xác là bị tin tức này tức giận đến không thể hết giận, tính là trong thường ngày tại quen Vương Kiệt. Lần này cũng không chuẩn bị buông tha Vương Kiệt. Cao ngất ngực lên xuống nhấp nhô, làm ngực hệ nơ con bướm cũng theo đó dao động, thị giác trải nghiệm phá lệ đồ sộ. Bác cả. Người đừng gọi ta bác cả. Vương Tổ Hiền khí trực tiếp nghiêng đầu. Bác cả, ta sai rồi. Người còn biết ngươi sai rồi à, người có biết hay không ngươi cũng làm cái gì hỗn chứng việc, nàng đều với người mẹ theo ta tìm muội tương xứng. Người có biết hay không à, tiểu hỗn đản, người có biết hay không việc này nếu như bị mẹ ngươi biết. Nàng sẽ bị ngươi tức chết, nàng đều đã bị. Ai? Bác cả không biết muốn nói cái gì, nhưng nói đến một nửa liền im miệng rồi, bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết là thở dài Vương Kiệt làm sự tình, vẫn là cái gì khác. Chính là Vương Kiệt căn bản không tâm tư nghĩ cái khác, phát hiện bác cả thế nhưng không có thuận theo Vương Kiệt nói hỏi, chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm ủy khuất, ta tò mò. Ngươi mạnh khỏe kỳ cái gì à? Ngươi, bác cả nhìn Vương Kiệt bộ dạng này đáng thương biểu cảm. Tâm vừa mềm rồi, kia muốn dạy dỗ Vương Kiệt nói cứng rắn nén trở về. Mím môi, kéo lên Vương Kiệt tay ngồi trở lại mép giường, lại một lần nữa lời nói đầy ý vị giáo dục nói, Tiểu Kiệt, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ làm việc này, đã không phải là một cái bình thường cậu bé nên làm, ngươi nhưng là kêu tiểu sớm tỷ, ngươi và nàng làm loại chuyện đó, là rối loạn luân lý bối phận. Nhưng là tiểu sớm tỷ lại không phải là ta thân nhân. Vương Tổ Hiền trừng lên con ngươi, không phải là thân nhân cũng không được. Nàng nhưng là đại ngươi mười mấy tuổi, ngươi làm sao có thể cùng nàng làm loại chuyện đó. Nhưng là ta chính là tò mò. Tiểu Kiệt, ngươi mới 16 tuổi, ngươi làm sao có thể tò mò chuyện này, tính là ngươi mạnh khỏe kỳ, ngươi muốn phân rõ sở chuyện gì là có thể làm, chuyện gì là không thể làm. Ta đã biết, Vương Kiệt cúi đầu, một bộ nhận sai thái độ tốt đẹp bộ dạng. Vương Tổ Hiền bất đắc dĩ nhìn Vương Kiệt, mím môi, do dự dự hỏi, ngươi. Các ngươi là từ lúc nào bắt đầu? Vương Kiệt mặt có chút hồng, chính là lần thứ nhất thấy nàng thời điểm bắt đầu. Vương Tổ Hiền lập tức liền lại bị hù được rồi, trợn tròn mắt đẹp, không thể tin nói, lần thứ nhất gặp, ngươi khi đó không phải là mới 13 tuổi sao? Ân, ngươi, bác cả khí ngay cả lời đều nói không ra, có phải là ngươi hay không cái này tiểu hỗn đản bắt buộc người khác? Nàng tự nhiên giải Vương Tiểu Sớm tính tình, đối với nàng sẽ chủ động câu dẫn Vương Kiệt sự tình phải không khả năng tín, cho nên, nàng biết được Vương Kiệt như vậy hồ tác phi vì sự tình, lại một lần nữa tức giận. Vương Kiệt có chút ngượng ngùng đỏ hồng mặt, bởi vì sự thật là Vương Kiệt bắt buộc Vương Tiểu Sớm, ta lúc ấy tò mò. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi tức chết bác cả rồi. Vương Tổ Hiền tức giận đến theo ôn nhu xoa lấy Vương Kiệt tay biến thành hung hăng bấm một cái, căn bản không có giống mấy lần trước còn lưu tình, rõ ràng chính là giận thật. Vương Kiệt vội vàng giả vờ giải thích bộ dạng, lại không phải là ta một người lỗi, Tiểu Sớm thì đều đồng ý theo ta ân ái. Vương Tổ Hiền làm sao có khả năng tín, ngược lại bị Vương Kiệt lời này cho càng tức, vậy còn không là bị ngươi cái này tiểu hỗn đản uy hiếp, ngươi bây giờ cũng đã như vậy, về sau còn không phải là muốn lật trời rồi. Ngươi quả thực tức chết bác cả rồi. Nhưng là nàng thật đồng ý, nàng còn chủ động trương chân. Bác cả bị Vương Kiệt lời nói này khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, một vị thành thục mỹ phụ lộ ra loại này mặt đỏ biểu cảm, quả thực muốn nhân mạng già, ngươi. Tiểu Sớm nàng làm sao có khả năng, ngươi cái tiểu hỗn đản chỉ biết nói hưu nói vượn. Vương Tổ Hiền đỏ mặt, thậm chí mắt đẹp chỗ sâu đều có một chút nhàn nhạt ý xấu hổ, chính xác là Tiểu Sớm thì chủ động đáp ứng, chính là ân ái có chút đau, Tiểu Sớm thì xuyên tất chân đem ta làm cho đau quá. Ngươi, ai muốn ngươi cái tiểu hỗn đản nói mấy thứ này rồi. Ngay cả có một chút đau nha, hơn nữa tất chân lau một chút cũng không thoải mái. Ngươi, Vương Tổ Hiền phát hiện Vương Kiệt còn tại nói, lập tức hơi đỏ mặt bóp Vương Kiệt một chút, không được nói. Ta chính là muốn nói cùng Tiểu Sớm thì ân ái một chút cũng không thoải mái, mỗi lần ta như vậy đều đau đã lâu. Vương Kiệt duỗi tay chỉ xuống chính mình hạ thân. Vậy ngươi cái tiểu hỗn đản còn làm, Vương Tổ Hiền khí chừng hướng Vương Kiệt, bởi vì cuối cùng sẽ rất thoải mái a. Ngươi, cũng không biết Tiểu Sớm thì vì sao mỗi lần đều phải mặc lấy tất chân cùng quần lót. Các ngươi, Vương Tổ Hiền mặt càng đỏ hơn, còn mặc lấy làm. Vương Kiệt ủy khuất biết chứ chỉ. Cho nên mỗi lần ta chỗ đó đều sẽ bị tất chân lau đau quá, còn không bằng Tiểu Sớm thì dùng tay giúp ta. Vương Tổ Hiền vừa còn muốn tiếp tục giáo huấn Vương Kiệt, nhưng là nghe vậy đột nhiên ngẩn người, nàng phát hiện có chút không phải biết Vương Kiệt đang nói cái gì bị tất chân lau. Vương Kiệt cố ý ngượng ngùng cúi đầu, chính là ân ái a, ân ái không phải là sẽ rất đau không? Vương Tổ Hiền mặt đỏ lên, người cái tiểu hỗn đản nói bừa chút gì? Vương Kiệt ủy khuất nói. Chính là sẽ bị tất chân lau vô cùng đau a. Ngươi, các ngươi làm loại chuyện đó, cùng tất chân có cái gì quan hệ? Nhưng chỉ có sẽ bị tất chân lau đau a. Bác cả khốn hoặc, ngươi, các ngươi làm như thế nào? Liền, chính là Tiểu Sớm tì chân kẹp lấy Vương Kiệt chỗ đó làm a. Vương Tổ Hiền lập tức liền ngây dại, chân kẹp lấy. Vương Kiệt gật đầu, ân, hơn nữa mỗi lần Tiểu Sớm tì đều phải mặc lấy tất chân, đau quá. Làm nàng cởi bỏ nàng vẫn luôn không chịu. Cho nên Tiểu Sớm vẫn luôn là dùng chân bang, giúp ngươi. Bác cả thử thăm dò hỏi. Đúng vậy, như vậy không phải là ân ái sao? À, Nga, ân, đúng. Vương Tổ Hiền bị Vương Kiệt lời này lại cấp sửng sốt, phải qua một lúc mới xem như từ nơi này ân ái chung lấy lại tinh thần. Mím môi có chút ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt, cùng 3 năm trước đây Vương Tiểu Sớm lừa Vương Kiệt biểu cảm không kém là bao nhiêu. Phỏng chừng 2 nàng đều có loại này lừa gạt vô tri tiểu nam hài tội ác cảm a. Mà Vương Kiệt tâm lý tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, bác cả quả nhiên vẫn là đem Vương Kiệt coi như một đứa bé nhìn, lời như vậy đều tin rồi, Vương Kiệt yên tâm, việc này hẳn là tính hồ lộng qua rồi, nhưng trên mặt vẫn là tiếp tục giả vờ ủy khuất nhận sai bộ dạng, Vương Kiệt biết sai rồi. Vương Tổ Hiền biết được Vương Kiệt trong miệng ân ái, vừa mới sinh khí tâm tình cũng tốt không ít, nhìn Vương Kiệt bước này bộ dạng. Rõ ràng liền có một chút muốn cười, nàng còn cho rằng Vương Kiệt là một đơn thuần tiểu hài tử, liền ân ái cũng đều không hiểu, không biết nàng sớm đã bị Vương Kiệt lừa, đột nhiên cảm giác chính mình có chút phá hư, dựa vào bác cả tính tình ôn nhu, lại quen Vương Kiệt, thế nhưng cầm lấy loại sự tình này lừa nàng. Tốt, được rồi, bác cả nhìn ngươi cũng là lần thứ nhất phạm loại này chuyện sai lầm, liền tha thứ ngươi. Bác cả biểu cảm là lạ, loại này lừa gạt nàng vô tri cậu bé tội ác cảm giác, làm nàng tâm lý rất áp lực. Vương Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, đem một đứa bé bộ dạng tại trước mặt nàng trang thập phần rất thật, thật vậy chăng, bác cả ngươi không tức giận. Ân, Vương Tổ Hiền mím môi nghiêng nghiêng tầm mắt, gương mặt ửng đỏ, nhưng là, về sau không cho phép đang cùng Tiểu Sớm làm chuyện đó rồi, biết không? Đã biết, bác cả gặp Vương Kiệt còn có một chút không tha biểu cảm, hoàn toàn không biết Vương Kiệt luôn luôn tại trang thuần lừa nàng, bởi vì loại này lừa gạt Vương Kiệt tội ác làm cho nàng thật không tốt ý tứ, mấp máy miệng, Tiểu Kiệt, này, kỳ thật loại sự tình này ứng, hẳn là muốn chính mình học, này, như vậy về sau sẽ không cần Tiểu Sớm giúp ngươi. Có thể, nhưng là ta không biết, bác cả rõ ràng liền bởi vì cùng Vương Kiệt thảo luận loại sự tình này mà có chút đừng nặn, lời nói đều có một chút nói lắp, sở, cho nên muốn ngươi. Người chính mình đi học a, thực, rất đơn giản. Vương Kiệt ủy khuất nói, ta lại không biết học thế đó. Tiểu Sớm không dạy ngươi sao? Có Tiểu Sớm thì giúp ta lại không cần học. Bác cả nghiêng đầu, nhưng là về sau ngươi không thể để cho Tiểu Sớm giúp ngươi biết không? Việc này phải chính mình học, sau đó, ngươi nếu suy nghĩ, liền có thể tự mình giải quyết. Sao, học thế đó à? Ta cho ngươi phát kia một chút video. Sau đó ngươi, không phải là không là. Bác cả nói được một nửa lại lần nữa dừng lại, bất quá Vương Kiệt cũng theo nàng lời nói cũng minh bạch một chút ý tứ, kia một chút video. Đơn giản chính là AV video, chẳng lẽ bác cả bình thường cũng nhìn một chút video sao? Nghĩ vậy, Vương Kiệt tâm lý không hiểu nóng lên, Vương Kiệt không cách nào tưởng tượng bác cả loại này ôn nhu hiền thục mỹ phụ nhân, thế nhưng vụng trộm nhìn một chút video. Bác cả trù trừ nửa ngày, mới do dự dự nói. Cái kia Tiểu Kiệt, ngươi ngày nào đó nếu có thời gian, có thể đến trong nhà một chuyến, bác cả cấp, cho ngươi nhìn một ít gì đó, sau đó ngươi chính mình học, được không? Vương Kiệt theo bác cả những lời này đại khái hiểu rồi, nàng muốn cho Vương Kiệt phát kia một chút video làm Vương Kiệt chính mình học, nhưng này một chút video dĩ nhiên là có nam nữ ba ba hình ảnh, đoán chừng là sợ Vương Kiệt biết đó mới là làm yêu, cho nên nàng được tự mình cấp Vương Kiệt phóng, sau đó nhảy qua cái loại này màn ảnh. Nghĩ vậy. Vương Kiệt nhìn bác cả hơi có một chút ửng hồng phong vận hai má, có cảm giác đáy lòng nào đó tà ác mầm mống bắt đầu nảy mầm. Tốt, tốt. Bác cả cùng Vương Tiểu Sớm đi, cũng may Vương Kiệt cố ý giả bộ thuần, sự tình xem như cho nó hồ lộng qua rồi. Đối với đêm nay sự tình, tâm lý không hiểu có chút trở về chỗ cũ, loại kích thích này ân ái trải nghiệm, mặc dù có điểm quá mức, nhưng thật làm Vương Kiệt phi thường thích ý hưởng thụ. Cảm giác chính mình thật có một chút tinh trùng lên óc. Cái loại này thời điểm phản ứng đầu tiên không phải là chạy nhanh thu thập tràng diện, mà là cảm thấy phá lệ kích thích, không chút nào lo lắng bị phát hiện sau là cái gì hậu quả. Bất quá trong này cũng có người đến là bác cả nguyên nhân tại bên trong, biết nàng tính là phát hiện, phỏng chừng cũng không có khả năng đối với Vương Kiệt như vậy. Ân, này giống như có chút ức hiếp bác cả đối với chính mình tốt lắm. Bất quá, nghĩ bác cả lúc gần đi lời nói, Vương Kiệt tâm lý cũng là không tự giác liền có loại cảm giác kỳ dị, hồi tưởng lại nàng kia trương phong vận xinh đẹp khuôn mặt. Vậy được quen thuộc đầy đặn dáng người, kia tài trí ôn nhu khí chất, giống như nàng toàn thân mỗi một chỗ, đối với Vương Kiệt loại này thiên hảo thục nữ thiếu niên tới nói, đều là chí mạng câu dẫn điểm. Đột nhiên ý thức được chính mình trong lòng cầm thú ý tưởng, vội vàng lắc đầu, thật đúng là ý dâm thế nhưng ý dâm đến chính mình bác cả trên người, chính mình này. Chương 0258 lại lần nữa gặp Trung Tiểu Ngải. Hầu Lượng bình tĩnh tĩnh đánh giá trên sân thượng đón gió lay động xinh đẹp kiều thê, biểu cảm càng ngày càng thống khổ. Đi tắm sau thê tử, mặc lấy một đầu rộng thùng thình nhà ở váy ngủ, tóc dài cùng tay áo phiêu phiêu, váy nội bọc lấy một khối đầy đặn thành thục thân thể yêu kiều. Phong nhi thổi bay bên trong, váy dài thỉnh thoảng dán tại nàng đường cong hoàn mỹ thân thể yêu kiều phía trên, buộc vòng quanh tinh tế eo con ong, mập viên mông đẹp, hai đầu thon dài gợi cảm chân đẹp càng là làm người ta cảm xúc mênh mông. Nhưng mà, đối mặt như thế yêu mỹ như ma quỷ cám dỗ, Hầu Lượng bình đũng quần lại không có động tĩnh gì, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Tê liệt ngã tại trên ghế sofa, về nhà khi vui sướng trở thành hư không. Người cảm thấy một đứa bé nói có độ tin cậy cao bao nhiêu. Trung Tiểu Ngải nhìn bên ngoài nhiều màu rực rỡ cảnh đêm, hồi tưởng cuối cùng nói chuyện, đồng thời giơ lên một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc vén xinh đẹp tuyệt trần như thác nước tóc dài. Này đánh chúng sợi tóc phong tình, dụ huyền trung tràn đầy gợi cảm chiêu chọc người cám dỗ, lại nhìn vừa mở mắt ra Hầu Lượng bình tâm như đao xoắn. Tiểu Ngải. Trung Tiểu Ngải xoay người đi đến phòng khách, nhìn thống khổ không chịu nổi trượng phu, thiện lương nàng mềm lòng đừng nói nữa, cuối tuần này chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Coi như hết. Hầu Lượng bình thống khổ đứng người lên, đem trên ghế sofa công văn bao nhấc lên liền đi ra ngoài, lén lút ta đã đi qua nhiều lắm bệnh viện. Ta vẫn là tạm thời hồi ba mẹ nhà ở a, mẹ thân thể càng ngày càng tệ rồi, thuận tiện châm trước Vương thư ký bài giảng. Tiểu Mẫn không phải là y ta ư, ngươi trở về lại bang được cái gì bận rộn. Trung tiểu ngài đuổi theo. Chia ra đến đây, trong đêm lạnh, cẩn thận thân thể. Hầu Lượng Bình đổi giày ra, mở cửa đi ra ngoài, gặp Trung tiểu ngài cũng đuổi theo ra đến, hắn bất đắc dĩ chiều thang máy đi đến. Tiểu ngài, Tiểu Mẫn phòng ban quá cực khổ, cái kia chủ nhiệm đối với nàng cũng không ngực hảo ý, nếu không, ngươi nhìn nhìn có thể hay không bang. Ngươi đừng đi được không? Tiểu Mẫn là ta em gái của chồng, ta có thể nào không giúp bận rộn, ngày mai sẽ rảnh rỗi đi qua. Đinh, cửa thang máy mở ra, Vương Kiệt vui mừng đi ra a, Hầu thúc thúc đã trễ thế này phải đi nơi nào à? Hầu Lượng ngay ngắn muốn nhiệt tình bắt chuyện vài câu, đã thấy Vương Kiệt cùng hắn chào hỏi, một đôi mắt lại nhìn chính mình thân thể bên cạnh kiều thê, đại tài tử nhất thời cứng họng không thể nào, nhiều đứa nhỏ. Tâm tư lung linh Trung tiểu ngải vừa thấy được thiếu niên này, tâm nhảy không khỏi lập tức tăng nhanh, ngày đó mê say thời điểm, tên tiểu lưu manh này cũng không thiếu đối với chính mình khinh bạc, môi anh đào của mình hiện tại còn mơ hồ cảm giác đau đớn đâu. Nàng phát hiện trượng phu thần sắc có chút không đúng, thông minh thiếu phụ duỗi tay khoác ở trượng phu cánh tay ý có chỉ hỏi ngươi nhìn, ngươi còn muốn đi sao? Hầu Lượng bình lĩnh không đến thê tử trong lời nói hàm nghĩa, đối với Vương Kiệt cung kính cười tiểu Kiệt mới trở về à. Vương Kiệt nhìn rõ mọi việc, đối với Trung tiểu ngải phản ứng càng là nhìn rõ ràng, tâm lý nhàn nhạt vị chua đúng vậy à, thúc thúc ngươi bây giờ đi làm nha. Thúc thúc có việc đi ra ngoài bên ngoài, Hầu Lượng bình vào thang máy, ta này còn muốn chạy về nhà nhìn nhìn mẫu thân, tái kiến, tiểu Kiệt. Chấm chấm chấm, tiểu ngải a di, ngươi mạnh khỏe. Tuyệt không tốt. Trung tiểu ngải không đỡ được tên lưu manh này thiếu niên sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú, hơn nữa lúc nào cũng là tại nàng chân không trên ngực băn khoăn, song trường tại chính mình cao ngất bộ ngực đầy đặn ôm một cái, xoay người chiều đi trở về. Qua, nàng không có mặc áo ngực, kia nhảy lên thỏ ngọc tròn xoay thẳng tắp, bị nàng hai đầu tinh tế cánh tay ngọc nhất thác, càng thêm làm hắn cảm xúc mênh mông. Đặc biệt nàng làm nũng vậy lời nói, kia mắt trong mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng phẫn nộ, quay người lại ở giữa tóc dài cùng váy áo tung bay phong tình, rất có mùi vị. Hàng hiên phiêu giật thiếu phụ sau khi tắm mê người hương thơm, kia lay động nhiều vẻ bước tư càng là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, hai đầu tuyết trắng tinh tế bắp chân buộc chặt tròn trịa, lấp lánh mê người quang huy. Trung tiểu ngải nhìn cái này đẹp trai thiếu niên anh tuấn, Trung tiểu ngải phương tâm không khỏi một trận lay động, nếu không là hắn đối với chính mình chiều sâu mê luyến, như thế nào về phần như vậy quẫn bách nan quyết a. Nhưng vừa nghĩ đến mình bị thằng nhãi này len lén không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi, tự xưng là đoan trang hiền thục nàng liền một trận không hiểu lửa. Bị một thiếu niên khinh nhờn khinh bạc, nói ra người khác chỉ có thể chỉ trích nàng phẩm hạnh bất chính, dụ dỗ chưa nhân nam nhân, thật biệt khuất, còn nói không xuất khẩu. Đáng chết, tiểu sắc lang, nhìn mặt hiểu được sắc phong tình thiếu phụ, sự thông tuệ của nàng nhạy bén thật sâu tích chiết phục thiếu niên Vương Kiệt. Chỉ có cùng nàng bảo trì gần hơn khoảng cách, toàn bộ đều có khả năng. Tỷ tỷ, ta nghĩ nhận thức tỷ tỷ vì Kiền tỷ tỷ được chứ? Kiền tỷ tỷ, vẫn là làm, tỷ tỷ à. Trung tiểu ngải dọn ra đỏ mặt, liền vội vàng xoay người chiều cửa nhà đi, tâm lý liền mắng chính mình suy nghĩ lung tung, cư nhiên còn phòng bị nhân ra đâu. Không được, mới không tin ngươi đâu. Trung tiểu ngải vào ra môn, xoay người muốn đóng cửa. Không muốn a tỷ tỷ. Vương Kiệt liền vội vàng đưa ra một chân đi vào. Tình cấp bách phía dưới, Trung tiểu ngải chỉ muốn đem lòng này ngực gây rối thiếu niên chặn ngoài cửa, mạnh mẽ dùng sức đóng cửa, tuyệt mỹ phong tình khuôn mặt nổi lên phát hiện bao nhiêu đồng thật nụ cười, ai nha. Vương Kiệt hét thảm một tiếng, hai tay đỡ lấy khung cửa hết sức thống khổ. Ngươi không nên gạt ta, ta tức giận hơn. Trung tiểu ngải nghi hoặc. Vương Kiệt thật chặt bụng mặt, chờ hắn lấy tay ra thời điểm, đã hai mắt hồng hồng, a, thật giả, còn khóc rồi hả? Trung tiểu ngải nghĩ cho cười cái này cổ linh tinh quái tiểu tử. Vương Kiệt phối hợp quất một cái mũi, thập phần khó khăn vểnh lấy chân, chiều thang máy bính đi, trong miệng ti ti quất khí lạnh. Này, tiểu tử, ngươi làm gì thế đi à? Trung tiểu ngải cùng đi ra, như cũ bảo trì hoài nghi. Ta đi mua thuốc thủy đồ đồ, tỷ tỷ ngươi cũng không chuẩn sao? Vương Kiệt nói đáng thương. Trung tiểu ngải nội tâm mâu thuẫn, thiên nhân giao chiến, thẳng đến tiểu tử kia đợi đến đây thang máy, muốn chui vào rồi, mới nói nhà ta có thuốc đỏ. Ta vẫn là chính mình đi mua a, miễn cho ngươi lại hoài nghi ta. Được rồi, số tiểu tử, ngươi còn trang, yêu khứ tựu đi. Trung tiểu ngải quay người vào cửa. Một tiếng số tiểu tử đem hai người ở giữa quan hệ chớp mắt kéo gần lại rất nhiều. Ai nha, ta nghĩ, ta không thể như vậy tùy hứng, tỷ tỷ sẽ tức giận. Vương Kiệt vểnh lấy chân chạy tới. Xì. Phong Tình thiếu phụ lưu lại môn, lập tức thản nhiên cười vào phòng ngủ. Đương Trung tiểu ngài lại lần nữa đi ra thời điểm, Vương Kiệt bén nhạy phát hiện nàng bên trong đeo lên áo ngực. Thật là một khi bị rắn cắn 3 năm sợ thường giếng giảo hoạt nữ thần a. Trung tiểu ngài theo Vương Kiệt phóng đến nàng ngực ánh mắt trông nhìn thấy một tia tiếc nuối, phương tâm không khỏi rung động. Tên tiểu tử thúi này làm sao lại như vậy không thuần khiết a, nhưng này cái tiểu dại gái còn thật không có pháp đối với hắn thật sinh khí. Nghĩ đến ngày đó say rượu chính mình, không biết tại Hàng Hiên bị hắn chiếm đi bao nhiêu tiện nghi, Trung tiểu ngài liền khó có thể buông bỏ trong lòng. Đoan trang cao nhã nàng, tài trí nội hàm, đối với chính mình trong sạch cùng trinh tiết nhìn giống như sinh mệnh, nếu là một cái người trưởng thành nhẹ như vậy mỏng nàng tuyệt đối bạo khởi phản kháng, cũng lấy chính mình có khả năng làm này thân bại danh liệt mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Nhưng đối mặt với cái này dạng một cái quái đản bướng bỉnh thiếu niên, đừng mở ba hắn là Thượng Hải thị bí thư không nói, nàng cũng không cách nào chân chính trở mặt. Huống hồ hắn bất quá là nhân lúc chính mình mê say thời điểm xuống tay, đối mặt thanh tỉnh chính mình, hắn đổ còn có vẻ có chút ngại ngùng ngượng ngùng, này cái búng Trung tiểu ngải mẫu tính ôn nhu. Ai, trời biết, như thế nào đột nhiên liền phủ xuống như vậy một cái làm nàng giờ khóc giờ cười ra hỏa, cũng không biết là phúc là họa đâu. Tiểu ngải tỷ, trên người ngươi thật thơm, Vương Kiệt đột nhiên nói, trong mắt một mảnh chân thành tha thiết, nhìn không ra một chút ít đáng khinh hạ lưu. Nhất định phải ta mắng ngươi là một không có giáo dục đứa nhỏ ngươi tài cao hưng. Trung tiểu ngải không giả nhan sắc, hai tay tại chính mình bờ mông mặt sau đem váy ép dán tại trên người về sau, mới ngồi vào thiếu niên trước mặt, một đôi đen bóng mắt to trợn mắt nhìn thiếu niên liếc nhìn một cái, quần vén lên đến ta nhìn. Đa tạ tỷ tỷ. Vương Kiệt không chớp mắt nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp thiếu phụ, giống nhà bên đại tỷ tỷ bình thường chiếu cố chính mình, bỗng nhiên lòng có cảm xúc. Vương Kiệt. Trung tiểu ngải đối với thiếu niên nóng bỏng ánh mắt biểu thị không lời, nâng lên cánh tay ngọc, dùng đầu ngón tay út ôm lấy thái dương rũ xuống đến một luồng tỏa ra tuốt đến tai mặt sau, người mới bao lớn đứa nhỏ, ta đều có thể làm gì của ngươi người rồi, ngươi nhất định phải chọc ta sinh khí sao? Vương Kiệt hình như khuất phục, mờ mịt đứng người lên, liền muốn đi giải bì đái. Trung tiểu ngải nhất thời nghẹn họng cứng lưỡi, Vương Kiệt hờ hững cởi bỏ dây lưng chụp, hình như ý thức được không đúng, liền vội vàng chụp phía trên. Ngồi xuống, bén lên ống quần đúng. Thực xin lỗi tỷ tỷ, ta chính xác là bị ngươi mắng ngây người. Nhìn ra hỏa kia biểu cảm hình như cũng không có làm bộ, chuẩn bị nổ tung xinh đẹp thiếu phụ thở dài ngươi nha, cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, đừng cho là thật không dám trở mặt với ngươi, ngươi cần gì phải khiêu chiến của ta cực hạn đâu này. Cực hạn, còn thật muốn biết cực hạn của ngươi đang ở đâu vậy, Vương Kiệt nghĩ, đương nhiên không dám nói ra đến tiểu ngài tỷ, ta sai rồi. À, bộ dạng này là tranh thủ đồng tình, vẫn cảm thấy ủy khuất, Trung tiểu ngài nói, đột nhiên theo dõi hắn chân, duỗi tay đánh một cái, mấy tuổi à, trưởng nhiều như vậy. Khanh khách, nhìn mùi thơm xông vào mũi xinh đẹp thiếu phụ che miệng xảo thiếu khuôn mặt, hơi hơi đỏ bừng, tràn ngập phong tình vạn trùng quyến rũ, nhìn Vương Kiệt thực nghĩ nuốt nước miếng. Đỏ bừng khuôn mặt, đã thập phần mê người rồi, huống hồ nàng thon dài trắng nõn cổ, cụ sen vậy trắng nõn như ngọc cánh tay, che miệng mà cười. Cong cong đôi mắt bên trong ánh mắt lưu chuyển, mang theo trước ngực tươi tốt hai vú nhảy lên nhộn nhạo. Cô lỗ, hắn cuối cùng vẫn là khắc chế không nổi nuốt nước miếng thủy ha ha, tiểu ngài tỷ, nhiều lông có phải hay không nhìn dơ bẩn không chịu nổi à. Hắn gỡ trên chân tối tăm rậm rạp chân mao, nơi nào như là một thiếu niên 15-16 tuổi. Đúng vậy à, bẩn, ghê tởm chết rồi. Trung tiểu ngài chừng hắn liếc nhìn một cái, mở ra thuốc đỏ nắp bình. Bắt đầu lấy nguyên ký, nơi nào bị thương. Này liếc nhìn một cái chừng, Vương Kiệt cảm giác chính mình hồn cũng không phải là rồi, đại điều cũng cảm thấy khiêu khích, vui tươi hớn hở đứng lên. Cha mẹ nó, như vậy cũng có thể đáng xấu hổ cứng rắn, cảm kích thức thời thiếu phụ, thật sự là người bình thường không thể kháng cự cám dỗ a. Nơi này, Vương Kiệt đè nén trong lòng sao động, nhìn trên chân thật sự không có thương tổn vết, thậm chí một điểm bị thương dấu hiệu đều nhìn không tới, tại Trung tiểu ngài chất vấn ánh mắt bên trong. Hắn duỗi tay tại chân phía trên sờ tới sờ lui, cuối cùng đụng đến một khối cảm giác vì đau đớn, chính là chỗ này, hẳn là nội thương. Nội thương ngươi cái hồn a. Trung tiểu ngài bỏ lại dược thủy cùng nghiên ký, dọn ra đứng lên, tự giải quyết cho tốt, chính mình làm xong sau ta có mấy vấn đề muốn còng hỏi ngươi. Nói xong, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mang dép, đạp đá đi hướng sân thượng, kia lương bạc váy ngủ bên trong. hai bên dày rắn chắc mông đẹp xoay tới xoay lui, cơ hồ muốn tránh mù Vương Kiệt ánh mắt. Vương Kiệt loạn xạ vẽ dược thủy, suy đoán Trung tiểu ngài cha hỏi hắn vấn đề gì, chẳng lẽ là về gia đình. 3. Trên sân thượng ngọn đèn đột nhiên sáng, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nước miếng thiếu chút nữa rơi ra. Hoa văn lẫn lộn váy ngủ, thập phần đơn bạc, miễn cưỡng che khuất mỹ thiếu phụ nổi bật thân hình, đầu gối trở xuống lộ ra hai đoạn tuyết trắng bắp chân đã để Vương Kiệt thèm nhỏ nước dãi rồi, huống hồ ngọn đèn chiếu rọi xuyên thấu nàng váy ngủ đâu này. Chỉ thấy trên sân thượng phơi nắng quần áo Trung tiểu ngài quay lưng hắn, trong tay đang dùng giá áo tại treo quần áo, hai chân hơi hơi tách ra đứng thẳng, váy nội hai đầu đẫy đà tròn xoe đùi hình dáng hoàn mỹ chiếu rọi đi ra. Tùy theo nàng thỉnh thoảng đi cà nhắc, rời bước, đùi buộc chặt hữu lực, mang theo hai bên phong viên mông xoay đến chen đi. Trời ạ, lúc này tươi tốt thiếu phụ điểm một chân, song trường giơ lên cao, nàng váy ngủ váy kịch liệt tăng lên, trắng nõn đẫy đà đùi nhanh chóng lộ ra ngoài, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cô lỗ, Vương Kiệt kìm lòng không được duỗi tay đặt tại trên đũng quần, ngăn chặn con kia dương cung bạt kiếm đại con cặc. Chỉ thấy hai đầu bắp đùi trắng như tuyết cơ hồ hoàn toàn triển lộ đi ra, cùng mông đẹp bờ mông đụng vào nhau địa phương, lưỡng đạo mê người hồn phách nếp nhăn, lúc ẩn lúc hiện rêu rao cám dỗ hắn. Vương Kiệt một viên thiếu niên tâm cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực rồi, hắn thấy qua nhiều lắm nghệ thuật tác phẩm trung nữ nhân lõa thể, cũng đối với không có một lần có thể có đoạt nhân hồn phách chấn động. Lúc này hắn chấn tinh rồi, cảm giác cả người đột nhiên ở giữa như bị hút hết lực lượng giống như, muốn sụi lơ. Dữ dội tươi tốt hai bên mông đẹp, như ẩn như hiện cám dỗ như thế chí mạng, cấp không người nào hạn mơ mộng cùng khát khao. Đây là một cái thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng Thị ủy Công sảnh phó chủ nhiệm, nữ quan viên, đoan trang, cao nhã, tài trí, khí chất, hơn nữa nàng là đẹp như vậy xa không thể chạm, vốn là chỉ thuộc về một cái nam nhân. Mà giờ khắc này, chính mình tại trong vô tình, đọc đã mắt nàng chân quý tốt đẹp xuân quang, cảm giác thành tựu trêu chọc hắn nghĩ la to. Như thế đẫy đà gợi cảm buộc chặt đùi, tuyết trắng lóa mắt, thon dài hoàn mỹ, không biết cái đến chính mình hơi lộ ra non nớt hai vai phía trên, hoặc là kẹp chặt chính mình còn chưa đủ mảnh cứng rắn eo, nên sẽ là một loại như thế nào tính phúc vô biên à. Hắn cả người run rẩy, nghĩ nhiều xông lên, đem nàng ấn úp sấp sân thượng tay vịn phía trên, thuyết phục nàng nhếch lên này tươi tốt tròn trịa mông. Tại nàng xấu hổ giận dữ không chịu nổi muốn ngừng mà không được phía dưới vén lên nàng váy, tại nàng muốn cự tuyệt lại như mời chào nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, tay run run cẩn thận thận kéo xuống nàng quần lót. Vương Kiệt, đột nhiên một tiếng hoảng sợ không khỏi thét chói tai âm thanh lên. Vương Kiệt liền nhìn thấy một đoàn bóng đen chiều chính mình phi đến, mơ hồ phân biệt ra tuyệt đối là thứ tốt, hắn cũng không trốn, thậm chí dùng mặt đi nghênh tiếp. A, hơi bệnh thấp hương thơm chui vào hắn mũi. Xông vào hắn thất bần lục phủ, hai tay đem hương diễm này ám khí che ở tại trên mặt. Lăn, ta không muốn phải nhìn ngươi xấu xí như vậy gương mặt á. Trung tiểu ngải chạy qua, trong tay là một kiện chuẩn bị phơi nắng áo thun t-shirt, đổ ập xuống liền chiều Vương Kiệt quất đánh. Tỷ tỷ, tiểu ngải tỷ a, kìm lòng không được mà thôi a. Vương Kiệt trốn tránh, gặp Trung tiểu ngải hình như quả thật bị hắn khí quá mức bộ dạng. Nghĩ nhân lúc loạn đục nước béo cỏ ý tưởng nhất định là không khôn ngoan, vì thế chạy trối chết. Ra cửa, lại có một chút không cam lòng, quay đầu nói chân ý thiết cường điệu tiểu ngải A-di, ta thật không phải là phá hư đứa nhỏ, bất quá. Bất quá là tò mò. Cốt, Trung tiểu ngải oành đóng cửa lại, tựa lưng tại trên tường, nàng thật dài thư khi chính mình làm sao lại trêu chọc đến như vậy cái tiểu hỗn đản nữa nha, chẳng lẽ chính mình có hành vi bất chính địa phương à? Gạch nối dài. Trở lại Trung Hiểu Cần trong nhà, Vương Kiệt cầm lấy quần lót rất nhỏ rất nhẹ, mỏng như cánh ve, bao vây nữ nhân chỗ thẹn vạt con là một mảnh nhị ngón tay khoan miếng vải, địa phương còn lại đều bị xinh đẹp gen chạm rỗng. Hắn nhiệt huyết sôi trào, tiến đến đèn thủy tinh phía dưới cẩn thận xem xét cùng xinh đẹp Trung tiểu ngải trên người thần bí nhất hang tối tiếp xúc thân mật bộ phận, đáng tiếc đã bị rửa sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không tới một tia dấu vết lưu lại, không khỏi hơi hơi có chút thất vọng. Hắn đem tinh xảo tuyệt đẹp gợi cảm tình thú quần lót tiến đến dưới mũi mặt dụng tâm người một cái, chỉ có giặt quần áo dịch thơm mát, nhưng hắn cố chấp cho rằng, đây là Trung tiểu ngải thần bí kia vùng tam giác hương vị. Hắn không kềm chế được kích động phấn khích tâm tình, vào phòng vệ sinh, một bên ảo tưởng Trung tiểu ngải mặc lấy đầu này tình thú ngoạn ý xấu hổ mang phẫn sân thái, đầy đặn mông, thon dài đẫy đà đùi, hắc gen cùng bạch thân thể yêu kiều cho nhau phụ trợ, mất hồn gợi cảm, làm hắn muốn ngừng mà không được. Hắn một bên khinh bỉ chính mình vô sỉ hạ lưu, một bên cởi quần xuống, dùng Trung tiểu ngải xuyên qua mê người quần lót, bao lại đã hùng dũng ngoai vệ đại điểu, sau đó nhẹ nhàng xáo động, cảm giác kia quả thực giống như là tại ngay mặt khinh nhờn đoan trang cao nhã trung tiểu ngài giống như, làm hắn thở hổn hển, ảo tưởng một cái xinh đẹp nữ nhân ở hắn dưới người nũng nịu rên rỉ thừa xuyễn, phong tình ngàn vạn. Rất nhanh, kịch liệt khoái cảm liền phi nhanh tới, tay hắn tuốt được càng lúc càng nhanh, mềm mại quần lót giống như nữ nhân u chỗ tường thịt giống nhau. Hơn 10 phút sau, hắn cảm giác đuôi truy chỗ tê dần, phun ra thời khắc đến. Đinh linh, bên ngoài cửa trống trộm, đột nhiên vang lên đến, còn hình như cùng với trung tiểu ngải quát to âm thanh, thùng thùng thùng. A, tiểu ngải tỷ, ta bắn. Vương Kiệt một bên trầm giọng gào thét, vừa dùng quần lót bao vây quy đầu, điên cuồng mà nhất thiết như chú. Cửa mở, trung tiểu ngải khuôn mặt thượng rõ ràng tô điểm đỏ ửng. Lấy ra. Nàng đưa ra một cái tuyết trắng tay ngọc, tiểu ngải tỷ, cái gì lấy ra nha. Vương Kiệt còn khí tức không quân, giả bộ hồ đồ, tâm lý nhưng ở bồn chồn. Trung tiểu ngải hình như phát hiện thiếu niên này hai gò má ửng hồng, thở hổn hển, ánh mắt lập lòe tự do không chừng, làm một cái cảm kích thức thời thiếu phụ, nàng hình như ý thức được cái gì, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi. Đẩy ra có tật giật mình thiếu niên, trung tiểu ngải thành thục mùi thơm thân thể yêu kiều thổi qua một đạo làn gió thơm, nàng vào phòng khách, trái phải quan sát một chút, thẳng đến phòng vệ sinh. Không muốn a tiểu ngải tỷ, Vương Kiệt nóng nảy, ngăn trở đã không kịp, hắn đành phải đi kéo thiếu phụ cánh tay. Trung tiểu ngải cũng không xông vào, nàng tuy rằng xấu hổ giận dữ nảy ra, nhưng là ý thức được trở ra tính là tìm được tang vật, hình như mình cũng không có chiếm được tiện nghi, ánh mắt hung hăng tích trừng mắt hắn, chờ đợi giải thích. Nàng thật sự không biết chính mình nên như thế nào hung hắn, hình như hết thảy đều là phí công, gặp hắn, chính là cái sai lầm, tiểu ngải tỷ, ngươi muốn uống chút gì, lần thứ nhất để làm khách, ta cuối cùng muốn mời đối đãi ngươi nha. Không nghĩ tới người này cư nhiên nói như vậy, trung tiểu ngải tránh thoát cánh tay của mình, tiến vào phòng vệ sinh, tâm lý nhưng cũng do dự bất định, thật tìm đến quần lót của mình, chỉ sợ cũng. Hắn cái gì rèm pha không làm được, nghĩ vậy. Phong tình thiếu phụ cũng cảm giác hình như chính mình chính dãy dụa tại sói đói miệng to như chậu máu chung giống như, nguy hiểm, lại tràn đầy kích thích. Bồn tắm lớn, chưa, các loại bồn cùng thùng, cũng không có. Nàng tiện tay kéo ra một cánh tủ chứa đồ kéo môn. Tiểu ngải tỷ a, Vương Kiệt đẩy ra trung tiểu ngải, dẫn đầu duỗi tay đoạt, vào tay có trắng mịn, liền vội vàng lưng đến sau lưng. Chết không muốn ra mặt, ngươi trả lại cho ta đâu. Trung tiểu ngải hình như cũng bị người thiếu niên tang đều lấy được sau vùng vẫy dãy chết ảnh hưởng rồi, hình như quên mất lúng túng khó xử cùng e lệ, chỉ muốn cầm lại chính mình quần lót. Không khí mập mờ lại mê người, tình huống khẩn cấp lại lúng túng khó xử, vì thế phong tình thiếu phụ mất đi đoan trang và tài trí, bổ nhào vào thiếu niên trên người thường vốn là thuộc về chính mình đồ vật. Người, đối với chính mình đồ vật, trời sinh liền có mãnh liệt bảo hộ ý thức, này thật không có thể trách trung tiểu ngải, nàng thậm chí tại dạng này rối rắm thời khắc. Đem chính mình cặp kia cao mất đầy đạn bắn mềm nhũn ngực đều đặt ở bộ ngực của thiếu niên phía trên, duỗi tay đến sau lưng của hắn đi muốn đoạt lại quần lót, có thể thấy được nàng đối với chính mình tài vật ý muốn bảo hộ vọng mạnh bao nhiêu liệt. Vương Kiệt quả thực cảm giác tựa như đang nằm mơ, tính phúc tới quá đột nhiên, lại quá mạnh liệt rồi, hắn khi còn trẻ tâm linh là không thể thừa nhận, hắn thậm chí đều quên mất trốn tránh, tùy ý một khối đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều, tỏa ra mất hồn mùi thơm. Ghé vào hắn trên người đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác trà đạp hắn đáng xấu hổ lại cứng rồi, thiếu niên đồng thật tình dục từ trước đến nay đều là không hề lý do, cũng dễ không thể đỡ, hắn cũng không cách nào quản thúc đũng quần trong kia chỉ đại điều rồi. Điên cuồng mà vểnh lên, xuyên qua quần, chìa vào thiếu phụ mềm mại bụng phía trên. Ngực, là đầy đặn, mềm mại, tròn trịa, khó có thể kháng cự, các nàng tàn nhẫn như vậy tra tấn thần kinh của hắn, khảo nghiệm ý chí của hắn, tan giả hắn vô lực chống cự. Không khí tại ngưng kết, thời gian giống như đình chỉ, trong phòng vệ sinh hai cỗ thân thể chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, ma sát, nhu cọ, ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. 10 giây, giống như hơn một năm như vậy dài dằng dặc, trung tiểu ngải đoạt lại thuộc về nàng chỗ thẹn che giấu đồ vật, nàng bởi vì nàng thắng lợi. Vương Kiệt làm kia rèm pha tang vật bị tìm đi, hình như hắn thất bại, bằng không, hắn cho rằng mình mới là người được lợi lớn nhất. Hắn cho là hắn bị trêu chọc rồi, bị trêu đùa. Bị một cái đoan trang tài trí thiếu phụ, bị một cái nước Cộng hòa nữ quan viên, bị một khối thành thục thùy mị thân thể yêu kiều dụ dỗ. Nhất thời hắn cơ hồ đình chỉ năng lực suy nghĩ, thờ hồn hển sững sờ nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tỏa ra mê người mùi thơm cơ thể tươi tốt thiếu phụ. Chỉ biết ngươi không phải là đồ tốt, ai nha? Trung tiểu ngải thét chói tai, thanh âm không lớn, chẳng phải là hoàn toàn ra ngoài dự tính kinh ngạc, ngược lại là ấn chứng chính mình đoán nghĩ thẹn thùng. Trung tiểu ngải đụng đến chính mình quần lót phía trên dính trù dịch, trượt trượt, bản năng triển lãm đến trước mắt mở ra, một vũng lớn màu trắng sữa chất lỏng tại quần lót cùng nàng tinh tế ngón tay ở giữa, dắt ra một cây xấu xí không chịu nổi sợi tơ. Nói thật, Vương Kiệt cũng hiểu được chính mình quá cầm thú rồi, làm ra như thế khinh nhờn mỹ nhân rèm pha đến, cùng biến thái lão lại có gì khác nhau đâu. Nhưng tình cảnh này phía dưới, hắn không những không tư hối cải nghiền cổ tự vẫn, cư nhiên mắt lộ ra hung quang, thở gấp như trâu, vận sức chờ phát động. Trung tiểu ngài đỏ ửng mặt, phương tâm khó có thể bình tĩnh, đầy đặn bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, mẫn cảm đến nguy hiểm tới gần, nàng lùi lại một bước tựa lưng đến bức tường phía trên, tích góp được nghiêm khắc vô cùng dũng khí Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn ra được Trung tiểu ngài là thật tức giận, chính mình vô sỉ như vậy hạ lưu không chịu nổi, nhân ra thật sự nếu không sinh khí, chẳng phải chính là một cái phóng đãng nữ nhân sao. Hắn không nghĩ mất đi cái này xinh đẹp phong tình tỷ tỷ, cứ việc mình cũng cảm thấy quá hy vọng xa vời, hắn vẫn là liền vội vàng dập tắt trong mắt dục hỏa, hai tay giống như che giống như chắn đặt ở trên đũng quần, cúi đầu thấp giọng nói tiểu ngài tỷ, người mắng ta à. Ta quá mức, nhìn cái này choai choai cậu con trai, gương mặt xấu hổ thẹn thùng cùng cô đơn, nơm nớp lo sợ cẩn thận, Trung tiểu ngài cảm giác chính mình hết lửa giận không chỗ phát tiết. Đối với thành thục nữ nhân tràn ngập tò mò, là hắn cái này tuổi hẳn là làm sự tình, không thật tốt dẫn đường, một mặt hung hắn, thậm chí nhục nhã hắn lời nói, đối với hắn thật sự cũng không tốt. Có thể ăn mệt chính là chính mình a. Trung tiểu ngải khí dùng tay trung dơ bẩn không chịu nổi quần lót đập vào Vương Kiệt khuôn mặt, ngươi cái này ghê tởm quỷ, không bao giờ nữa muốn gặp đến ngươi. Chớ đi a tỷ tỷ, đừng. Vương Kiệt một phen từ phía sau ôm lấy xoay người muốn đi xấu hổ mỹ thiếu phụ. Hữu lực ôm. Mông mập bị đỉnh, không thể thừa nhận như vậy xấu hổ giận dữ này ra, thiếu phụ rút khẩu khí, nhắm hai mắt lại phóng. Buông. Chương 0259 mới gặp điện ảnh bản bối hơi hơi cùng Triệu Nhị Hỉ la ly nhà. Nàng ngồi tại trên sofa xoa lấy mắt cá chân, còn mơ hồ có chút đau đớn. Bên cạnh ngồi một cái xinh đẹp thành thục nữ tử, ước chừng hơn 20 tuổi tuổi tác đường âm, cái này đường âm ngay cả có thoải mái dễ chịu diễn phim truyền hình song thành biến tấu song bào thai đường âm cùng Định Na hai cái này nhân vật. Nơi này đường âm tại một lần âm nhạc diễn tấu thượng bị một cái quan nhị đại vừa ý nàng, đã bị cái này quan nhị đại cưỡng gian, đường âm báo cảnh sát thấy đây là quan nhị đại, liền đem cái này quan nhị đại thả đi ra, đường âm liền ý tưởng viện trung án. Nhưng là không có thắng kiện, đường âm tâm không cam lòng, lại một lần nữa trung án đến pháp viện, tìm được luật sư là La Ly, Ly tỷ, người hãy cùng ta nói câu lời nói thật a, chúng ta còn có không có phần thắng à. Đường âm bởi vì kích động. Một đôi mắt to hiện lên lăn tăn ba quang. Nàng trong não hiện lên cái kia tà khí thiếu niên bóng dáng. Tiểu âm, có người có thể giúp ngươi. Ai có thể giúp ta? Ngươi hôm nay thấy qua hắn. Đường âm chính là buổi chiều ta đi tìm ngươi thời điểm theo ngươi văn phòng đi ra cái kia. Đứa nhỏ. La Ly bị đường âm nhìn không được tự nhiên, liền vội vàng giải thích trong lúc vô tình. Ta chính xác là trong lúc vô tình phát hiện, ngươi không muốn nghĩ nhiều a. Đường âm như cũng nhìn thất thố La Ly. Hình như còn có rất nhiều nghi vấn. La Ly đương nhiên ý thức được đường âm lớn nhất nghi vấn, thông minh như nàng, ha ha cười khụ khụ, đứa nhỏ này là ta đồng học, người cũng đã gặp, Trung kỳ ủy điều tra tổ cắt cử viên Trung tiểu ngài, đã biết a, nàng hàng xóm. Đường âm gật gật đầu, ánh mắt có chút mong chờ. Đúng vậy a, mọi người đều là người trưởng thành rồi, nhưng ở thảo luận cùng một cái 15-16 tuổi cậu con trai làm nào đó lúng túng khó xử thí nghiệm đề tài, nếu như này cũng không tính khác thường kích thích. Còn có chuyện gì so đây càng làm người ta lúng túng khó xử lại vặn vẹo lại hiếu kỳ đây này. Hình như ngầm hiểu lẫn nhau, La Ly cũng không tiếp tục ấp a ấp úng ngươi cũng biết, hiện tại đứa nhỏ cái gì không hiểu, quan trọng nhất chính là, đây là chúng ta cuối cùng cơ hội a. Đường âm nâng chính mình nóng bỏng khuôn mặt, cúi quan sát liêm, nhẹ nhàng tích gật gật đầu, La Ly mới gọi Vương Kiệt điện thoại hào. Gạch nối dài, trông ôm ấp là một khối thành thục mềm mại thân thể yêu kiều, hương thơm say lòng người. Mà thiếu phụ theo yết hầu chỗ sâu phát ra phóng. Buông, giống như ai bệnh nhân bình thường câu người hồn đều phải ném, Vương Kiệt thiếu niên này nhân nơi nào trải qua được, cả người sở hữu máu đều hướng về dưới hông vọt tới, chớp mắt kích hoạt rồi trong quần thần khí. A, ngươi lại, xấu hổ giận dữ vạn quả nhiên thiếu phụ quả thực nói không nên lời, chỉ cảm thấy thân thể của mình đều mềm nhũn. Hoàn cảnh như vậy, gặp cái này kích tình rào rạt thiếu niên, Trung tiểu ngải thân hãm nguy hiểm hoàn cảnh. Lại nói không ra khác thường mong chờ. Nàng vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, thở gấp hơi hơi, phương tâm loạn nhảy, thế nhưng mơ hồ mong chờ thiếu niên này mãnh liệt hơn một chút, vô lễ một chút, thô lỗ một chút, như một cái nam nhân giống nhau khinh bạc nàng. Nàng quá lâu không biết dương cương mùi vị, cái loại này như núi vậy trầm trọng đặt ở trên người ngạt thở cảm giác rồi, cái loại này muốn ngừng mà không được hỗn loạn cùng mất hồn, cái loại này nghĩ nổ mạnh cực nhạc. Nhưng những cái này xấu hổ ý tưởng cùng khao khát nàng không thể chính mình thực hiện, nếu như là bị bắt buộc, ký có thể thu hoạch đã lâu khoái cảm cùng mất hồn, mà nàng cũng không cần đảm đương cái loại này phóng đãng lỗi. Bị tình dục đói khát khó khăn ở thiếu phụ vì chính mình những cái này vớ vẩn không trói buộc gò bó ý tưởng cảm thấy xấu hổ, nhưng không cách nào khống chế chính mình tư tưởng cùng thân thể cần phải, biệt khuất, tích tụ, làm nàng khóc không ra nước mắt. Ca ca trong lòng một đầu cong cong sông, muội muội trước ngực một đôi thật to sóng. Thiếu phụ đối với thiếu niên túi quần điện thoại đột nhiên vang lên, cư nhiên sinh nhẹ nhẹ hận ý, nhân cơ hội, nàng dễ dàng trốn ra thiếu niên ôm ấp, thất lạc tịch mịch thiếu phụ không hết hận, trở tay bắt lại thiếu niên đũng quần căn kia vô lễ đồ vật, hung hăng tích xé một phen. A, Vương Kiệt kêu đi ra, tuyệt đối không phải là thống khổ âm thanh, mà là thích tới cực điểm rên rỉ. Thiếu phụ nghe thấy tiếng càng thêm e lệ, càng làm cho nàng nỗi lòng hỗn độn chính là, trong tay căn này thiếu niên binh khí, kinh nàng suýt chút nữa té ngã trên đất, lảo đảo chạy ra ngoài, xuất môn lúc, dường như nghe gặp thiếu niên run rẩy âm thanh đang gọi ly tỷ. Tìm ta có việc sao? Nàng tuyệt đối không nghĩ đến cái này ly tỷ là nàng khuê mật, chỉ tại đáy lòng hận hận phỉ nhổ, từ từ ghen tuông đáng chết tiểu hỗn đản, không biết cái nào cô gái đàng hoàng đã bị hắn thông đồng thành công. Nhưng mà, trở lại nhà mình về sau, lưng dựa vào môn, nàng mới cảm giác chính mình vừa mới tắm rửa qua đi quần lót vạt con phía trên, cư nhiên vừa ướt nhơn nhớt được rồi, có ai có thể minh bạch trong lòng nàng chua xót ha. Thu Thủy đôi mắt đẹp đã là một mảnh lệ quang lân lân. Tiểu Kiệt, tại bận rộn gì sao? La Ly cảm giác chính mình tâm nhảy rất nhanh. Quất mắt nhìn hướng Đường Âm, nhìn thấy vốn là bệnh trạng mệt mỏi Đường Âm lúc này cư nhiên hai gò má hiện đầy đỏ ửng, hai cái tuyết trắng tinh tế tay nhỏ kẹp ở giữa hai chân, bán cố ý xấu hổ đậm đặc mi mắt, hình như thay đổi một cái nhân tựa như, chọc nhân yêu thương, càng nhiều một chút uyển chuyển hàm xúc điềm tĩnh xấu hổ mị, không bận rộn cái gì nha, nói cứng đang làm sao lời nói, có thể nói là tại nghĩ tỉ tỉ ngươi. Bởi vì Đường Âm tại nghiêng, La Ly bảo trì nàng tài trí đoan trang, nhưng bị tà ác thiếu niên một câu trêu chọc nội tâm, không khỏi đứng người lên, quay lưng Đường Âm đi hướng sân thượng, giảm thấp xuống âm thanh không ngủ yên giấc. Nói ra lời này, La Ly cảm giác tai của mình căn đều nóng rực được rồi, chính mình như thế nào nhẹ như vậy di động. Có phải hay không buổi chiều tại phòng làm việc bị hắn khiêu khích, vẫn là bởi vì một hồi chính mình sắp sửa hiện trường quan sát một hồi hoàn toàn mới hương diễm đại hí. Vương Kiệt vạn vạn không ngờ tới La Ly sẽ cùng hắn nói ra như vậy mập mờ nói đến. Vốn là tại Từ Giật Thu trên người bị chiêu chọc dục hỏa lập tức hừng hực bùng cháy lên ly. Tỷ, người nói cái gì, ta không có nghe rõ đâu. La Ly làm sao có khả năng nói lại lần nữa, vừa rồi lỗ mãng đã để nàng khinh bỉ mình có thể đi ra không, tỷ tỷ tìm ngươi có trọng yếu sự tình. Có thể a, Vương Kiệt mừng rỡ, đừng nói trọng yếu sự tình rồi, chính là nhẹ như hồng mao. Người thuê xe đến đây đi, Dư Sơn Bắc Uyển. La Ly cúp điện thoại. Trang tự nhiên xoay người, đối với Đường Âm nói, Tiểu Âm, chúng ta chuẩn bị một chút ha. Vương Kiệt ra tiểu khu, lúc này đã tối muộn, không thấy được xe taxi, liền thuận theo ngã tư đường về phía tây đi, La Ly chỗ ở Dư Sơn Bắc Uyển cách nơi này cũng không xa, ước chừng ngũ cây em lộ trình, cùng Tây Sơn công viên dưới chân Hoa Đông Đại học sư phạm láng giềng, một mảnh kia có vài trường đại học, xưng là Đại học Thành. Cùng Đại học Thành nguyên bộ, tự nhiên có một đầu giải trí phố rồi, cái gì hát karaoke phòng. Quán ba, địch ba, điện tử trò chơi thành cái gì cần có đều có. Vương Kiệt một đường nhìn đến vài xe taxi, nhưng ngoắc cũng không ngừng, có ghi khách nhân, hắn không thể không cùng La Ly gọi điện thoại nói cần phải một chút thời gian mới không có trở ngại. La Ly vốn có tâm đón hắn, bất đắc dĩ xe còn tại bảo tu. Vương Kiệt buồn bực không thôi, đường đường đại thiếu, cư nhiên vô xe có thể ngồi. Chỉ có thể làm rèn luyện, hắn chạy, một mực chạy đến giải trí phố. Cả người đã là một trận mau mau mồ hôi. Hỏi người đi đường, Dư Sơn Bắc Uyển bất quá mấy trăm mét đường, rẽ trái hướng nam quá một cái đèn xanh đèn đỏ lộ trình. A, buông, đột nhiên một tiếng nữ tử thét chói tai, hấp dẫn hắn lực chú ý. Bối hơi hơi có một cái nữ đồng hương cũng liền đọc Hoa Đông Đại học sư phạm, còn đã từng là nàng cao trung cùng trường đồng học, chính là không cùng ban. PS mỉm cười thực khuynh thành cái này phim truyền hình cùng điện ảnh hai cái bản cũ. Hiện tại trước viết chính là Angela Baby Dương Dĩnh cái này điện ảnh bản cũ, tại nhân vật chính học đại học thời điểm viết là Trịnh Sảng diễn cái kia bản cũ mỉm cười thực khuynh thành, nơi này xuất hiện bối hơi hơi chính là Dương Dĩnh diễn bối hơi hơi, nơi này bối hơi hơi là còn không có cùng Tiêu Nại gặp nhau. Đêm nay tại ký túc xá cùng Triệu Nhị Hỉ đùa giỡn một trận, nhận được đồng hương điện thoại, nói là vài cái đồng hương đi ra ngoài hát karaoke. Bối hơi hơi nghĩ nghĩ tại ký túc xá cũng không có việc gì, nghĩ kéo Triệu Nhị Hỉ cũng cùng đi. Triệu Nhị Hỉ gặp qua nàng cái kia đồng hương, một cái đáng khinh vóc dáng nhỏ nam sinh, liền từ chối. Bối hơi hơi không nghĩ đến, vài cái đồng hương cùng một chỗ thuê xe đuổi tới giải trí phố Baidu hát karaoke phòng phong thời điểm, phát hiện Cổ Thiên Minh rõ ràng đang ngồi, rượu mâm đựng trái cây đồ ăn vặt sớm đã chuẩn bị tốt, lập tức liền muốn quay đầu đi qua. Nhưng bị hai cái đồng hương một chút tốt khuyên, dù sao bất quá là hát một chút ca, nhiều người như vậy vẫn là cấp nhân ra một cái mặt mũi. Bối hơi hơi vốn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, tính cách đại khí bồng bột, nghĩ nghĩ cũng không mất mát gì, liền miễn cưỡng lưu xuống. Cổ Thiên Minh cũng là quy củ, chính là ngẫu nhiên đến gần nói vài lời nói, cũng không có khác người ngôn ngữ cùng hành động, bối hơi hơi cũng liền buông lỏng cảnh giác. Nhưng hơn 2 giờ về sau, nàng lên cái phòng vệ sinh trở về, phát hiện phòng liền thừa Cổ Thiên Minh một người. Cổ Thiên nói rõ những người khác đi trước sân khấu chọn tiểu quà tặng đi, bối hơi hơi liền ngồi xuống, tùy tay đã uống vài ngụm đồ uống, nhưng tốt một trận các đồng hương đều không có trở về, bối hơi hơi đồng thời cũng cảm giác đầu óc có chút mờ mịt. Hơn nữa cả người dần dần khô nóng, lập tức ý thức được tình huống không tốt, nhưng cũng rất bình tĩnh, cường chống lấy chạy ra khỏi ghế lô, Cổ Thiên Minh xét gian kế bị thức xuyên, đuổi theo. Ra hát karaoke phòng, gió đêm nhẹ phẩy bên trong, bối hơi hơi thanh tỉnh không ít, bởi vì canh giờ đã tối muộn, trên đường không vài cái người đi đường, mà Cổ Thiên Minh lại đuổi đến kéo nàng cánh tay, nàng ra sức tránh thoát, nhưng bị Cổ Thiên Minh từ phía sau kéo lại áo thun t-shirt vạt áo. Xích, áo thun t-shirt tả nghiêng băng liệt. Ta, buông. Bối hơi hơi hoảng sợ la lên, hai tay liền vội vàng đi che xuân quang chợt thiết bụng. Người đi đường xa xa chú chân quan sát, đắp bởi vì Cổ Thiên Minh gần 1m9 thân cao, cường tráng dáng người, không người dám tới gần. Vương Kiệt sách lấy điện thoại đến gần rồi, thấy là kiếp trước nữ thần một trong Angela Baby Dương Dĩnh liền đặt tại trước mắt, hắn há có thể bỏ qua thấy Phương Dung tốt cơ hội. Nhìn thấy trong lòng nữ thần xuân quang chợt tiết, Cổ Thiên Minh khó khăn nuốt nước miếng một cái hơi hơi. Đừng làm rộn, ta sai rồi, chúng ta trở về đi. Vương Kiệt nghe người nam kia nói nữ tên kêu hơi hơi, Vương Kiệt chỉ biết trước mắt mỹ nữ Dương Dĩnh chính là đóng phim chung mình cười thực khuynh thành bối hơi hơi. Nói, Cổ Thiên Minh cũng bội phục chính mình nhanh trí, lại nói lên như vậy lưu loát nói dối đến, duỗi tay đi ôm bối hơi hơi thân thể yêu kiều. Cốt ngay, bối hơi hơi cảm giác cả người đã ra khỏi một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, khô nóng thân thể mềm yếu vô lực. Nội tâm chỗ sâu hình như có một đoàn dục vọng ngọn lửa đang thiêu đốt, ý chí chống cự đang yếu bớt, hơi hơi, người uống nhiều, chúng ta trở về được không? Cổ Thiên Minh giang hai cánh tay, hình như một cái trắng nõn nà màu mỡ sơn dương liền muốn tiến vào chính mình trong lòng giống như, trong quần xấu vật đều vểnh lên, người tên hỗn đản này, cấp. Cho ta kê đơn, ta, không có khả năng dù, ngươi, bối hơi hơi đứt quãng nói, một bên lui về phía sau, lung lay sắp đổ. Kê đơn. Vương Kiệt nghe rõ ràng, nhìn phía ngưu cao mã đại Cổ Thiên Minh, một bước ta đều nghe thấy được biểu cảm. Cổ Thiên Minh không nghĩ đến bối hơi hơi thế nhưng có thể chống đỡ lâu như vậy, nghe nàng líu díu vậy lời nói, biết sự tình đã bại lộ, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm tiến tới Vương Kiệt, uy hiếp nói tiểu gia hỏa đừng động nhàn sự, cút xa một chút. Ta muốn báo cảnh sát. Vương Kiệt hời hợt nói, thần thái thập phần đáng đánh đòn, còn giơ giơ lên trong tay điện thoại. Cổ Thiên Minh sửng sốt, về phía Tây Chu nhìn. Một cái uất ức chân liền chiều Vương Kiệt đá. Bà mẹ nó. Vương Kiệt mắng một tiếng, nhưng người làm quá, cũng thuận thế ôm lấy bắp chân ra sức kéo. A, Cổ Thiên Minh bị kéo thành một chữ mã, kêu thảm thiết một tiếng té ngã trên đất thượng chạm không được, đoán chừng là kéo lên dây chằng. A, Vương Kiệt cũng hét thảm một tiếng, tay hắn chung điện thoại vô ý rớt xuống, nhảy vào bên cạnh ống thoát nước, lập tức chán nản, chiều trên mặt đất Cổ Thiên Minh chính là mấy đá. Nương hy thất tạp toái, ngươi cần phải theo giúp ta một cái tân. Bối hơi hơi lúc này đỡ lấy một cái phòng cháy xuyên, mồm to thở hổn hển, cả người khô nóng càng ngày càng mốc, dưới bụng mặt càng là tụ tập một đốm lửa, cảm giác phảng phất có một con kiến chui vào nàng nguồn mật bên trong giống như, ngứa, cái loại này động tình như thủy triều tim đập nhanh, tra tấn nàng hận không thể lúc này liền cởi sạch quần áo. Tiểu đệ, nàng vô lực gọi Vương Kiệt, mau, mau đưa ta trở về. Vương Kiệt sửng sốt. Đình chỉ trà đạp trên mặt đất ôm đầu quay cuồng Cổ Thiên Minh, do dự một chút, ngoắc phố đối diện vừa hạ hành khách xe taxi, một bên hỏi bối hơi hơi nhà tỷ tỷ tại nơi nào. Hoa Đông, Đại học Khoa học Tự nhiên, PS điện ảnh cùng phim truyền hình đều là nói trường học là Khánh Hoa Đại học, ta nơi này điện ảnh bản cũ viết chính là Hoa Đông Đại học Khoa học Tự nhiên. Bối hơi hơi nói xong, hai tay đỡ lấy phòng cháy xuyên kiệt lực khắc chế dục vọng của mình chi lửa. Lên xe taxi, vừa đóng cửa, bối hơi hơi rốt cuộc nhịn không được, phun khí như lửa, run rẩy thân thể tiểu đệ, ôm. Ôm chặt ta, mau, qua, trực tiếp như vậy. Vương Kiệt nhìn thấy tài xế taxi hình như quay đầu lại một chút. Tỷ tỷ ngươi, thật thuốc đông y rồi hả? Vương Kiệt lại sắc, có người khác tải, cũng còn không làm được nhân lúc gặp nạn sự tình. Nào biết bối hơi hơi một đôi tay thật chặt nhéo bắp đùi của hắn, hình như nhẫn nại ngoan vất vả, sau đó vừa buông ra hắn, đem chán đưa ra cửa kính xe, gió đêm thổi bay phía dưới, hết sức tại kiên trì ôm chặt ta à. Vương Kiệt không khách khí, từ phía sau ôm lấy khối này thanh xuân sung túc thân thể yêu kiều, hai tay vô tình hay cố ý lạc ở tại bối hơi hơi to lớn bộ ngực sữa. Qua, tiêu hồn thực cốt a. A, bối hơi hơi cảm giác chính mình cơ hồ co giật. Tô Phồng một đôi nâng ngực, bị một thiếu niên ôm, bối hơi hơi trong lòng sở mong chờ cái loại này cảm giác áp bách cùng cường tránh mạnh mẽ xâm phạm biến thành hiện thực, điều này làm cho nàng một lòng cơ hồ nhảy ra lồng ngực. Nữ nhân làm từ nước, khát vọng sơn giống nhau nam nhân, đây là tạo hóa thiết lập, bối hơi hơi làm trái không được nhân loại thân lý quy luật quỹ đạo. Mơ hồ não bộ, sao động phương tâm, mãnh liệt dục vọng, bối hơi hơi cảm giác quần lót đã ướt rồi. Bên trong thân thể có một cổ dục hỏa, tả xung hữu đột không thể phóng thích. Nhưng chỉ thừa một điểm linh đài, cảnh cáo nàng không thể tại trên xe có khác người hành động, nàng khẩn cầu xe có thể lại nhanh một chút trở lại ký túc xá, nàng thậm chí đều nghĩ tốt lắm, ngay trước khuê mật Triệu Nhị Hỉ mặt, nàng cũng muốn dùng chính mình thành thạo ngón tay đến giải thoát chính mình. Như thủy triều tình dục, nhân loại bản năng, nàng không có khả năng cố kỵ xấu hổ. Đầy đặn thân thể yêu kiều kịch liệt dùng mình. Áp chế bên trong thân thể sôi trào dục hỏa. Đùi gắt gao cũng, ngăn cản nguồn mật bên trong chảy xuôi mật ngọt tứ lược. Đầy đặn bộ ngực sữa bị càng trói càng chặt, tạm thời xoa dịu nàng khát vọng. Đó là một ngây ngô thiếu niên, vừa rồi cứu nàng thiếu niên, mà nàng là cái giống như phiếm hồng quả táo giống như, hương thơm bốn phía, thành thục ngon miệng, nhiều chất lỏng mê người. Nàng cảm thấy từng trận ngượng ngùng, chính mình cầu một cái ngây ngô người thiếu niên khống chế chính mình tình dục, mà hắn hình như nói gì nghe nấy. Lập tức dùng một đôi tay bưng kín chính mình căng căng bộ ngực sữa. Không biết có bao nhiêu nam nhân, đối với chính mình đôi này đầy đặn to lớn bộ ngực sữa thèm nhỏ nước dãi, mà nay chị chính mình lại chủ động hiến đi ra, là tiện nghi cái này ngây ngô người thiếu niên, vẫn là chính mình chiếm tiểu hài này tiện nghi à. Nghĩ vậy, bối hơi hơi cảm giác một loại chưa từng có kích thích chính mình đùa một đứa bé. Thật chặt ôm trong ngực sung túc mất hồn thân thể yêu kiều, Vương Kiệt vẫn cảm giác như tại trong mộng, này quá không thực tế. Trong ngực tình thần mơ hồ tỉ tỉ, mép tóc phiêu mê người hương vị, theo nàng cổ áo tràn ngập đi ra mùi thơm cơ thể càng là thúc dục nhân nhiệt huyết sôi trào. Hắn cảm giác được, trong ngực khối này thân thể yêu kiều kinh người đầy đặn cùng mất hồn co giãn, đặc biệt hai tay chung nắm chắc đôi này mập thỏ, theo khe hở tràn ra mềm mại vú thịt. Nữ nhân, quả thật là thủy tố thành, hoàn toàn không có cốt cách chống đỡ, mềm mại thực cốt, mất hồn vạn bưng. Nàng dùng mình, nàng mũi ngọc mơ hồ bắn ra đây này lẩm bẩm nũng nịu rên rỉ. Đều kích thích hắn mỗi một giây thần kinh. Nếu không là phía trước còn ngồi một người tài xế, Vương Kiệt biết mình đã hóa thân vì lang. Kìm lòng không được, hai tay hắn mười ngón thu liễu thu, mập thỏ lập tức biến ảo hình dạng, hồn nhiên như biển rộng, dày như núi loan, trong quần thần khí lập tức lại lần nữa thành lớn, hắn giơ cao mông, đem hung khí hung hăng chĩa vào bối hơi hơi mập nhuyễn mông mập phía trên, không. Không muốn. Bối hơi hơi tam điểm bị tập kích, mẫn cảm mà mảnh mai rên rỉ đi ra. Ý loạn tình mê ở giữa, nàng quay đầu, nóng rực môi tiến đến Vương Kiệt gò má phía trên. Vương Kiệt một lòng cơ hồ đều phải nhảy ra lồng ngực rồi, như thế hương diễm cám dỗ, hắn làm sao có thể ngăn cản được rồi, lập tức chu miệng tiến tới, tứ phiến khô cạn bờ môi không hẹn mà gặp, đan vào tại cùng một chỗ. Ân, bối hơi hơi một trận mê say, một trận dùng mình không thôi, đang định muốn xoay người cùng thiếu niên ôm nhau giao gáy triền miên. Rát, xe hợp thời dừng lại. Lái xe từ sau thị kính sau khi nhìn thấy tọa đôi này quái dị phối hợp nam nữ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu Hoa Đông Đại học Khoa học Tự nhiên đến. Bối hơi hơi hình như lập tức theo ý loạn tình mê trung thức tỉnh giống như, đẩy cửa xe ra nhảy ra ngoài, thẳng đến một gian tiểu thương điếm, muốn một lọ băng nước khoáng. Đợi Vương Kiệt đi qua thời điểm, bối hơi hơi đã vặn mở nắp bình một chút mãnh rót, cuối cùng đem còn lại nước đá tưới lên trên mặt. Đây coi là không tính là ẩm ướt thân. Vương Kiệt nước miếng thiếu chút nữa rơi ra đến đây. Đã trễ thế này thủ vững tiểu thương điếm lão bản nương cũng là gương mặt nghi ngờ nhìn cái này dáng người làm người ta ghen tị cô gái xinh đẹp. Sáng trưng cửa trường học, ướt sũng bối hơi hơi tuyệt đối là dụ người phạm tội chứng cứ. Tóc dài đã có vài phân tán xuống dưới, rũ xuống thái dương, đen nhánh xinh đẹp, cùng nàng trắng nõn nộn trượt làn da tôn nhau lên, trình tự rõ ràng, tịnh lệ lại giã tính. Nàng bản thân huyền truyền hàm xúc tướng mạo, lúc này bởi vì mê dược phát tác, bày biện ra cùng nàng tuổi tác không tương xứng quyến rũ, diễm lệ trung lộ ra phong vận, làm người ta vui vẻ thoải mái, đặc biệt trước ngực kia một đôi thỏ ngọc, đem áo thun t-shirt thật cao chống lên, dục trán muốn nứt, tròn trịa hai luồng thẳng tắp cao ngất, lúc này cũng là một mảnh ướt át, đem bên trong áo ngực hình dáng giống như đúc bày biện ra đến, hai cái mập thỏ sở cấu thành sâu thẳm động lòng người khe rãnh càng là khiến người ta phạm tội. Tùy theo nàng xuân ý rồi rào đôi mắt phóng xạ quyến rũ cám dỗ quang mang, hai miếng mềm mại môi anh đào càng là hơi hơi hấp, đỏ bừng ướt át, dồn dập thở gấp bên trong, mập thỏ lúc đóng lúc mở, nếu không là Vương Kiệt tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin thơm như vậy diễm đặc hơn thân thể, chính là thế gian bao nhiêu hào kiệt đều chuyến không qua anh hùng mộ. Lạc Thần Uyển ba hào lâu 304 thất, Triệu Nhị Hỉ sớm đã rửa mặt hoàn tất nằm ở trên giường, đầu giường quạt điện nhỏ vù vù chuyển động bên trong. Nàng mơ mơ màng màng sắp sửa đi vào giấc ngủ, hành lang thượng vang lên hỗn độn tiếng bước chân. Giấc ngủ bị đánh xóa, Triệu Nhị Hỉ cẩn thận nghe, tiếng bước chân đã cũng cửa, sau đó liền nghe thấy bối hơi hơi dị thường âm thanh Nhị Hỉ Nhị Hỉ, mở cửa mở cửa. Dựa vào, hơi hơi có phải hay không uống say, Triệu Nhị Hỉ một bên đáp ứng đến đây một bên xoay người rời giường, mở ra bình ắc quy tỏa đèn. Mỹ diệu mê người thân thể yêu kiều thượng chỉ mặc một đầu tiểu nội nội cùng một kiện rỗng ruột áo lót liền cấp dép lê đi qua mở cửa. Bối hơi hơi đầy đặn thân thể trực tiếp vọt vào Triệu Nhị Hỉ trong lòng, song trường thật chặt ôm lấy nàng, đầy đặn ngực đè lại nàng một đôi thỏ ngọc, thân là nữ hài tử nàng đều cảm giác một trận khác thường ngạt thở cảm giác. Còn không có đợi Triệu Nhị Hỉ phản ứng, cũng cảm giác bối hơi hơi một đôi tay tại trên lưng mình vuốt ve, càng làm Triệu Nhị Hỉ kinh ngạc chính là bối hơi hơi mũi ngọc hình như còn phát ra ừ rên gì âm thanh, tràn đầy cám dỗ kích tình chi ý. Cùng lúc đó, cửa xuất hiện một cái tuấn giật thiếu niên thân ảnh, hắn nhàn nhạt bảo trì nụ cười, thản nhiên liền rời đi tiến đến. Triệu Nhị Hỉ cũng không có chính diện cùng Vương Kiệt đã gặp mặt, hai người lúc này đều cũng không nhận ra đối phương, nhưng song phương riêng phần mình nổi tiếng đều nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của đối phương. Vương Kiệt nhìn đến cái này Triệu Nhị Hỉ chỉ biết nàng là Đàm Tùng Vận đóng phim mỉm cười thực khuynh thành Triệu Nhị Hỉ. Đẹp trai ánh nắng mặt trời choai choai thiếu niên, một cái xinh đẹp động lòng người nữ sinh viên, nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, Triệu Nhị Hỉ đột nhiên cảm giác chính mình kiều kiều mông đẹp bị bối hơi hơi chào bóp một cái, lập tức tai nóng tâm nhảy lên. Chương 0260 bối hơi hơi đầu đêm một. Hơi hơi, ngươi làm gì thế? Bị hơi hơi khinh bạc Triệu Nhị Hỉ thậm chí quên mất lúc này chính mình quần áo đơn bạc, nhất thời ở giữa không biết rõ bối hơi hơi tình trạng. Nhị nhện cao chân, ngươi mông thật kiều. Bối hơi hơi líu díu, đẩy mảnh mai Triệu Nhị Hỉ đến trên giường, nàng đầy đặn thân thể yêu kiều bá đạo đặt ở Triệu Nhị Hỉ trên người, a, điên ư. Triệu Nhị Hỉ cuối cùng đánh thức qua đến, ý thức được bối hơi hơi hành vi khác người, hơn nữa bối hơi hơi toàn bộ thân thể yêu kiều nóng bỏng khô nóng, môi anh đào trung phun ra khẩu khí nóng bỏng mãnh liệt. Đột nhiên gặp quái dị tình trạng, Triệu Nhị Hỉ dù sao kinh hoàng, bạo phát ra vượt xa người thường khí lực, ra sức lật người đến. Thoát đi bối hơi hơi ôm ấp, một đôi tay nhỏ che lấy lồng ngực của mình, chưa tỉnh hồn hỏi một bên khoanh tay đứng nhìn thiếu niên ngươi là cái gì người, nàng làm sao vậy? Nữ sinh ký túc xá, nguyên lai thơm như vậy khí sấm nhân a, cái gọi là thiếu nữ khuê phòng, chỉ bằng này chữ đều làm người ta ý nghĩ kỳ quái, mà giờ khắc này chính mình thân thể chỗ trong này, nhất thời ý nghĩ nóng lên, hạnh phúc muốn đã hôn mê. Ngọn đèn không tính là sáng qua đường, nhưng phối hợp hương diễm này trang diện. Không khí đã thay đổi tương đương mập mờ kiều diễm. Trước mắt nhưng là hai cái từ thanh truyền hồng hương quả táo a. Lúc này nằm tại trên giường đầy đặn quả táo, giống như say rượu giống như, vặn vẹo mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều, một đôi tay thậm chí tại bái kéo lấy chính mình áo thun t-shirt, hình như khó có thể nhẫn nại thân thể yêu kiều khô nóng. Áo thun t-shirt vạt áo đã quay, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng mê người làn da, nhìn Vương Kiệt nước miếng đại lượng phân bố. Mà đứng lấy trái táo này, tóc dài áo choàng, ăn mặc lương bạc, hai đầu trắng như tuyết chân đẹp, thẳng tắp mà đường nét hoàn mỹ, nếu không là nàng dưới lưng bãi quá dài miễn cưỡng che ở nàng khu vực tam giác lời nói, không biết chính mình có khả năng hay không ác hướng đảm một bên sinh. A, tỷ tỷ, người trước cấp vị tỷ tỷ này uống chút nước a, tình huống cụ thể ta cái này chậm rãi nói. Vương Kiệt vừa nói, một bên chờ tay đừng lên môn, bởi vì hắn đã nghe thấy cái khác ký túc xá có người ở nói chuyện. Nóng quá. Bối Hơi Hơi đột nhiên ngồi dậy, hai tay nắm áo thun ti sớt vạt áo, một chút liền từ trên đầu thoát xuống, một đôi màu mỡ vô bên cạnh bạch thỏ cơ hồ là nhảy ra, cứ việc bị màu đen áo ngực bọc lấy, như cũ nổi lên một mảnh kinh đào hãi lãng, hồn siêu phách lạc. Cô lỗ, Vương Kiệt vội vàng che miệng ba. Triệu Nhị Hỉ bị Hơi Hơi càng ngày càng khác người hành động sợ ngây người, nghe thấy bên người choi choi thiếu niên nuốt nước dãi âm thanh, lập tức có điều tỉnh ngộ, cảnh giác chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng là theo lời đi đổ nước đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a, nàng không phải là uống say a, khá vậy không có rượu hương vị à. Vương Kiệt thiếu chút nữa máu mũi đều phun ra rồi, chỉ thấy Triệu Nhị Hỉ quay lưng hắn, khom lưng tại máy nước uống thượng dùng cái chén nhận lấy thủy, áo thun ti sớt vạt áo bọc lấy kiểu Mỹ hương mông. Tròn xoe mà tràn đầy co giãn, hình dáng thập phần hoàn mỹ, ngây ngô trung mang theo vô tận cám dỗ mỹ, lại tăng thêm hai đầu thẳng tắp tuyết trắng trần trụi chân đẹp, Vương Kiệt cảm giác trong quần tiểu huynh đệ lập tức đứng thẳng. Khụ khụ, nàng hẳn là chung người khác phía dưới thuốc. Vương Kiệt một đôi mắt tại Triệu Nhị Hỉ kiều mỹ mông đẹp thượng cùng Bối Hơi Hơi cơ hồ nửa thân trần nửa người trên lên xuống xem qua, một bên kể rõ ngọn nguồn, ta cũng đi ngang qua, nhìn thấy. Đợi Triệu Nhị Hỉ tiếp hào thủy khi đi tới, chính nhìn thấy Bối Hơi Hơi đã đứng lên, hai tay toàn bộ tại mổ bò từ quần khóa quần, kinh hãi phía dưới kêu lên Hơi Hơi, ngươi làm gì thế a, chạy nhanh uống nước. Nàng bưng lấy thủy, lại bị Bối Hơi Hơi mơ mơ màng màng vung tay lên xóa sạch rồi, một chén nước cơ hồ toàn bộ xối tại Triệu Nhị Hỉ ngực. Amen, Vương Kiệt trong mắt đều phải rơi ra đến đây, vị này xinh đẹp tỷ tỷ lại là chân không ra trận a. Chỉ thấy thất kinh Triệu Nhị Hỉ ngạc nhiên ở giữa, ướt đẫm ngực. Hai tọa tròn trịa thẳng tắp thỏ ngọc hình dáng hoàn mỹ hiện ra đi ra, giống như hai cái đại bát trà đổ đội lên ngực của nàng giống như, hơn nữa co hồ không bị sức hút của trái đất ảnh hưởng, không hề một tia rủ xuống dấu hiệu, kiên đĩnh viên mỹ. Đặc biệt đỉnh hai hạt cổ lạc bình thường lớn nhỏ nhô ra, tại ướt sũng thể tuốt ngực là như vậy lóa mắt chói mắt, khiến người ta phạm tội. Cô lỗ, Vương Kiệt lại vội vàng che miệng ba. Hơi Hơi, ngươi hại chết ta ngươi, tại Triệu Nhị Hỉ trong mắt. Vương Kiệt như thế nào cũng không được coi là một nam nhân, bất quá là một cái ngây thơ thiếu niên thôi, cứ việc chính mình điểm lồi tàu quang, nàng cũng không để ý tới rồi, bởi vì Bối Hơi Hơi đã cởi bỏ khóa quần, đem quần bò tuột đến dưới đầu gối mặt, nhất mông ngồi trên giường duyên phía trên, chuẩn bị cởi bỏ, Triệu Nhị Ý mừng biết đến Hơi Hơi chỉ sợ còn sẽ lại nhận lấy lại lệ, liền áo ngực cùng quần lót đều phải cởi bỏ, vậy không tốt thu thập. Hơi Hơi, đừng thoát, lại cởi liền quá tiện nghi người tiểu đệ đệ này nữa à, ha ha, đi. Ta đỡ ngươi tắm rửa một cái a. Nói xong, liền đi ngăn cản Bối Hơi Hơi, tránh ra, ta muốn cởi hết sạch, ta nóng a. Bối Hơi Hơi đẩy ra Triệu Nhị Hỉ, quấn tại mắt cá chân thượng quần bò bị nàng nhất ném, đánh rơi trên mặt đất, một đôi mắt thu thủy tràn đầy nhìn Vương Kiệt tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi, muốn hay không tỉ tỉ báo đáp ngươi à. Này, Vương Kiệt nước miếng chảy ròng, cũng không dám quá mức, bởi vì Triệu Nhị Hỉ dù sao hoàn toàn thanh tỉnh. Tỷ tỷ ngươi vẫn là nhanh hướng cái nước lạnh tắm a, dược tính phát tác lời nói, sẽ không tốt. Cuối cùng vài chữ, Vương Kiệt còn đỏ mặt, sắc mặt rất có ngượng ngùng bộ dáng. Triệu Nhị Hỉ một cánh tay bảo vệ điểm lồi ngực, một đôi con mắt sáng tại Bối Hơi Hơi cùng Vương Kiệt trên mặt phiêu lai phiêu khứ, thần sắc rất là nghi hoặc. Bối Hơi Hơi, lúc này thật sự là cảnh xuân tươi đẹp. Tóc dài đã cực kỳ tán loạn, từng sợi rũ xuống thái dương cùng bả vai, vô hạn dã tính mỹ biểu hiện đi ra. Mà nàng lại dài một tấm uyển chuyển hàm súc khuôn mặt, làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, da thượng hiện lên hồng nhuận ửng hồng, thật có thể nói là trong trắng lộ hồng, xấu hổ mị vạn bưng. Mà nàng lúc này thân thể yêu kiều, càng là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Mảng lớn quý trọng bộ vị lộ ra ngoài bên ngoài, đao gọt vẫy thơm ngon bờ vai, thon dài cánh tay ngọc, đầy đặn to lớn bộ ngực sữa, bằng phẳng thiếu nữ bụng, hai đầu thon dài gợi cảm chân đẹp, không một không làm người ta hồn dao động phách đãng. Bộ này màu đen sợi bóng nội y, vô luận là áo ngực vẫn là quần lót, đều hiện lên cám dỗ quang mang, miễn cưỡng che đậy thiếu nữ thần bí mang, lại cấp nhân tối cám dỗ nan chắn thị giác xung kích. Lúc này Bối Hơi Hơi cảm nhận, chẳng phải là khó có thể kháng cự cả người khô nóng khát vọng, phòng trừng thuốc cũng không tính cái gì đỉnh đầu vũ khí a, dù sao hắn con đường không cần thiết có bao nhiêu khó tìm, cho nên nàng chẳng phải là quá khó thụ. Chỉ vì làm cho này người thiếu niên thứ nhất mắt cho nàng ấn tượng chính là như vậy khắc sâu. Đối mặt nhiều cao mã đại cổ thiên minh, hơn nữa còn là thể dục hệ, thiếu niên này đều có thể bảo trì lạnh nhạt trầm ổn, không hề một tia e ngại, mà dễ dàng thu thập cổ thiên minh. Anh hùng cứu mỹ nhân, là nhiều lắm văn học cùng điện ảnh tác phẩm chung cũ kiểu đoạn rồi, từ xưa đến nay, đều là bọn nữ tử nói chuyện say sưa mộng tưởng, thật hàng lâm đến bối hơi hơi trên người, khoảnh khắc kia nàng thật mê say, so mê dược cho nàng mê hoặc còn nghiêm trọng, duy nhất mỹ chung không đủ chính là, cái này anh hùng hình như quá nhỏ một chút, nhưng hắn trầm ổn biểu hiện, tuyệt đối không phải là một cái choai choai thiếu niên có khả năng biểu hiện ra đến, như vậy hắn trên người nhất định là có chuyện xưa cùng bối cảnh. Thần bí khó lường, đối với tình đậu nở rộ cô nương, cũng tuyệt đối là có vượt xa người thường lực sát thương vũ khí. Bối hơi hơi mất đi lý trí, không phải là bởi vì nàng phạm vào háo sắc, mà đúng là bởi vì nàng khôn khéo trí tuệ, nàng nghĩ nan đắc hồ đồ một hồi, gặp như vậy làm nàng tâm động thời khắc, trong cuộc đời không có nhiều lắm. Như thế nào không tốt, nói cho tỷ tỷ a. Bối hơi hơi nghĩ giả ngây giả dại, dùng chúng thuốc mê lấy cớ. Chướng ngại duy nhất, chính là Nhị Hỉ, Triệu Nhị Hỉ. Cho nên bối hơi hơi chỉ có thể trang, hỏi lại Vương Kiệt. Nàng đôi mắt nhộn nhạo tuyệt đối là hai uông nhiếp tâm hồn người xuân thủy. Nàng chẳng muốn đi nghĩ hậu quả, bây giờ xã hội giá trị quan, khiến nàng tư tưởng không có khả năng hoàn toàn cực hạn ở tam tòng tứ đức như vậy cũ kỹ quen cũ lý niệm. Quyền truyền hàm xúc như nước giang nam mỹ nữ, đã có như thế không bị cản trở giã tính nội tâm, cái gọi là mỹ nữ cùng ma quỷ kết hợp, cấp nhân lực đánh vào tuyệt đối là khó có thể kháng cự. Triệu Nhị Hỉ hiện tại biết bối hơi hơi là chúng xuân dược. Cần phải cùng nam nhân cái kia mới có thể giải tuyệt cái này xuân dược vấn đề, phía sau Triệu Nhị Hỉ xinh đẹp nhiều lắm ý tưởng rồi, trực tiếp đem hai người đẩy lên trong phòng vệ sinh, đem trong phòng vệ sinh đóng cửa lại, làm bối hơi hơi cùng Vương Kiệt hai người tại trong phòng vệ sinh. Tại trong phòng vệ sinh, nóng quá, thực khó chịu. Ta muốn, bối hơi hơi đột nhiên đưa ra hai đầu tuyết trắng cánh tay, xà bình thường quấn lấy Vương Kiệt cổ. Ai, người tỉnh, mau buông tay. Vương Kiệt gấp gáp giơ tay lên muốn đẩy ra bối hơi hơi, chính là trên tay mềm nhũn, cảm giác nơi tay chạm một mảnh mềm mại, tràn đầy co giãn. Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình hai tay chính chụp vào bối hơi hơi phồng lên núi ngọc phía trên, không đợi hắn đưa tay rút ra, bối hơi hơi mềm mại nộn trượt môi đã in tại miệng của hắn phía trên, cơ hồ đồng thời, một đầu trơn trượt lưỡi thơm cạy ra hàm răng của hắn tiến vào miệng của hắn khang bên trong. Vương Kiệt lý trí tại bối hơi hơi nhiệt tình cuồng hôn hạ ầm ầm hỏng mất. Hai tay không tự chủ được rơi vào bối hơi hơi ngạo nghễ vỉnh lên mông tròn phía trên, rất nhanh theo bối hơi hơi nộn trượt thẳng tắp đùi thượng hướng lên tiến vào bối hơi hơi váy, bắt được bên trong hai luồng phong ngấy tròn trịa xoa bóp lên. Bối hơi hơi rên rỉ xé rách Vương Kiệt quần áo, vẫn không quên cùng Vương Kiệt cuồng nhiệt lưỡi hôn, nói không ra địa nhiệt tình như lửa. Vương Kiệt đem bối hơi hơi chống đỡ tại trên bức tường, tàn sát bừa bãi tại bối hơi hơi dưới quần một bàn tay kéo lấy bên trong khéo léo quần chữ T hướng phía dưới thoát đi. Cách vách chung không khí hình như muốn thiêu đốt giống như, độ ấm tùy theo hai người dồn dập tiếng thở gấp mà lên cao, bối hơi hơi tiếng rên rỉ làm Vương Kiệt tình dục càng thêm sôi trào, không kịp chờ đợi rớt ra khóa quần, đem bên trong dâng trào thả đi ra. Bối hơi hơi sợi tơ quần lót đã bị hắn tuột đến dưới đầu gối sau làm bối hơi hơi dùng chân đặng dừng ở trên sàn nhà, vén lên bối hơi hơi váy, hai người thở gấp đồng thời ôm chặt đối phương. Vương Kiệt cúi đầu liền hướng bối hơi hơi môi anh đào hôn tới. Tiếp lấy liền hướng bối hơi hơi tai châu hôn tới. Vương Kiệt đầu lưỡi mới đụng vào mỹ nữ tai châu, Vương Kiệt đầu lưỡi tại bối hơi hơi tai châu thượng mới không liếm lên vài cái, bối hơi hơi cũng chịu không nổi cái loại này nhức mỏi bị cảm giác nhột, bản năng duỗi tay hướng đến Vương Kiệt bả vai đẩy đi, nhưng bối hơi hơi đã bị liếm lấy cả người vô lực, bối hơi hơi chống cự yếu đuối đắc tượng là thiếu nữ đối với tình lang làm nũng, Vương Kiệt hơi chút thấp bả vai, liền dễ dàng tá khai bối hơi hơi tay ngọc, một mặt không ngừng tại bối hơi hơi gò má, tai cổ trắng, mái tóc khẽ hôn nhẹ liếm, một mặt nghiêng người nằm xuống, một tay vòng qua bối hơi hơi cổ trắng, leo lên bối hơi hơi kia đầy đặn cao ngất tuyết trắng nhũ phong, một tay lại thuận theo bối hơi hơi bằng phẳng bụng trượt xuống, hướng bối hơi hơi hạ thân tìm kiếm. Đồng thời, Vương Kiệt cũng không cam chịu yếu thế, nằm sấp tiến lên ngăn chặn bối hơi hơi đùi, vừa dùng đầu lưỡi tại bối hơi hơi bụng, eo thon, mông cùng trên bắp đùi liếm tới liếm lui, một tay lại bắt được bối hơi hơi một cái khác nhũ phong, không ngừng chảo bóp, xoa lấy. Bối hơi hơi xoay eo, thân thể càng ngày càng nóng bỏng, đóa hoa cái khe chung cũng bắt đầu rịn ra ẩm ướt trượt mật thủy, thân thể cùng đầu vặn vẹo dần dần trở nên có lực, bối hơi hơi mặt phấn lửa đỏ, tinh màu bán đóng, đỏ tươi đôi môi không biết từ lúc nào đã trương ra, giống xuất thủy con cá vậy gian nan thở hào hển, biết bối hơi hơi đã bị chính mình chiêu chọc dục hưng động tình, trong lòng mừng như điên, cúi đầu liền hướng bối hơi hơi môi anh đào hôn tới. Vương Kiệt đôi môi nặng nề mà rơi vào bối hơi hơi môi anh đào phía trên. Ướt sũng đầu lưỡi cấp bách không kịp đem đẩy ra rồi bối hơi hơi đôi môi, chui vào bối hơi hơi miệng quấy, nhất thời, hai đầu đầu lưỡi tại bối hơi hơi môi anh đào nội không ngừng dây dưa,